Sở Dương cùng ký nhân mộng hai người rằng có ở trong sân, toàn trường ánh mắt, toàn bộ rơi vào hai người trên người. Mỗi người thần kinh tựa hồ cũng căng thẳng lên, nhưng mà lo lắng nhất rất lo nghĩ là tiểu lò lì ký nhân nhân. Hỏng hỏng, lúc này hố người hố ra sự tình đến. Sở Đại Vương bắt đạn, ngươi liền thật không biết thương hương tiếc ngọc viết như thế nào à, ngươi liền không thể để cho lấy một chút, tỷ ta tốt xấu là một cái đại mỹ nhân. Lần này thật cho ký nhân nhân một cái hung hăng giáo hấn. Hố người cuối cùng đem bản thân thân tỷ tỷ gái bấy, Sở Dương dạng này vương bắt đản, căn bản không thể dùng bình thường góc độ cân nhắc. Chỉ là nàng hiện tại cũng không có biện pháp, trong lòng vừa tức vừa hoán, tức giận Sở Dương quá vương bắt đản, hoán bản thân thân tỷ không có việc gì ngươi xem thường cái gì đông hoàng, ngươi không phải ăn no rồi kiếm được hoàng sao. Toàn trường nhã tức im ắng, không có bất luận cái gì một tia âm thanh, tất cả ánh mắt đều không hề chớp mắt nhìn xem giữa sân hai người, liền là liền pháp chiếu tiểu thiện sư cũng không ngoại lệ. Ký nhân mộng dáng người thức tha, như trong gió nhu liễu, đường cong chập trùng, đôi mắt bên trong ba quang lưu chuyển, bởi vì ký nhân mộng cự ly so bất cứ lúc nào đều gần, Sở Dương chẳng những ngửi được nàng trên người hương thơm, càng là rõ ràng thấy được nàng cái kia như ma quỷ dáng người, thon dài thân thể mềm mại tại quần lụa mỏng bên trong như ẩn hiện. Ban ngày ngông cổ, hát sắc giống như tơ lụa mái tóc, mãnh liệt hai màu trắng đen so sánh, nhường ký nhân mộng càng thêm phong tình vạn trùng. Giờ khác này Sở Dương tựa hồ ẩn ẩn nhìn thấy một chương hơi chạm vào là rách mặt ngọc. Cái này nữ nhân, nói là phong hoa tuyệt đại cũng không đủ. Sở Dương ánh mắt càng thêm sắc bén, ẩn ẩn thấy được ký nhân mộng tuyệt mỹ dung nhan, trên đó dần dần hiện hiện thần quang. Nàng con ngươi càng là biến thâm thúy vô cùng. Ông ngong ngong. Hư không bên trong phát ra ông tiếng vang, một cỗ rộng lớn tinh thần lực từ ký nhân mộng mi tâm sung ra, nhưng còn không có tác dụng ở Sở Dương trên người, hắn liền cảm giác mình tinh thần cảm giác lập tức muốn bị vặn mèo. Ý thức bên trong, không nhịn được sinh ra đủ loại ảo giác đến. Huyễn thuật. Cái này đáng chết nữ nhi đánh ý kiến hay, thế mà định dùng như thế phương pháp đối phó ta. Nàng tu vi mặc dù bị phong ấn, nhưng tinh thần lực lại không có, kể từ đó kia chính là pháp tướng cảnh tinh thần lực nghiền ép hắn thần phách cảnh tinh thần lực. Trách không được cái này nữ nhân tự tin như vậy. Sở Dương trong lòng liền là lạnh lẽo cười, hắn tinh thần lực tuyệt nhiên không thua kém pháp tướng cảnh, bởi vì hắn bản thân liền là thất cấp trận pháp sư. Lại. Hắn linh hồn hiện tại vô cùng đặc thù, liền là đánh với niết bàn cảnh cấp bậc tinh thần lực cũng chưa chắc thất bại. Huyễn thuật ta không hiểu sao, thế mà dùng huyễn thuật đến đối phó, đơn giản liền là tự tìm đường chết. Nhưng mà, Sở Dương lại phát hiện một cái vô cùng vấn đề, hắn nếu là đem bản thân vô cùng tinh thần lực hiện ra, cái kia chẳng phải là tương đương với nói cho tất cả mọi người, hắn cũng đã tấn thăng làm thất cấp trận pháp sư, lần này trương át chủ bài chẳng phải là muốn bại lộ ra ngoài. Lập tức, hắn vô cùng phiền muộn. Thế mà bị nữ nhân này xếp đặt một đạo. Chỉ cần suy nghĩ một chút đến, hắn muốn bị bức đến bại lộ ra át chủ bài, trong lòng lại càng tăng không thoải mái. Hắn lập tức tìm kiếm biện pháp, mà suy nghĩ lóe lên, hắn liền xấu nở nụ cười, không cho ngươi tự sát, vậy ta chỉ ngươi nhường tự tìm hắn đủ, hắc hắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả những thứ này, bất quá Sở Dương nghĩ lại ở giữa đủ loại suy nghĩ. Lúc này, ký nhân mộng tinh thần lực cũng đã hoàn toàn thực hiện ở hắn tinh thần phía trên, cái kia một cỗ kỳ dị lực lượng nhường hắn cảm giác càng thêm vặn mẹo, đủ loại huyễn tượng biến càng thêm chân thực. Ẩn ẩn, cái thứ nhất huyễn tượng giống như liền là, hắn bị ký nhân mộng cầm một cái đại chủ y, đem hắn chủ y té xuống đất, hắn khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cắt, cái này nữ nhân quả nhiên là tự luyến. Sở Dương nhường bản thân cảm giác ở nhất định trình độ vặn mẹo, để cho ký nhân mộng không cách nào phát giác, sau đó mở miệng nói, ta kể cho ngươi một cái cố sự. Không có thụ ảnh hưởng, thậm chí còn có rảnh rỗi kể chuyện xưa. Ký nhân mộng liền là giật mình, nhưng cảm giác cũng đã hoàn toàn vặn vẹo Sở Dương cảm giác, bởi vì trong lòng vô cùng nghi hoặc. Hoa ca ca. Vẹt cười quái dị, ta chủ lại muốn kể chuyện xưa, chư vị mời dựng thẳng lên các ngươi lỗ thai, cam đoan cho nên không có gì so đặc sắc. Thất luân ma vực, Sở Dương kể chuyện xưa thời điểm, nó không ở trận, hối hận được tím cả ruột. Đó là hạng gì đặc sắc cố sự, cực kỳ lâu trước kia, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có hai cái hòa thượng. Vẹt cảm thấy dạng này kinh điển cố sự. Cũng đã khó có thể lại siêu việt, có thể siêu việt cũng chỉ có Sở Hố. Bởi vậy Sở Hố nhất giảng cố sự, nó càng là hưng phấn. Nó gào to, lại làm cho bị hung hăng niệm ai. Hừ, thật sự cho rằng mình là Đông Hoang 002A. Đông Hoang nếu là người người đều là Đông Hoang 002, các ngươi cũng không phải là gọi là hoang cầu. Buồn cười, đây là ngươi nghĩ bắt trước liền có thể bắt trước được không? Vẹt cũng đã xem nhẹ như vậy bị Sở Dương chơi tàn ra hỏa, hết sức chuyên chú nghe lên cố sự đến. Thôi Tín Hậu ba người cũng cười, cũng hứng thú, không biết Sở Dương lúc này lại muốn làm ra một cái dạng gì cố sự đến. Ổn gọn gạc gồ. Đến rồi đến rồi. Vẹn cùng Thôi Tín Hậu ba người bọn họ càng thêm nhập thần, cái này khiến Ban Thăng Vinh cùng Tương Phạm Xuân phát giác cùng Vẹn bọn họ cự ly, này đơn giản liền là thần một dạng phối hợp. Đến cùng đang làm cái quỷ gì? Không nói tiểu lọ lì nói thầm, nàng tỷ trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Sở Dương nhìn xem Vẹn vui vẻ, các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Hắn tiếp tục mở miệng nói, lúc trước có một tòa đảo, ở trên đảo có nam nhân cùng nữ nhân. Nam nhân ưa thích mổ bụng tự sát, nữ nhân không xuyên qua quần lót. Đây là cái quỷ gì? Hoa ca ca. Ở tất cả mọi người choáng váng thời điểm, Vẹn lại cười ha hả. Nó nghe xong cái này mở đầu nữ nhân không xuyên qua quần lót, liền kết luận tuyệt đối không phải đứng đắn cố sự, đợi chút nữa tất nhiên cũng sẽ vô cùng đặc sắc. Về phần ký nhân mộng cảm giác cũng đã không xong, đang nghe câu này nữ nhân không xuyên qua quần lót sau đó. Hắc hắc. Sở Dương nói chính mình cũng cười, trên cái đảo này nữ nhân ngoại trừ không xuyên qua quần lót bên ngoài, các nàng còn ưa thích nghiên cứu nữ nhân sinh con sự tình, có nữ nhân một năm có thể sinh ra hơn 200 cái hải tử. Heo cũng sinh ra nhiều như vậy a. Vô số người xem thường. Tiên tử, ngươi tiếp chiêu, cái này đảo quốc sinh con bí thuật, đệ nhất chiêu thiên hạ nam nhân có phúc. Hắn mù gào to, về phần chân thực tình huống là, hắn đem ký ức đảo quốc phim hành động, tại tỉ mỉ nghiên cứu, làm ra gian nan lựa chọn sau đó, đánh ra một cái đại sát khí. Dựa theo lũ gia súc phản ứng, ký nhân mộng bị vô số người coi là tiên tử, lại thánh khiết vô cùng bừng, Sở Dương phán đoán, tinh thần giao phong, đem cái này đại sát khí đánh vào nàng tinh thần thế giới bên trong. Đoán chừng tiên tử tất nhiên sẽ lập tức mặt đỏ tới mang thai, không biết làm sao. Như thế tình huống tiếp tục lời, nàng rất nhanh liền sẽ trong gió lộn xộn, sau đó cuối cùng sụp đổ. Ta thực sự quá tà ác. Sở Dương cảm giác mình trên trán nhất định mọc ra hai cái ác ma chi giác, lại gian lại tiện đem hắn đầu nhập thả ra ngoài. Trước mắt, ký nhân mộng phản ứng quả nhiên không quá đối đầu, phút chốc một cái mặt trực tiếp hồng thấu, cổ cũng đỏ lên. Nàng thấy được cái gì? Nàng vừa mới đã trải qua cái gì? Đây là thật sao ba? Ký nhân mộng co quắp đồng dạng, ở trong đó run. Phong tình vạn trùng như nàng, giờ phút này cơ hồ người đều không nhận khống chế, muốn giống như gãy mất cánh chim nhỏ một dạng, một đầu ngã xuống. Trình độ như vậy trùng kích, khó coi, ô uế đến cực điểm. Nàng không cách nào mở miệng, càng là khó có thể nói nên lời. Giờ khắc này, nàng cơ hồ đều hoài nghi cuộc sống. Lần thứ nhất, nàng rốt cục cảm giác chủ động đánh với Sở Dương người như vậy cặn bã, liền là nhân sinh to lớn nhất sai lầm. Càng là bản thân thấp hèn bản thân. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 716, bản sắc anh hùng, hạ. Nàng tim đập rộn lên, hoàn toàn không biết làm sao, mà liền tại nàng tinh thần thất thủ sát na, Sở Dương động, tinh thần lực diễn biến thành thiên nhân, siêu một tiếng đánh về phía đối phương. Vâng. Ký nhân mộng như bên trong đại chủ y, cả người liền là chấn động, tinh thần lập tức gặp trọng thương, thiên thiên ngọc thủ không tự giác ôm lấy đầu mình. A. Nàng thét lên. Điên cuồng thét lên, khơi thông trong lòng xấu hổ giận dữ. Bởi vì tinh thần kịch liệt đau nhức phát ra thét lên căn bản không có bao nhiêu, ngược lại là Sở Dương tại nàng tinh thần thế giới bên trong đưa lên cái kia một chút, đơn giản liền muốn nàng mệnh. Đến mức, nàng thề, nàng nếu là biết rõ cái kia đảo quốc, nàng nhất định sẽ đem những cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, không biết xấu hổ nam nhân, hết thảy cho giết, đem cái kia đảo quốc đánh đến luôn xuống, để nó vĩnh thế không thể tồn tại. Nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Chỗ nào đi qua loại chiến trận này. Thêm nữa, nàng ngày thường cao cao tại thượng, là thiên không viện vô số người trong lòng tiên tử, thánh khiết vô hạ, không nhiễm trần thế, dạng này ô uế làm sao có thể chịu đựng? Hiệu quả tốt như vậy. Ha ha. Sở Dương thấy ký nhân mộng cơ hồ đều muốn điên rồi, không nhịn được ôm lấy bụng cười to, cười đến cơ hồ muốn điên rồi, chỗ nào còn sẽ tiến công? Đến cùng phát sinh cái gì? Vẹt lòng hiếu kỳ giống như vớt mèo tại cào. Đến tuột cùng là cái dạng gì cố sự xuất sắc như vậy, nhưng nào chỉ là nó, ở đây mỗi người đều muốn biết phát sinh cái gì, vì cái gì mới ngay từ đầu liền như vậy, mà nhìn ký tiên tử vô cùng xấu hổ giận dữ bộ dáng. Chủ tử, ngươi mau đem cố sự a. Vẹn không biết câu chuyện gì tâm đều nhanh cháy khét. Đúng vậy à, Đông Hoang ngươi đừng chỉ lo cười, ngươi cũng để cho chúng ta đến cùng là cái dạng gì cố sự a. Ha ha. Sở Dương nghe nói, chịu không được, trực tiếp cười đến trên mặt đất lăn lộn. Mà càng là dạng này Vẹn càng nạo tâm, giống to lên, sở hố, rốt cuộc là câu chuyện gì, ngươi vương bắt đẳng có thể hay không đừng bưng. Bản thân điểu, đã nhanh cháy rồi. Ha ha. Sở Dương nhanh cười điên rồi, nơi đó có thể nói ra được lời. Ký nhân mộng tinh thần bị thương đồng thời, mặt cũng vô cùng đỏ bừng. Nàng cơ hồ muốn chọc giận điên, Sở Dương thế mà hủy nàng thanh bạch, thế mà dùng hèn hạ như vậy vô sỉ hạ lưu đến đối phó nàng. Ta muốn giết ngươi. Nàng hiện tại thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để nguyền rủa Sở Dương, vô sỉ hỗn đản, không biết xấu hổ, dưới N lưu, hôn trướng vương bắt đản, nàng đều cảm thấy chưa đủ, những lời này quá trắng xám, nàng thật điên cuồng. Điên cuồng nữ nhân rất khủng bố, nhất là ký nhân ngộng dạng này. Nàng tinh thần huyễn thuật hẳn là rất kinh người, nếu không phải đối thủ là Sở Dương, nàng ngón tay đều không cần động, đối phương liền phải sống không bằng chết. Bất quá nữ nhân điên rồi, cũng hoàn toàn mất lý trí. Giờ phút này, nếu là ký nhân ngộng hay là thanh tỉnh lời, liền không nên lựa chọn tiếp tục lại vận dụng huyễn thuật. Sở Dương vô cùng thong dong, vừa mới đưa lên cấp bậc còn rất thấp, hắn còn có càng lớn đại sát khí. Hắn thật vất vả ngưng cười, tiếp tục kể chuyện xưa, đảo quốc có một cái nữ nhân, nghe nói một năm sinh hơn 200 cái hài tử, kinh người phi thường, đánh vỡ ghi chép, bởi vậy thân thỉnh kỷ lục thế giới. Nàng gọi Lan Lan. Sở Dương quá to, bởi vậy cái này đệ nhị thức là, một năm hơn 200 bộ phận, Lan Lan ký lục, mời tiếp chiêu. Lập tức, Sở Dương lại sẽ tinh thần đưa lên vào ký nhân ngộng tinh thần thế giới bên trong, phút chốc nàng điên cuồng liền tạm dừng, liền kết thúc liền biến mất. Sau đó, nàng nghe được tà âm, vô số đoạn ngắn, những hình ảnh kia so trước đó càng thêm hoang đường, để cho nàng càng thêm chịu không được. Trùng kích như thế kịch liệt, bởi vậy nàng ký ức cũng vô cùng sâu sắc, đại khái xem xét thật sự đều là cùng một cái nữ nhân, quả nhiên là sinh ra hơn 200 cái hải tử. Cái này trên thế giới làm sao sẽ có dạng này không biết xấu hổ nữ nhân. Ký nhân mộng đơn giản không thể tin được. Lúc này, nàng tựa hồ nghe gặp bản thân tam quan miếu đổ sụp thanh âm, cả người ngu ngơ ở tại nơi đó. Ha ha. Sở Dương lần nữa cười điên, căn bản không hề nghĩ đến phải thừa dịp thắng truy kích, đem ký nhân mộng triệt để đánh bại. Độc hại hắn đồ vật, lúc này lại có như vậy lực sát thương, quả nhiên là một vạn không nghĩ tới a. Chủ tử, rốt cuộc là câu chuyện gì, có thể hơi để lộ một chút không? Vẹn sốt ruột bốc lửa, cũng đã tại rút nó bản thân kinh. Cái này rõ ràng có vô cùng đặc sắc cố sự, tuyệt đối so trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có hai cái hòa thượng, đặc sắc không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng nó thế mà không biết. Thôi Tín Hậu, Âu Nhạc Chính, còn có Hách Hạo Đãng ba người, ngay cả Ban Thăng Vinh, Tăng An bọn họ bốn người, cùng Tương Phạm Xuân cùng nàng đệ đệ đều vô cùng hiếu kỳ. Đông Hoang, rốt cuộc là câu chuyện gì a? Thuận tiện lời, có thể tiết lộ điểm sao? Hách Hạo Đãng cũng là mèo móng nuốt nạo tâm a, Sở Dương cười thành dạng này, cái kia khẳng định không nói. Mặt khác, cái này nếu còn không cách nào nói rõ nói cái gì, cái kia ký nhân mộng phản ứng, liền làm cố sự này làm tốt nhất đại ngôn. Quân không gặp, toàn trường tất cả mọi người đều đưa dài cổ, mở to hai mắt nhìn a, mỗi người đều vô cùng hiếu kỳ, Sở Dương đến cùng đối ký nhân mộng làm cái gì. Các ngươi có thể biết rõ, nhưng tiểu tiện không được. Đem cô nàng cũng không được, đệ đệ của nàng quá nhỏ cũng không được. Ha ha. Sở Dương vừa nói, một bên cười, cuối cùng điểm ngón tay một cái. Cũng đem tinh thần đoạn ngắn đưa lên vào Hách Hạo Đãng, Tăng An bọn họ tinh thần thế giới bên trong. Lập tức, mấy người biểu lộ vô cùng đặc sắc, càng là quái dị đến cực điểm, người trực tiếp cứng tại ngay tại chỗ. Trách không được ký nhân mộng gần như sắp điên rồi, không tài năng điên cuồng quái, Sở Dương thế mà cho nàng nhìn cái này. Làm được. Bậc này thủ đoạn Sở Dương đều có thể thi triển ra đến, chỉ là Sở Dương nơi nào đến những cái này nơi phát ra. Bởi vậy, bọn họ kết luận, ở bọn hắn không có gặp được Sở Dương trước đó. Sở Dương sinh hoạt tuyệt đối đặc sắc đến cực điểm, tất nhiên là trên đời đặc sắc nhất. Sở hố, dựa vào cái gì bản thân điều không thể nhìn. Vẹt cũng mau nổi điên, bởi vì Hách Hạo Đãng bọn họ biểu lộ thực sự quá quái dị, phản ứng cũng không tránh khỏi quá thần kỳ chút, lòng hiếu kỳ vây công thật làm cho nó chịu không được. Ha ha, tiểu tiện không cho ngươi nhìn, chính là ngươi tốt, ngươi còn quá nhỏ. Sở Dương hoàn toàn ngăn không được cười, mà Hách Hạo Đãng bọn họ nghe nói, vô ý thức liền gật đầu liên tục, hiển nhiên phi thường đồng ý Sở Dương ý nghĩ. Cái này vẹt thật không thích hợp nhìn. Vẹt trực tiếp mở ra tam tự kinh thần thông, bắt đầu cuồng phún, cuối cùng khí cấp bại phôi nói, Sở hố, có cố sự, không nói cho ta nghe, ngươi đây là muốn đắc tội ta. Căn bản vô dụng. Vẹt tăng thêm chỉ trích, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Sở hố đây là muốn mưu sát bản thần điểu. Này một câu, toàn trường tràn đầy đồng cảm, bọn họ quái hiếu kỳ chết. Tỷ phu, đến cùng là cái dạng gì cố sự, có thể cho ta giảng một chút không? Tiểu lõ lì ký nhân nhân yếu ớt thanh âm toát ra, dọa đến ký nhân mộng to lớn đi. Nàng cũng đã đủ thảm rồi, nếu là muội muội hắn cũng như thế, vậy liền thật chơi. Nhanh, đưa nàng lập tức mang đi cho ta. Ký nhân mộng kinh hoàng hét lên, mệnh lệnh nàng người bên cạnh cưỡng ép đem ký nhân nhân mang đi. Ha ha, ký nhân mộng biểu tình kia, Sở Dương thực sự là muốn cười chết rồi, hắn còn không đến mức đối một cái tiểu lõ lì dưới như thế ngoan thủ. Chẳng những là hắn thụ ảnh hưởng, ký nhân mộng cái kia kinh hoàng phản ứng. Đám người còn lại lại không nói, vẹt lần này thực sự là thật là nhanh nổ tung, hét lên, Sở hố. Vẹt huỵch huỵch bay tới, nước miếng tinh tử liền hướng Sở Dương trên mặt phun, bản thân điểu sắp phải chết, ngươi lại không nói cho bản thần điểu, bản thần điểu ta liều mạng với ngươi. Vịt vịt. Vẹt trên dưới tán loạn, vịt vịt bay loạn, giống như một trên lò lửa kiến hôi, linh vũ bay tán loạn, hình ảnh kia buồn cười phi thường. Bởi vậy Sở Dương không thể không bắt đầu cân nhắc, vẹt hắn quá rõ ràng, nếu là không cho nó biết rõ, không phải muốn ồn ào gà chó không yên. Tiểu tiện gia hỏa này cũng đã ngũ độc đều đủ, đến cùng muốn hay không thai hỏa một cái tiểu tiện đây. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 717, kích thích chết các ngươi, thượng. Tiểu tiện muốn hay không thai hỏa vấn đề này, Sở Dương rất nhanh liền có đáp án. Gia hỏa này điển hình cần tại nam nữ phương diện tiến hành vỡ lòng, có tất yếu để nó ở nơi này một phương diện có chính xác tam quan. Là lấy, Sở Dương trực tiếp tiến hành tinh thần đoạn ngắn đưa lên, đem giáo dục đoạn ngắn đưa lên cho vẹn. Vẹn hạng gì thông tuệ, mặc dù nhìn thấy phiên bản quá đứng đắn, nhưng nó vẫn như cũ lập tức minh bạch trong đó vô thượng đại đạo, con mắt trừng lớn như chuông đồng, miệng mở lớn giống như bị xé rách một dạng. Nguyên lai là dạng này cố sự. Nguyên lai là dạng này quỷ phủ thần công cố sự. Tuyệt, sở hố tuyệt. Nó hoàn toàn bị kinh diễm, hoàn toàn bị chấn kinh, toàn bộ chim thạch hóa, để bày tỏ nó vô hạn sợ hãi thán phục, vô hạn sùng bái và ngưỡng mộ chi tình. Sau đó, ha ha ha. Nó tiếng cười, giống như một siêu cấp đại khí cầu bị đâm rách nổ tung một dạng. Lập tức liền phóng thích ra ngoài. Ai nha? Vẹt vốn ở giữa không trung bên trong cười đến quá khủng, trực tiếp ngã xuống, tới một cái chó gầm ăn, bộ dáng buồn cười phi thường. Nhưng, nó lại căn bản không lo được bản thân chật vật, cười đến trên mặt đất lăn lộn. Nó rốt cục minh bạch Sở Dương vì cái gì cười điên rồi, bởi vì đây là tránh không được. Liền biết rõ cái này tiện điểu có thể như vậy. Thôi Tín Hậu bọn họ im lặng, duy chỉ có Tương Phàm Xuân cùng nàng đệ đệ vẫn làm ngộng, vô cùng chờ mong đáp án. Ký nhân mộng vốn cũng đã phát cáo không được, Sở Dương lần này cùng vẹn chia sẻ hắn khoái hoạt, tuyên truyền nàng sỉ nhục kém chút không bị ngất đi đi qua. Nàng lần nữa điên rồi. Ta giết ngươi. Sở Dương dẫn đầu làm khó dễ, tinh thần lực huyễn hóa ra mười mấy cán tinh thần thần thương, trực tiếp xuyên thủng hướng ký nhân mộng. Đồng thời, hắn sử dụng bổ thiên ấn lại hình thành một mặt thiên chi bình chướng tiến hành phòng ngự. Ký nhân mộng hiện ra tinh thần thể, váy dài váy phân phật, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, nhưng sát khí bừng bừng, quanh thân phát sáng. Như cùng hắn một vòng tiểu thái dương, thề phải chém giết Sở Dương, tắm rửa bản thân nhục nhã. Ầm ầm ầm. Nàng Thiên Thiên Ngọc Thủ đánh rơi mà xuống, một cây lại một cán tinh thần thần thương đều bị đánh nổ, nhường Sở Dương có chút giật mình, cười không nổi, cô nàng này tinh thần lực quả nhiên kinh khủng, tựa hồ cũng đã siêu việt pháp tướng cảnh cường độ, rất có thể đạt đến niết bàn cảnh. Không thể như vậy tốn sức, lại đến cho nàng điểm căng ác. Sở Dương phảng phất liều mạng đồng dạng, giống to lên, lung tung hô, nhớ tiểu nữ là ngươi bức ta. Ta liều mạng với ngươi, thương khung một cái giếng, hoành không dương cánh. Một cỗ tinh thần lực xông ra, phô thiên cái địa, bao phủ mà đi, không ngừng đầu nhập phóng đại sát khí, đồng thời biến hóa lồng giam, muốn đem ký nhân mộng bao phủ đi vào. Ký nhân mộng tinh thần thể ở giữa không trung liền là lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống, xinh đẹp đến cực điểm né tránh hết lồng giam. Nàng vừa tức càng xấu hổ, toàn thân run rẩy, cái kia rộng lượng tinh thần đoạn ngắn, để cho nàng tuyết bạch cổ toàn bộ cũng hoàn toàn cũng đỏ lên. Nhưng nàng trong mắt sát khí càng thêm bức người, hận không thể đem Sở Dương cho tươi sống cắn chết. Đối phương quá hèn hạ vô sỉ, nàng chưa bao giờ gặp qua vô sỉ như vậy người, đáng hận được cơ hồ có thể làm cho nàng cắn nát răng. Diệu, quả nhiên là diệu a, quả nhiên là tuyệt diệu a, ta như thế tuyệt chiêu, ngươi thế mà có thể như thế tránh né, ta xem như mở rộng tầm mắt. Sở Dương tiếp tục chế nhạo nàng, thế phải nàng điên dại, nàng không điên cuồng không bỏ qua. Ký nhân mộng không có đáp lại, sau một khắc, vù. Nàng tinh thần thể bộc phát ra vô cùng hồn quang, vọt thẳng vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong. Cái này nữ nhân không phải thật sự điên rồi đi. Sở Dương dọa đái, như thế xông vào hắn tinh thần thế giới bên trong, cùng tự tìm cái chết không khác. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện không đúng, hắn cảm giác vặn vẹo càng thêm lợi hại, tinh thần bên trong bắt đầu xuất hiện ảo giác, hiện ra hắn và ký nhân mộng dây dưa hình ảnh. Hắn là xúc cảnh sinh tình, cho nên suy nghĩ lung tung. A a a a a. Ảo giác trong khoảnh khắc phá thoái. Thét lên tiếng cơ hồ đâm thủng muốn Sở Dương toàn bộ tinh thần thế giới. Sau đó, Sở Dương liền thấy ký nhân mộng cũng đã hoàn toàn phát điên. Nàng nhắm mắt lại, bịt kín lỗ tai đang điên cuồng thét lên. Nguy hiểm thật a. Sở Dương đổ mồ hôi lạnh, hắn vừa mới thiếu chút nữa thì rơi vào trọng. Cô nàng này tại tinh thần tu vi phương diện quả nhiên có chỗ độc đáo, xâm nhập hắn tinh thần thế giới bên trong, thế mà có thể phản khách làm chủ. Nếu không phải hắn có điểm may mắn, không chừng thật muốn bị nữ nhân này cho gạt bỏ. Chí ít cũng phải trọng thương. Không hề nghi ngờ, đối phương tinh thần lực tuyệt đối đi đến niết bàn cảnh cấp bậc, bằng không thì không thể nào làm được. Cái này khiến hắn nghiêm túc, đối phương tinh thần lực quá mạnh, không phải đánh lên 12 vạn phần tinh lực ứng phó, thật có thể muốn cắm. Giết. Sở Dương ra tay lại bất dung tình. Vâng. Hán tinh thần thể cũng hiển hóa đi ra, một quyền đánh giết tới, tinh thần quyền ấn phát sáng, tiếng long ngâm trận trận, cùng khu động bản thân nhục thân không khác, kinh khủng nhục thân lực lượng tựa hồ cũng bạo phát ra. Giang giác. Phấn toái chân không, đắc đạo phi thăng đồng dạng, ký nhân mộng bố trí tại hán tinh thần thế giới bên trong huyễn cảnh, giống như một cái gương trực tiếp phá toái mở. Ký nhân mộng kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương tinh thần lực dĩ nhiên như vậy cường hãn, vội vàng ứng đối. Sau đó nàng ánh mắt băng lãnh dị thường, trực tiếp vận dụng tuyệt sát. Vụ. Ở Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, nàng đông lăng không mà lên, giống như thiên ngoại phi tiên đồng dạng, một kiếm đâm tới, rượu đến hảo bừng suy suy suy. Đồng thời, nàng quanh thân một đạo lại một đạo tiên quang bay ra, biến thành một cái lại một cái bản thân, toàn bộ đều xinh đẹp vô phương nhận biết, trên mặt tường hồng, nhường giờ phút này nàng càng là có một loại mê người phong tình, cho người mê say. Mỗi một cái ký nhân mộng cũng đều giống như tiên tử dưới phàm trần đồng dạng, thánh khiết mà phiêu dật, giống như một nhóm tiên nữ dưới phàm trần trừ ma, cùng một chỗ hướng về Sở Dương đánh tới, khó lòng phòng bị. Thương thương thương. Tất cả công kích, toàn bộ đâm rơi ở trên thiên chi bình chướng, Sở Dương chỉ là ngắn ngủi ngăn cản được, nhưng thiên chi bình chướng rất nhanh phá toái. Tại ta tinh thần thế giới bên trong, nàng lại còn kinh khủng như vậy. Tâm hắn trầm xuống, mặt triệt để biến sắc. Có lẽ đối phương tinh thần cường độ chỉ sợ căn bản không chỉ niết bàn cảnh cường độ, rất có thể đạt đến sinh tử cảnh cường độ. Nếu là như thế, vậy liền quá kinh khủng. Liền trách không được vừa mới đối phương như thế kiêu ngạo cùng ngang ngược, nàng quả thật có dạng này vô liếng. Chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng lại nắm giữ sinh tử cảnh tinh thần cường độ, mặc cho ai đều đủ để tự ngạo, như thế nhân vật cũng tuyệt nhiên là vô cùng kinh diễm thiên tiêu. Sở Dương coi như hoàn toàn bộc phát ra bản thân tinh thần lực cũng không phải đối phương đối thủ. Vâng. Hắn vẫn như cũ có chỗ giữ lại, hắn mới đầu không nguyện ý bại lộ bản thân át chủ bài, hiện tại cũng không nguyện ý, bởi vì hắn không cam tâm. Phệ hồn, Trảm hồn, Câu dịch. Hắn trực tiếp thi triển ra ba loại linh hồn chi thuật, bắt đầu thôn phệ, luyện hóa đối phương tinh thần lực thời điểm, cũng đang câu dịch, chém giết đối phương tinh thần lực. Đương nhiên, còn có to lớn nhất sát chiêu, hắn đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn, thậm chí còn không quên hét lớn một tiếng, thật nhân bản, Sở Nhớ vì nghệ thuật sự nghiệp hiến thân. Danh tự rất dài, tinh thần đoạn ngắn càng thêm rộng lượng, bên trong dây dưa cái kia một nam cái kia một nữ, toàn bộ là Sở Dương cùng ký nhân ngộng. Người cái này đồ vô sỉ, người cái này thấp hèn, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, a a a. Ký nhân ngộng giống như kiểu nộn nữ nhân, lần thứ nhất giết gà nấu cơm đồng dạng, một bên thét chói tai vang lên một bên giết gà. Nàng xác thực bị trùng kích được gần như sắp điên rồi, trước mắt siêu cấp vô sỉ, siêu cấp hôn trướng vương bắt đản như thế khinh bạc nàng như thế khinh nhờn nàng. Nàng cả người không biết làm thế nào. Sở Dương xem thường, phơi cười không thôi, có mặt nói, đây là ngươi lựa chọn. Còn nữa ngươi chết ta sống, ngươi có thể dùng kiếm chọc ta, ta cũng còn không thể cầm đao chặt ngươi, quả nhiên là cười nhạo. Sau đó, hắn lần nữa hô to một tiếng, Sở Nhớ vẫn chưa thỏa mãn, mai khai nhị độ. Thiên nữ tán hoa. Ký nhân mộng thét chói tai vang lên, thi triển ngoan chiêu. Giờ khắc này, Sở Dương tinh thần bên trong chấn động mạnh. Từng đóa óng ánh trong suốt cánh hoa từ ký nhân ngộng thiên thiên ngọc thủ bên trong đánh ra, lưu lưu loạn chuyển, kích xạ ra từng ngụm tiên kiếm bên trên, hướng về phía Sở Dương oanh kích mà đến, cũng không biết có bao nhiêu lưỡi kiếm, cuối cùng biến thành kiếm thủy triều, bao phủ mà đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 718, kích thích chết các ngươi, hạ. Sở Dương biến sắc, hét to lên, đồ lục ấn. Hắn cũng đánh ra thiên đao và kiếm, đồng dạng lấy binh khí phong bạo nên đón. Phút chốc đao kiếm không ngừng, nhưng mà lại không địch lại, hắn lập tức bị thương, hiển hóa ra tinh thần thể, thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa. Đến giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể kết luận, cái này nữ nhân kinh khủng đến cực hạn, tinh thần lực tuyệt đối đạt đến sinh tử cảnh cường độ. Là lấy, mặc dù tại hắn tinh thần thế giới bên trong, hắn chiếm cứ có ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn như cũ bị đối phương trọng thương. Không phải hắn không bằng người, chỉ là hắn còn khiếm khuyết thời gian. Ký nhân mộng càng thêm rung động, nàng cơ hồ không có bảo lưu lại. Nhưng mà liền xem như dạng này, cũng chỉ là đem đối phương bị thương mà thôi. Loại trình độ kia tinh thần bị thương, một cái điều tức tùy thời liền có thể khôi phục lại. Nàng thế nhưng là sinh tử cảnh tinh thần cường độ A, cái kia vô sỉ hỗn đản bất quá là thần phách cảnh cường độ. Liền giống như sinh tử cảnh đối chiến thần phách cảnh, đưa tay liền có thể bóc chết, nhưng mà sự tình căn bản không phải dạng này. Nàng trong lòng gợn sóng chập trùng, khó có thể bình tĩnh, nàng tiểu muội ký nhân nhân khai chiến trước đó nhắc nhở, quả nhiên không phải vô duyên vô cớ. Hôn chướng ngươi rất mạnh, nhưng lập tức dùng ở ngươi tinh thần thế giới bên trong, ta vẫn là chúa tể, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ký nhân mộng bởi vì rung động, cũng đã khôi phục bình tĩnh, không còn thét lên, thanh âm cũng biến bình tĩnh rất nhiều. Nàng cũng đang ấp ủ sát chiêu, muốn đem Sở Dương triệt để chém giết. Ong ong ong. Từ nàng hiển hóa ra tinh thần thể bên trong, một cỗ cường đại ba động xung kích ra, hình thành to lớn phong bạo bao phủ mà ra, tại nàng sau đầu càng là có từng đạo thần hoàn xuất hiện, như rất giống tiên, vô cùng thần thánh, càng là nắm giữ vô cùng uy áp. Đồng thời, ở sau lưng nàng, một tôn hư ảnh hiện hiện, mặc dù mơ hồ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một tuyệt thế thân ảnh, phong hoa tuyệt đại. Vừa mới xuất hiện, Sở Dương toàn bộ tinh thần thế giới ong ong ong chấn động, càng là trợn bành trướng, phảng phất một cái nhỏ hẹp hang kiến, nhét vào đến một cái cự nhân. Cái quỷ gì? Sở Dương chấn kinh, chẳng lẽ không phải vận dụng hai ta vị vô thượng nhân vật thất phách bản nguyên, thậm chí muốn vận mệnh song sinh tử võ hồn. Đây là hắn to lớn nhất bí ẩn, như thế nào nguyện ý nhường địch thủ biết được? Địch thủ nếu là biết được, vậy liền nhất định phải chém giết. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, lựa chọn nhu lợi, âm thầm vận dụng thần ma song sinh tử thần thông, cũng quan tưởng hư không thích khách võ hồn. Sau đó, hắn cười hì hì mở miệng nói, tiểu nữ, nhìn đến ngươi thực sự là bị ta tức giận không nhẹ, liền thân ở vào ta huyễn cảnh bên trong còn không tự biết, ta chỉ có thể hảo hảo nhắc nhở ngươi một chút, bằng không thì đùa ngươi đùa thật liền không có ý tứ. Hừ, ngươi một cái vô lại nghĩ lừa gạt ai đây? Ký nhân mộng há có thể sẽ tin tưởng, Sở Dương coi như huyễn thuật so với nàng càng thêm cao siêu, nhưng là không phải huyễn cảnh, nàng am hiểu đạo này, chẳng lẽ còn phân biệt không ra sao? Ha ha! Sở Dương chỉ là cười, nếu không phải để ngươi cảm giác được vô cùng chân thực, vậy ta huyễn thuật chẳng phải là quá túi bắp sao? Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, nhìn ngươi một chút nhục thân nơi đó à, ngươi cũng đang ta trong ngực. Không, ta cũng đã ngồi ở ngươi cái kia một đôi chân dài, chính đang cảm thụ ngươi thân thể bên trong mỹ diệu, ta cảm giác thật mềm à. Sở Dương đem đầu ngón tay đặt ở tại trên chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lộ ra vô hạn mê say biểu lộ, thơm quá à. Hừ! Ký nhân mộng trong lòng kinh nghi, lần nữa cảm giác, đi theo cười lạnh liên tục, ngươi một cái lưu manh sắp chết đến nơi, còn muốn vùng vây dây chết, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Hắc hắc! Sở Dương thần sắc bất động, ngươi mặc cái yếm thế nhưng là bạch sắc, phía trên có thêu một cái tiểu bạch thỏ, ta có nói sai sao? Vụ! Ký nhân mộng sắc mặt không khỏi liền là biến đổi, không tự giác phân ra một đạo tinh thần, từ Sở Dương tinh thần thế giới xung ra, vừa mới cảm giác, a a a a a. Không biết là lần thứ mấy điên cuồng hét lên, nhưng mỗi một lần đều bén nhọn được tựa như một thanh cái rùi, cơ hồ muốn xuyên thủng Sở Dương hiển hóa ra tinh thần thể. Sau một khắc, ký nhân mộng tinh thần từ Sở Dương tinh thần thế giới bên trong bay liền xông ra ngoài. Hô! Sở Dương hiển hóa ra tinh thần thể thật dài hô ra một hơi, rốt cục đem cô nàng này lừa gạt, hy vọng lần này ta âm thầm vận dụng thần ma song sinh tử thần thông, không có người có thể phát giác ra. Hắn biến hóa ra một cái khác bản thân, bởi vì quan tưởng hư không thích khách võ hồn duyên cớ. Trước tiên liền là ẩn thân tàng hành trạng thái. Nếu không phải tu vi cực kỳ cao nhân, căn bản không cách nào cảm giác đi ra, nhưng Thiên Không Viện ngoại viện cuối cùng có rất nhiều người tài ba, cũng tỉ như Pháp Chiếu tiểu thiện sư. Bởi vậy, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Giờ phút này, bên ngoài cũng sớm đã nổ phiên thiên. Ký nhân mộng xâm nhập Sở Dương tinh thần thế giới bên trong sau đó, hình thành rằng co, người bên ngoài căn bản là nhìn không thấy hai người giao thủ trạng huống, rất nhiều người đều tưởng rằng hắn cũng đã hoàn toàn chung ký nhân mộng huyễn thuật. Cuối cùng tất nhiên muốn bị ký nhân mộng chém giết. Nhưng mà, tất cả mọi người bỗng liền trông thấy, Sở Dương không biết khi nào đã xuất hiện ở ký nhân mộng bên người, hắn cử động càng làm cho Thiên Không Viện lũ ra súc cơ hồ điên cuồng. Bọn họ đều thấy được cái gì? Bọn họ đến tột cùng thấy được cái gì? Sở Dương cái này nên gặp xét đánh vương bắt đạn, thế mà trực tiếp đi xem ký tiên tử xuyên cái gì cái hiếm ba. Đây là thật sao? Đây là thật a, ta không có hoa mắt a. Hẳn là ảo giác. Hoang cẩu cố ý tại kích thích chúng ta thôi. Đúng rồi, hoang cẩu làm sao có thể một chia làm hai, cái kia khinh nhẫn ký tiên tử nhất định là giả. Không sai, hoang cẩu đã trúng ký tiên tử huyễn thuật, còn có thể làm cái gì? Hắn chỉ có thể chờ chết. Liên miên kinh hãi, chật là vô cùng huyên náo, rất nhiều người căn bản không thể tin được trước mắt một màn này, mặc dù hoang cẩu động tác văn nhã, tận khả năng ẩn ngốc, cũng nhỏ bé đến cực hạn, nhưng làm liền là làm, phát sinh liền phát sinh, hoang cẩu, đúng là khinh nhẫn giai nhân. Bởi vậy, rất nhiều người tuyển chọn không tin, lý do sung túc, dù sao Sở Dương tổng không có khả năng một chia làm hai a, tất nhiên có một cái là giả. Sở Dương phá vỡ bọn họ mỗi người cuối cùng huyễn tưởng, một nhún vai buông tay đối đám người đắc ý nói, chư vị, ta cũng không có biện pháp, nàng nhất định muốn cho ta xem, các ngươi nói ta có thể có cái gì biện pháp. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ký tiên tử làm sao có thể thua với dạng này một cái hoang cẩu, lần này nhất định là giả. Coi như ký tiên tử thua với một cái này hoang cẩu, lại há có thể coi trọng hắn cái này thấp hèn, hắn chỉ là một cái thấp hèn chó. Thiên Không Viện ngoại viện các học viên, kết quả như thế, bọn họ như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Ken két. Ngân Long Tử răng cắn vang lên ken kẹt, trên mặt gân xanh căn căn nhảy lên. Hắn trong lòng một mực gái mộ ký nhân ngộng, chỉ là hắn hàm xúc, biểu hiện không có như vậy rõ ràng. Giờ phút này, Sở Dương cư nhiên như thế khinh nhờn hắn ái mộ người. Pháp Chiếu tiểu thiện sư cũng ngu ngơ tại đó, không biết nói như thế nào, cái này tuyệt nhiên là hắn nhìn thấy qua ly kỳ nhất một màn. Bọn họ mắng càng hung, càng nghiến răng nghiến lợi, Sở Dương trong lòng cười lạnh càng sâu. Ta nói chư vị, các ngươi biết rõ cái gì gọi là đẹp đẽ tình yêu, liền liền cứ gọi là đẹp đẽ tình yêu. Ta nhỏ mộng mộng, bất quá để cho ta nói cho các ngươi, nàng từ hôm nay về sau cũng chỉ thuộc về ta một người, nhường các ngươi chú ý một chút, dù sao nàng là phụ nữ có chồng. Dừng lại, hắn hướng đám người chắp tay, bất đắc dĩ phi thường nói, đây là không có cách nào sự tình, ta mặc dù liên tục cự tuyệt, nhưng tiểu mộng mộng liền là ỷ lại vào ta. Ta nếu không đồng ý, nàng liền muốn tự sát. Kích thích không chết các ngươi. Ra ra cùng các ngươi họ. Như thế không biết xấu hổ lời sau đó, Sở Dương còn cảm thấy chưa đủ, hắn tiếp tục đắc ý, lại một buông tay nói, các ngươi nói ta có thể làm sao, cũng liền chỉ có thể chấp nhận đi theo nàng. Ta cũng bất đắc dĩ a, còn mời chư vị mời lý giải điểm được không? Ta cái này đã rất khó, nam nhân tội gì khó xử nam nhân đâu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 719, tàn nhẫn vô tình, thượng. Vương Bát Đản. Không biết xấu hổ. Hoang cẩu làm ngươi giấc mộng ngàn năm a, ký tiên tử há có thể sẽ coi trọng ngươi. Quần tình xúc động, không biết bao nhiêu gia súc hốc mắt đều muốn trừng vỡ ra, nguyên một đám kích động phi thường, còn kém không có nhào đi lên, cái kia phun ra nước miếng tinh tử cơ hồ liền là bạo vũ, tựa hồ cũng có thể đem Sở Dương cho chết đuối. Phẫn nộ a, ghen ghét a, sinh khí chết ghen ghét chết không còn gì tốt hơn. Sở Dương tiếp tục đắc ý, lần nữa nhún nhún vai nói, ta biết rõ các ngươi thương tâm muốn tuyệt. Nhưng đây là không có cách nào sự tình, chư vị, con rùa đối điểm màu lục, tiểu mộng mộng coi trọng ta, ta lại có thể có cái gì biện pháp. Về phần chư vị bị thương, ta cũng chỉ có thể mời chư vị tìm một cái không có người nơi hẻo lánh, hảo hảo mà liếm một cái vết thương mình. Hoang cẩu, ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này đáng chết thấp hèn, ngươi liền nên cưới ngươi một đầu mẫu cẩu. Mẫu cẩu, hắn đều không xứng. Ha ha. Sở Dương cười đến càng thêm du khối, hắn đương nhiên còn muốn tiếp tục, chư vị. Ta biết rõ các ngươi với ta hận sâu hơn biển, cao ngất, hận muốn điên hiện tại dùng để hình dung các ngươi là thích hợp nhất. Xin cứ hận ta a, cho dù là tiểu mộng mộng cưỡng ép ủy thân cho ta, nhưng mà xem như một cái nam nhân, nên gánh chịu tất cả. Hắn ngực đập đến rung động, ta mời các ngươi hung hăng thống hận với ta, oán hận với ta, chỉ cần các ngươi không muốn đem phẫn nộ phát tiết đến ta nhỏ mộng mộng trên người là được. Nhiều kích thích tiếng người nói, nhất là cái kia tiểu mộng mộng, đơn giản moi tim. Vâng. Đám người bên trong lần nữa nổ tung, có không ít người vọt lên, nhưng Sở Dương nhìn cũng không nhìn, đưa tay trực tiếp trục chết, nhường giữa sân liền là yên tĩnh. Ta mời chư vị lần nữa thông cảm. Sở Dương cười tủm tỉm nói, vì không cho nàng tự sát, ta nhất định phải nói ta là nàng nam nhân, cho nên ta hiện tại còn không thể chết. Cuối cùng, hắn lại nói, ái chà chà, ta suýt nữa quên mất, tiểu mộng mộng lại tam cường điều nhất định muốn dùng một sợi dây thừng đem hai chúng ta trói cùng một chỗ. Sở Dương bố trí một cái cực kỳ đơn giản trận pháp, âm dương trận pháp. Chỉ có hai cái trận ấn, một cái chui vào ký nhân mộng thân thể, một cái khác thì ở trên người hắn, trận giữa hai người liền bị một vệt ánh sáng dây thừng liên tiếp. Thị phu, ta nói chúng ta có thể điệu thấp một chút sao? Ký nhân nhân cũng đã ý thức được đại sự không ổn, nàng tỷ hẳn là thua thảm. Sở Dương tà tà cười một tiếng, cô em vợ, ngươi là muốn cho tỷ của ngươi tự sát sao? Không phải tỷ phu không biết điều, đây là bất đắc dĩ mà vì đó. Hoa ca ca. Vẹt cười đến lại trên mặt đất lan lộn, nó còn không biết sở hố nước tiểu tính, tuyệt nhiên sở hố lại đắc thủ, tại kích thích đám người. Cái gọi là ký nhân mộng mặt dày mày dạn quấn lấy sở hố, thậm chí vì sở hố muốn chết muốn sống, cái kia nhất định phải là giả, tuyệt đối là giả. Mà chỉ là cái này hai câu, liền đã đầy đủ vẹt cười một năm. Sở hố tiện, quá bị ổi, dạng này không biết xấu hổ lời thế mà cũng có thể nói ra, không phục đều không được. Thôi Tín Hậu ba người mặc dù không biết cụ thể tình huống là thế nào, cũng không bằng vẹt như vậy khẳng định, nhưng bọn hắn biết rõ Sở Dương chiếm tiện nghi sau đó tại đắc ý, muốn tươi sống tức chết Thiên Không Viện lũ gia súc. Tiểu Ngộng Ngộng, ngươi để cho ta tại trước người gặp ngươi, đây không phải khó xử ta sao? Sở Dương ôn nhu vung lên ký nhân ngộng mái tóc, ngượng ngùng được sủng ái bỗng nhiên liền là đỏ lên, lại nhăn nhó không thôi nói, bất quá, đã ngươi nói là định tình hôn, dù là rút đao dưới núi hỏa hải, ta cũng không thèm đếm xỉa. Người nào để cho ta như thế có trách nhiệm tâm, ai, ta ta người như vậy quả nhiên là càng ngày càng ít, chắc không được ngươi chết ra lại mặt cũng phải dính lên ta, ngươi thật là có chút ít đáng ghét ta. Hoa ca ca. Sở Dương cái kia ra vẻ đỏ mặt, cái kia ra vẻ nhăn nhó, như vậy tự luyến, như vậy không biết xấu hổ, còn có cái kia dạng ngữ khí, đủ loại tiện tiện bộ dáng, nhường vẹt lần nữa cười điên, cơ hồ muốn cười chết rồi, trên mặt đất qua qua lại lại lăn lộn. Thôi Tín Hậu ba người cũng đã nhịn không được bật cười, về phần Ban Thăng Vinh bọn họ chỉ có im lặng cùng kinh ngạc, thậm chí phát ra cảm thán, nguyên lai, cái này thế giới thật có dạng này một loại người, thật có thể sống trở thành dạng này. A a a a. Điên cuồng thét lên âm thanh, giống như vạn tiễn tề phát đồng dạng, lít nha lít nhít, phảng phất bắn thủng tất cả mọi người lỗ thai một dạng. Loại kêu bén nhọn làm cho mỗi người đều vô cùng khó chịu, trong khoảnh khắc cũng cảm nhận được ký nhân mộng hiện tại đến cùng có bao nhiêu sụp đổ. Giờ khắc này, ký nhân mộng tinh thần lực rốt cục trở về, nghe được Sở Dương không biết xấu hổ ngôn ngữ, nàng thật nhanh điên lên rồi, mà cái này một lần nàng thanh bạch thật không có, nàng cũng thật xong. Như thế điên cuồng ký nhân mộng, tự nhiên cũng trước tiên nói cho tất cả mọi người. Sở Dương vừa mới nói tới tất cả hết thảy đều là giả, thế nhưng lại có tác dụng gì, giai nhân bị khinh nhẫn dĩ nhiên là trên bảng đinh đinh sự tình. Lũ gia súc còn lại chỉ có phẫn nộ, con mắt cơ hồ đều muốn đỏ lên, ánh mắt càng phảng phất là từng trương khéo mồm khéo miệng, hận không thể từ Sở Dương trên người cắn tiếp theo khối thịt đến. Ha ha! Vẹt tiếng cười tạm thời đã ngừng lại, nhưng mà thấy ký nhân mộng hỏng mất đồng dạng thần sắc, không khỏi lần nữa phá lên cười, cười đến lần nữa trên mặt đất lan lộn, nó vững tin. Ký nhân mộng tuyệt đối bị sở hố, bấy không nhẹ. Hắc hắc. Sở Dương cười xấu xa, ngăn ở ký nhân mộng tinh thần thể trước người, giang hai cánh tay nói, tiểu mộng mộng, mới như thế một hồi không thấy ta, ngươi liền muốn điên rồi sao? Ta không phải ở trong này a, ngươi đang sợ cùng lo lắng cái gì? Đến, ta tới cho ngươi một cái đại đại ôm. Nói cho ngươi, ta ôm ấp ấm áp cực kỳ. Ký nhân mộng cho tới bây giờ liền không có gặp qua như thế không biết xấu hổ, vô sỉ như vậy người. Tất cả điểm đều rơi vào Sở Dương biến hóa ra phân thân bên trên, không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn bản tôn, ký nhân mộng vừa rời đi hắn tinh thần thế giới, hắn bản tôn liền hoàn toàn biến mất hư không bên trong. Ở Sở Dương ngăn lại ký nhân mộng tinh thần thể thời điểm, hắn bản tôn cùng phân thân lần nữa dung hợp. Như thế sự tình, ký nhân mộng chỉ sợ tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ đến, mà Sở Dương nếu là không nói, ký nhân mộng cả đời này, có lẽ vĩnh viễn không biết nàng bị Sở Dương hoàn toàn lừa gạt. Sở Dương huyễn thuật quả thật không tệ. Ở Đông Hoang thời điểm liền là như thế, nhưng cũng sớm đã dừng lại, làm sao có thể lừa bịp ký nhân mộng dạng này một loại huyễn thuật cao thủ. Chỉ là quá chân thật, có đôi khi cũng dễ dàng bị cho rằng là cao siêu huyễn thuật bố trí. Cao siêu huyễn thuật cao thủ, sáng tạo huyễn cảnh thế giới, bản thân liền cùng chân thực không khác, giống như ký nhân mộng, bởi vậy nàng cũng mới có thể bị lừa gạt, đương nhiên Sở Dương thần ma song sinh càng là trọng yếu nhất nhân tố. Vụ. Ký nhân mộng tinh thần thể là không có thực chất, làm sao có thể ngăn được. Nàng lập tức cũng biến mất, Sở Dương mặc dù nắm chắc nàng tinh thần trở về nhục thân lộ tuyến, nhưng là không cách nào ngăn cản. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Sở Dương linh khí biến thành linh thẳng, lập tức liền trói chặt ký nhân mộng hai tay, thân thể, còn có nàng hai chân. Sau đó, hắn trực tiếp cơi ở ký nhân mộng cái kia thon dài trên hai chân, nhấc quyền trực tiếp đánh tới hướng nàng đầu, muốn đem nàng đầu đánh cái nháo nhuẹn. Thị phu, thủ hạ lưu tình. Ký nhân kinh khủng, gân giọng điên cuồng hét lên. Lúc này, nàng quả nhiên là hối hận được tím cả ruột, vì cái gì muốn đi trêu chọc Sở Dương cái này đại ma vương, vì cái gì muốn lo lắng nàng cái mông. Tại trung gian, có vô số quá trình, nàng bản năng đứng đi ra đem lời nói rõ ràng, mà nếu là như thế Sở Dương có lẽ không đến mức cùng ký nhân mộng ra tay đánh nhau, đến mức tới hiện tại dạng này không thể vãn hồi cục diện. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 720, tàn nhẫn vô tình, hạ. Sở Dương, ngươi dám. Ngân Long Tử muốn rách cả mí mắt, như là lên cơn điên, oanh kích Sở Dương, trận trận tiếng long ngâm vang lên. Chỉ thấy 9 đầu ngân sắc dao long bị hắn đánh ra, giống như 9 cái mũi khoan, cuốn lên cuồng phong, hung hăng chui hướng Sở Dương. Tự tìm cái chết. Sở Dương trong lòng nộ ý buộc phát ra. Vụ. Hắn bỗng bỏ ký nhân ngộng, ngũ hành thác loạn bộ bước ra, thẳng đến Ngân Long Tử. Cùng thời gian, bởi vì Sở Dương tránh ra, đầu kia ngân sắc dao long liền hung hăng chui hướng về phía ký nhân ngộng. Ngân Long Tử vong hồn đại mạo, lập tức khống chế lại, nhưng ở nơi này trong nháy mắt ở giữa, Sở Dương cũng đã cẩn thân, từ phía sau một quyền hung hăng đập tới. Nhanh như vậy tốc độ. Ngân Long Tử hoảng sợ. Hắn không kịp ngăn cản, từ sau lưng của hắn một đầu ngân sắc dao long xung ra, còn không có biến thành mũi khoan, liền bị Sở Dương một quyền đánh nổ, nắm đấm trực tiếp đảo hướng về phía Ngân Long Tử. Làm sao có thể, ta pháp lực biến hóa ra dao long, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Ngân Long Tử cũng là pháp tướng cảnh tu vi, kinh người phi thường, nhưng mà hắn pháp lực ở Sở Dương giống như một trang giấy đồng dạng, lập tức bị đánh nổ. Ở cái này suy nghĩ sau đó, Sở Dương nắm đấm giống như một mũi khoan đồng dạng, hung hăng chui vào Ngân Long Tử thân thể bên trong, xuyên qua hắn toàn bộ thân thể. Kinh khủng lực phá hoại, nhường hắn kinh mạch đứt từng khúc, huyết nhục bị xé rách, bị xoắn nát, xương cốt cũng tận đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng phải bị xoắn nát. Chỉ ngươi sẽ chui sao? Sở Dương cười lạnh thành tiếng, hắn đối với Ngân Long Tử không có nửa phần hảo cảm có thể nói. Mặc kệ Ngân Long Tử bởi vì nguyên nhân gì đều tốt, đứng ở hắn đối mặt chính, kia chính là hắn địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta vong. Vụ. Đồng nhiên, Sở Dương cảm giác Ngân Long Tử huyết nhục như long đồng dạng ngoạn ngoại, chợt liền hướng trước bay lao ra, kéo ra cự ly. Cái này quá trình, Sở Dương rõ ràng nhìn thấy một cái lỗ máu, thậm chí từ cái kia huyết động thấy được ký nhân mộng xinh đẹp dung nhan. Ngân Long Tử lại bổ một quyền hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Sở Dương không lo được. Vụ. Hắn trực tiếp trở về, một quyền hướng về phía ký nhân mộng đầu đập lên, nhưng lập tức cảm giác được một cô vô hình trở ngại, lại cô này trở ngại càng lúc càng lớn. Ông ngong ngong. Ký nhân mộng mi tâm phát sáng, quần quận tinh thần lực không ngừng mãnh liệt cuộn trào ra, hình thành đủ loại ngăn cản, cuối cùng tạo thành một mặt tâm chắn. Ngươi ngăn cản được không? Chết cho ta. Ầm ầm ầm. Sở Dương vận dụng cửu chuyển, bộc phát ra 18 vạn long chi lực, đem tất cả ngăn cản toàn bộ đánh nổ, cái kia một mặt tinh thần hình thành tâm chắn, cũng không chút huyền niệm bạo tạc rời đi, nhưng cái này vẫn như cũ vì ký nhân mộng tranh thủ được một chút thời gian. Người khác lăn ra ngoài, tránh đi một quyền này. Ầm ầm. Sở Dương một quyền nhập vào mặt đất bên trong, đại địa nổ tung, bụi đất trùng thiên mà lên, trùng kích hướng Sở Dương mặt, kình phong lăng lệ, nhưng Sở Dương hết thể cho ép xuống. Người đi được không? Từng quyền đoạt mệnh, chiêu chiêu tàn nhẫn đến cực điểm, hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, nhường vẹn thấy liễu lưới liên tục, thầm nghĩ trong lòng, Sở hố đủ hung ác ga, như thế như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua thu đến trong phòng. Nó không tự giác lên tiếng, Sở hố đến tột cùng có phải hay không nam? Trừ bỏ Ban Thăng Vinh bọn họ gật đầu bên ngoài, Thôi Tín Hậu ba người có chỉ là xem thường, thiên ngai nơi nào không có thơm, thiếu một cái ký nhân mộng sao. Nếu là địch nhân, vậy liền không phải nữ nhân, còn lưu thủ, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Ký nhân nhân triệt để dọa sợ, tỷ phu, đó là ngươi lão bà, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy. Đồng thời, nàng cũng xuất thủ, lăng lệ đến cực điểm, chỗ nào có cái gì tỷ phu vừa nói. Nguyên bản ký nhân mộng chỉ là lăn khỏi chỗ, cũng không có thể chạy trốn. Nhưng ký nhân nhân lần này xuất thủ, Sở Dương một tránh né, nàng lại lăn ra ngoài một đoạn, lần nữa tránh thoát ách nạn. Ông! Sở Dương mắt lạnh lẽo mãnh liệt nhìn về phía ký nhân nhân, cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt, phút chốc nhường ký nhân nhân liền hét lên, điên cuồng chạy trốn, giống như một chỉ tiểu miên dương gặp một cái mãnh hổ đồng dạng, nhưng mà phát hiện Sở Dương không có truy, lại lập tức liền ngừng bước chân, tại cự ly không xa địa phương, tùy thời muốn đối Sở Dương xuất thủ. Ầm ầm ầm. Ký nhân mộng cực kỳ lo lắng ký nhân nhân an nguy. Sở Dương tuyệt đối là một cái ra tay ác độc người vô tình, đối với bản thân địch nhân tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhân tử. Nàng sốt ruột phía dưới, triệt để buộc phát ra, đem cột vào nàng thân thể linh thẳng toàn bộ nổ tung, khôi phục tự do. Ầm ầm. Phút chốc, nàng thiên thiên ngọc thủ bên trong liền xuất hiện một lôi chủ y, phát ra quần quận tiếng sấm, lôi mang lập lòe, đưa nàng cả người bao trùm, tôn lên nàng giống như một tôn lôi đỉnh nữ thần. Toàn trường uy mắng. Ý mắng nhìn xem, ký nhân mộng thoát khỏi đi ra, một trận chiến này tựa hồ lại trở về nguyên điểm. Sở Dương thấy ký nhân mộng trong tay lôi chủ y, con mắt không khỏi liền là nhữ lại, niết bàn cảnh lôi chủ y. Hừ, đây là muốn chấn nhiếp ta sao? Sở Dương trong lòng liền là lạnh lẽo cười. Đông. Đại địa giống như một mặt trống lớn bị lôi vang, Sở Dương bước chân đập mạnh, vận dụng thiên quang vạn ảnh quyết, một cô ám tuyến cắm thẳng vào trên mặt đất, làm bộ liền muốn đối ký nhân mộng xuất thủ. Nhưng ngay tại ký nhân mộng phải toàn lực ứng đối thời điểm. Vụ. Sở Dương rõ ràng hướng về phía trước xông ra, nhưng lại quỷ dị xông về phía sau, thẳng đến ký nhân nhân. Không được. Ký nhân mộng biến sắc, trong lòng khẩn trương điên cuồng truy kích mà đi. À, ký nhân nhân thét lên, vừa trốn vừa hô lớn, tỷ phu, ta là ngươi cô em vợ, ta cho phép ngươi thu tỷ ta, lại thu ta. Đáng tiếc, Sở Dương căn bản không có đáp lại, làm cho ký nhân nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tắc quái toàn bộ biến mất. Trong lòng phi thường minh bạch, nàng lần này chọc phải không nên dây vào người. Vương bắt đạn, người đối thủ là ta. Ký nhân mộng gầm thét lên tiếng, nàng tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng phát giác căn bản đuổi theo không lên Sở Dương, bị điên một dạng thôi động linh khí, đề cao tốc độ. Ầm. Đông tử dưới mặt đất một cỗ ám tuyến tuôn ra, giống như bán mã tác, giang dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngửa của đối phương. Đồng dạng, ký nhân mộng cao tốc bên trong trực tiếp bị trượt chân, nàng không nhận khống chế trực tiếp ngã rơi vào mặt đất, đầu trực tiếp đập xuyên qua mặt đất. Đường đường một tiên tử, giờ khắc này đơn giản liền là chật vật đến cực điểm. Ngươi nghĩ chết trước, ta thỏa mãn ngươi. Sở Dương mưu kế đạt được, lập tức trở về, đồng thời điều khiển ám tuyến, đem ký nhân mộng trùng điệp trói lại. Mười ngón bên trong càng là từng đạo đạn tuyến bắn ra, như tơ như lũ, cuốn chặt lấy ký nhân mộng vòng eo. Ầm ầm. Sống chết trước mắt, ký nhân mộng phản ứng cực kỳ cấp tốc, lôi chủ y bên trong, một cỗ vô cùng lôi điện chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, hình thành lôi đao, đem căn căn đạn tuyến toàn bộ chặt đứt, lập tức khôi phục tự do. Không thể không nói, ký nhân mộng đúng là thiên chi tiểu nữ, nếu là người bình thường, tại tránh thoát trước đó liền đã bị Sở Dương gỡ xuống đầu lâu. Ngươi cắt lần này căn thử một lần. Hết thể bố trí âm dương trận pháp, một tia sáng lần nữa xuất hiện, một đầu ở Sở Dương trên người, bên kia tại ký nhân mộng trên người. Ký nhân mộng kinh hãi, nỗ lực cắt đứt, nhưng mới vừa cắt đứt tia sáng lại lần nữa liên tiếp, cũng may cũng không gây thương tổn nàng, chỉ là đưa nàng cùng Sở Dương dây dưa cùng một chỗ, khiến nàng khó có thể thoát khỏi. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Sở Dương cùng ký nhân mộng cố sự không khỏi cũng quá phong phú những cái này a, hai người này đều liền đứng lên. Buông tay. Ký nhân mộng cắn răng, xem như một cái tiên tử, trước đó tất cả cũng đã đủ mất mặt, vừa mới nàng bị trượt chân càng là rất mất mặt, lại dạng này cùng một kẻ lưu manh dây dưa cùng một chỗ, chỉ sợ liền cuối cùng tôn nghiêm đều muốn không có. Có ý tứ, ngươi hiện tại còn có tâm tình nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Sở Dương cười lạnh, hắn làm ra tất cả bất quá chính là vì cẩn thân. Một khi cẩn thân, hắn cường hãn nhục thân, tùy thời có thể chấn áp ký nhân ngộng, đem hắn chém giết. Lấy nhỏ nhất đại giới, lấy được to lớn nhất thắng lợi, đây là hắn một mực tuân theo nguyên tắc. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 721, Nha Hoàn, chạy đi đâu, trùng. Ầm ầm. Ký nhân ngộng xuất kích, thân thể mềm mại bộc phát ra thánh khiết quang huy, cùng cùng bạo lôi quang hòa lẫn, thi triển bí pháp, huy động lôi chủ ý, đánh ra một đạo lôi điện, chém giết hướng Sở Dương. Sở Dương rất không được sợ sẽ là lôi, tránh né chủ yếu lôi mang, trực tiếp xông phá lôi điện dư lực, nhấc quyền liền đập. Ầm ầm ầm. Mấy lần va chạm, hai người tách ra, Sở Dương thế mà không có khả năng đem ký nhân mộng trực tiếp đánh nổ, trong lòng hơi hơi chấn động, cái này nữ nhân thế mà cũng là một cái thể tu. Mặc dù ký nhân mộng thể tu tu vi kém xa Sở Dương, nhưng ở Sở Dương không có buộc phát toàn lực tình huống dưới, cũng có thể chống lại Sở Dương một trận. Ta nhận thua, dừng ở đây như thế nào? Ký nhân mộng rốt cục ý thức được Sở Dương ý đồ, mấy lần đối bính xuống tới, nàng nửa cái thân thể run lên, xương tay nứt ra, kinh hại phi thường. Có như vậy tiện nghi sự tình. Sở Dương không chịu buông tha, cười lạnh, nếu là vừa mới, ngươi trực tiếp nhận thua, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại đã chậm. Ngươi nhục thân xác thực cường hãn, nhưng ta giải khai trên người phong ấn, khôi phục lại pháp tướng cảnh tu vi, ngươi cho rằng lại muốn bao nhiêu thời gian. Ký nhân mộng oán hận phi thường. Nàng bị Sở Dương như thế khinh bạc, hiện tại càng là nhận thua, đối phương thế mà còn muốn không buông tha. Tức khắc, Thiên Không Viện ra xúc liền là một trận phân chấn. Tiên tử liền là tiên tử, hiện tại nàng rốt cục tức giận. Vừa mới bắt đầu, ký tiên tử liền không nên phong ấn bản thân tu vi. Hoang Cẩu cũng căn bản không có ở dưới tiểu ma nữ cái gì cấm chế, bằng không thì tiểu ma nữ vừa mới đã sớm chết. Đầu này ma cẩu quả nhiên là gian trá phi thường. Sở Dương từ chối nghe không nghe thấy, càng bất vi sở động. Tại mở ra phong ấn trước đó, giết ngươi đầy đủ. Giết ta, ngươi có chút tự phụ quá mức. Ký nhân mộng càng thêm tức giận, đây là một cái nam A, cư nhiên như thế không buông tha. Ha ha. Sở Dương cười to, từ bắt đầu đến hiện tại, ta lúc nào không được tự phụ qua, nhưng kết quả như thế nào? Hắn xuất kích, vận dụng trận pháp, đem ký nhân mộng kéo tới, nhấc quyền liền điên cuồng oanh kích. Ầm ầm ầm. Ký nhân mộng biệt khuất đến cực điểm, năng lực lượng căn bản không bằng Sở Dương. Trong tay liền là có niết bàn cảnh lôi chủ y, nhưng căn bản không thể phát huy ra ứng hữu hiệu dụng, công kích lôi chủ y hoàn toàn biến thành tấm chắn. Sở Dương gian xảo đến cực điểm, sử dụng bộ pháp càng là tinh diệu phi thường, vừa bị cận thân sau đó, nàng mệt mỏi ứng phó, không ngừng tao ngộ nguy cơ, mấy lần trong tay lôi chủ y không phải suýt nữa bị cắt đoạn, liền là cơ hồ bị đánh đến muốn tuột tay bay ra ngoài. Nàng không ngừng trốn tránh, tình huống lo lắng. Lúc này, có người muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vụng trộm tới gần. Sau đó phát động đánh lén, tự tìm cái chết. Sở Dương trong lòng giận dữ, tạm thời bỏ qua ký nhân ngộng, thẳng đến người này, một quyền đem hắn đánh nổ. Ký nhân ngộng nhân cơ hội này liền muốn bỏ chạy, nhưng phát hiện bị cái kia một đầu dây xích ánh sáng lôi kéo ở, chỗ nào có thể đào tẩu. Siêu một tiếng, Sở Dương trở về, còn chưa xuất thủ chỉ nghe pháp chiếu tiểu thiện sư mở miệng nói, Sở thí chủ, đến đây vì thế à. Hòa thượng, ngươi cùng Đông Châu đám người không giống, cũng không có kỳ thị Đông Hoàng, ta cho ngươi mặt mũi. Sở Dương đây là thật tâm lời, pháp chiếu tiểu thiện sư tuyệt nhiên không phải đồ đần, cái kia một phen chuyện ma quỷ là có chút đạo lý, nhưng pháp chiếu tiểu thiện sư chưa chắc tin vào, chỉ là biết rõ hắn Sở Dương tại sao như thế cùng làm, cho nên mới không có dính vào. Đây là một cái tâm thiện nhân, Sở Dương đối với hắn rất có hảo cảm, nhưng chuyện này không thể cứ như vậy kết thúc, nhưng hòa thượng, cái này tiểu nữ giết người không được thành tiểu nghĩ toàn thân mà lùi, ngươi không cảm thấy đại giới quá nhẹ điểm sao? Pháp chiếu tiểu thiện sư không nói ra được lời, đối phương đạo lý không thể cãi lại, ký nhân mộng nếu là thắng Sở Dương, há lại sẽ tha cho hắn tính mệnh. Tiểu nữ, cho ngươi một cái cơ hội, làm ta nha hoàn 3 năm, vì ta giặt quần áo nấu cơm, quét dọn gian phòng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Sở Dương nghĩ đến thực tình đẹp, thế mà nhường ký nhân mộng dạng này một cái tiên tử, cho hắn làm nha hoàn, không phải bị hóa điên à. Ký nhân mộng làm sao có thể tiếp nhận, trắng sáng như tuyết da thịt, hoàn mỹ trên dung nhan lộ ra một tia lanh ý, lại muốn nàng làm nha hoàn. Như thế đối với nàng một cái tiên tử tới nói, chẳng những khinh mạn, càng là không nhìn, nhưng mà đối phương lại có cái gì không dám. Ngươi vọng tưởng. Ha ha. Sở Dương ầm ĩ cười to, ngươi không nguyện ý vậy thì càng tốt, hôm nay ta liền giam giữ ngươi, bắt ngươi tới làm nha hoàn. Một người nhóm trong mắt tiên tử, làm ta nha hoàn tựa hồ rất không sai bộ dáng. Hai người lần nữa giao chiến, ký nhân mộng 10 phần bị động, một mực bị đè lên đánh, cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ. Xoát. Cuối cùng, nàng nếu cựu thiên huyền nữ đồng dạng, lần nữa muốn bỏ chạy, nhưng căn bản không thể thoát khỏi Sở Dương. Đương nhiên, nàng có bản thân ý nghĩ, tranh thủ thời gian giải khai bản thân phong ấn, hoặc là mời người liên thủ cùng một chỗ chấn áp Sở Dương, tỉ như Hạ Vạn Kim bọn họ, chỉ là đi đâu đi tìm Hạ Vạn Kim bọn họ. Giữa sân lập tức một mảnh phân loạn, Sở Dương trúc kinh quan, tổn thương Ngân Long Tử, hiện tại lại đi truy kích ký tiên tử, đây tuyệt đối là đại sự kiện, khẳng định muốn dẫn phát oanh động to lớn. Nhưng mà, có không ít người phát hiện, đã sớm trình diện Thiên Không Viện lão sư, thế mà đến hiện tại còn không có xuất thủ ý tứ. Một đường lao nhanh, ký nhân mộng xâm nhập cách đó không xa hồ nước bên trong, đạp sóng mà đi, một đường chạy như bay. Nàng lại kiên trì, nếu nàng giải khai trên người phong ấn, Sở Dương nhất định phải chết. Chỉ là, ở trong lúc này nàng lại vô cùng mạo hiểm, Sở Dương tốc độ quá mở, dù cho không ánh sáng liên trói buộc, nàng cũng thoát không được. Nhất là Sở Dương lực đạo đơn giản liền quá kinh khủng, mỗi một về nên đón, nàng đều khó chịu muốn chết. Ha ha, ký tiên tử làm ta nha hoàn là ta ban cho ngươi phúc khí, yên tâm ngày thường không cho sinh con, cũng chính là để ngươi xoa xoa vai đấm bóp chân, còn có liền là bưng trà rót nước, hầu hạ rửa mặt, ngươi còn do dự cái gì? Sở Dương mèo hí chuột đồng dạng, đùa ký nhân ngộng, tất nhiên nói cho pháp chiếu tiểu thiện sư mặt mũi, hắn tự nhiên sẽ cho, bằng không thì ký nhân ngộng chỗ nào có thể sống đến hiện tại. Đọc Chu. Đúng rồi, ta được biết một cái tình huống, bằng không thì ăn thiệt thòi. Ngươi chủ nghệ thế nào, không muốn nói với ta ngươi nấu cơm liền là độc dược. Còn có, ngươi sẽ may may và vá, sẽ hầu hạ người mặc quần áo sao? Trang nghệ, còn có cầm kỳ thư họa cái gì, ta liền không được cưỡng cầu, dù sao đôi này một cái nha hoàn tới nói, không khỏi quá làm khó dễ ngươi, ta quan tâm ngươi. Ký nhân mộng suýt nữa báo nổi, thật muốn lập tức cùng cái này vương bắt đảng cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần. Không cần lo lắng, mặc dù ngươi mặt không sai, dáng người rất đoan trang. Nhưng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không cùng ngươi sinh con, bởi vì ta lo lắng về sau hải tử của táng ốc. Sở Dương ý tứ này chính là nàng không có đầu óc, sợ cùng nàng sinh ra một cái đứa nhỏ ngốc đến. Đơn giản không thể nhịn. Ký nhân mộng con ngươi nổ bắn ra xuất thần mang, quay đầu hung hăng chừng hắn, nhưng cảm giác được thiên thiên ngọc thủ bên trên đau đớn, nghĩ đến cái kia biến thái quái lực, nàng lại không thể không chạy trốn. Tiểu nữ, ta lời hưu hích xấu lại nói tận, thậm chí nói ra, không cùng ngươi sinh con xác thực nguyên nhân. Ngươi còn dám trốn. Ngươi nếu lại không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đợi chút nữa ta bắt được ngươi, liền trực tiếp đưa cho kẻ khác, để ngươi cho bọn hắn sinh con. Sở Dương không nghĩ lại lãng phí thời gian, bằng không thì chờ đến ký nhân mộng đem trên người phong ấn giải khai, khôi phục lại pháp tướng cảnh tu vi, phí công nhọc sức không nói, hắn còn phải lại phí một phen tay chân. Ký nhân mộng tốc độ nhanh hơn, nhưng nơi đó có thể nhanh hơn Sở Dương, hai người trong hồ giao thủ lần nữa, nhưng bất quá sát na thời gian, ký nhân mộng liền bị thiệt lớn. Trong tay lôi chủ y trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Biệt khuất phi thường, nàng chỉ có niết bàn cảnh bảo khí, nhưng không cách nào phát huy ra trong đó uy lực. Siêu. Sở Dương một nhiếp, đem lôi chủ y bỏ vào trong túi, sau đó kêu to, ta nha hoàn, ngươi chạy đi đâu? Ngươi muốn cùng ta ngọc thạch câu phần, ta thành toàn ngươi. Ký nhân mộng sắc mặt lạnh lẽo, không còn trốn, hoắc quay người, phải toàn lực ứng phó nên chiến Sở Dương. Mở ra phong ấn thời gian quá dài, lại như thế trốn xuống dưới. nàng khẳng định kiên trì không đến phong ấn giải khai thời điểm. Mặt khác, nàng bị người trở thành tiên tử, tự nhiên không có duyên cớ, nàng thiên phú cực cao, chân chính cảnh giới quyết đấu, chẳng lẽ nàng còn không bằng tên vô lại này, tên lưu manh này. Nàng vừa mới lựa chọn đã rơi vào thừa. Chỉ là hiện thực là tàn khốc, lần giao thủ này, dù là tận lực không cho vô sỉ cận thân, nàng vẫn như cũ ăn thiệt thòi. Ha ha, tiểu nữ cho ta hát chinh phục, ra tâm tình tốt, đã thông ngươi hai mạch nhâm đốc, để cao ngươi IQ, thu ngươi làm động phòng nha đầu. Sở Dương cười to không thôi, cho người ta mặt mũi là một kiện không tệ sự tình, bởi vì hắn phát giác nếu là có thể nhường ký nhân mộng thần phục, tuyệt đối so giết nàng càng có thể đả kích thiên không viện đám người. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 722, không muốn sống, thượng. Sở Dương cùng ký nhân mộng trong lòng đều khác biệt, đám người trong lòng cơ hồ hoàn toàn là nhất trí, ký tiên tử thế mà bị đè lên đánh, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ký tiên tử ngay từ đầu liền không nên phong ấn lại bản thân tu vi, nhường hoàng cẩu chiếm đại tiện nghi. Hoàng cẩu, nhìn đến thật muốn cùng cảnh giới vô địch. Ma cẩu dù sao cũng là lục cấp trận pháp sư. Tinh thần lực tự nhiên không tầm thường, ký tiên tử mặc dù tinh thần lực cũng vô cùng cường hãn, vẫn là bị thiệt lớn. Nào chỉ là thiệt thòi lớn à, Sở Dương cùng ký nhân mộng tinh thần giao phong, bọn họ không cách nào biết được, nhưng từ ký nhân mộng thét lên cùng sụp đổ biểu lộ đến xem, như thế một loại trình độ thiệt thòi lớn, tuyệt đối không phải bình thường thiệt thòi lớn, bằng không thì làm sao đến mức ký tiên tử như vậy thất thố. Lại tăng thêm, hoang cẩu cơ hồ cười điên, bọn họ dựa theo này liền đại khái có thể tưởng tượng. Tuyệt nhiên không phải bình thường ti tiện thủ đoạn. Sau đó hoang cẩu thấp hèn thủ đoạn, càng làm cho bọn họ miên man bất định. Hoang cẩu quá gian quá tiện, hèn hạ vô sỉ, bị hồi phi thường, cái này đã không hề nghi ngờ. Mỗi người đều phẫn hận, nhưng nhiều hơn là ghen ghét, bọn họ hy vọng nhiều bản thân liền là hoang cẩu A, có thể đối tiên tử đến một lần thấp hèn hoặc là bị hồi, đó là tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là chỉ có thể là suy nghĩ một chút, chỉ có thể ước ao ghen tị. Hồ nước phía trên, ký nhân mộng rất được đả kích. Nàng là Trung Châu cổ lão gia tộc vô thượng thiên kiêu, gia tộc hòn ngọc quý trên tay, bị người phụng vì tiên tử. Bởi vì thực sự chịu không được Trung Châu những cái kia công tử ca quấy rối, mới trốn đến Đông Châu cái này xó xỉnh bên trong đến. Nhưng mà, nàng thế mà bị Đông Châu coi là chó, thổ dân bên trong thổ dân cho khinh bạc, liều mạng tại cùng cảnh giới còn bị áp chế hoàn toàn. Chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút, nàng phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Nàng thân phận cùng Sở Dương chênh lệch lớn bao nhiêu, nàng hiện tại liền có bao nhiêu khó chịu. Còn có vô cùng vô tận xấu hổ giận dữ. Lúc này mới giao thủ bất quá 7-8 chiêu, nàng chẳng những bị cái này vô sỉ vương bắt đản đánh đau 3-4 dưới cái mông, tức thì bị hắn móng vuốt đánh ở trên phía sau lưng, đau nhức thấu xương thủy, toàn thân khung xương cơ hồ muốn băng tán, phù phù một tiếng, người trực tiếp bị nhét vào trong hồ, sóng nước trùng thiên mà lên, cột nước có thể bà cao 10 trượng. Sở Dương cũng kinh dị, hắn đáp ứng pháp chiếu tiểu thiện sư, lưu ký nhân mộng một mạng, mặc dù không có buộc phát ra gấp 9 lần lực lượng. Nhưng mỗi một kích hắn đều buộc phát ra thủy võ tam chuyển, chí ít có 6 vạn long chi lực. Đồng thời, không đơn thuần là lực lượng, hắn xuất thủ thời điểm còn phối hợp thêm linh khí, đủ loại chiêu thức, công kích vô cùng kinh người. Đổi những người khác, chớ nói thần phách cảnh cửu trọng, liền là dung hồn cửu trọng, chúng vào hắn một quyền lời, đoán chừng đều muốn bị đánh thành trọng thương. Nhưng nữ nhân này thân thể giống như một đoàn sợi bông đồng dạng, tại rất lớn trình độ phía trên, tan rã hắn kinh người lực, giảm bớt đi đủ loại linh lực trùng kích. Trong lúc kịch chiến, tuy nói muốn lưu ký nhân mộng một cái mạng, nhưng hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến thương hương tiếc ngọc, động một tí liền sẽ đem ký nhân mộng đánh gần chết. Vâng! 50 trượng sóng lớn vọt lên, ký nhân mộng toàn thân ướt sũng, quần áo càng thêm dán vào thân thể mềm mại, đưa nàng thân thể cái kia chập trùng đường cong, hoàn mỹ hình dáng, câu lạc đắc càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ký nhân mộng bị người xưng là tiên tử, lại không nói thực lực, cái này dung mạo cái kia tuyệt đối ít có người có thể cùng. Làm cho Sở Dương trong lòng liền là một trận sao động, bất chi bất giác ở giữa miệng đắng lơi khô, nhường hắn rốt cục minh bạch vì cái gì nam nhân luôn luôn đối với nữ nhân thương hương tiếc ngọc. Cái này không quan hệ IQ, là bản năng đang tắc quái A. Sở Dương tự nhiên trêu chọc, loạn nàng tâm thần, mà ở đại sát khí sau đó, nữ nhân này tựa hồ thoát mẫn, cũng không có bao nhiêu lớn tác dụng. Ký nhân mộng từ trong nước đi ra, giống như hoa sen mới nở, tuyết bạch trên thân thể mềm mại dính lấy giọt nước, hoàn mỹ khuôn mặt da thịt kiều nộn. Sợi tóc vung vẩy, nương theo giọt nước giống như mấy trăm khỏa chân châu chiếu xuống, càng thêm phong tình vô hạn, cũng càng thêm mê người. Nàng cũng đang dùng bản thân tiền vốn, dụ hoặc Sở Dương. Ông! Nàng mi tâm tinh thần lực lần nữa xông ra, thi triển huyễn thuật, trong khoảnh khắc, Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, phấn hồng chi khí từ tràn ngập, tiên hoa hoa rụng rực rỡ mà xuống, một mảnh mê vụ bên trong, ký nhân mộng lấy áo mỏng tại một đám ao bên trong, như ẩn như hiện, cùng Sở Dương giờ phút này nhìn thấy cơ hội nhất trí, gia trì ở tại huyễn thuật bên trong. Cái này nữ nhân là vò đã mẹ không sợ rơi, ở trước mặt ta tùy ý khoe khoang. Còn nữa tinh thần thế giới bên trong, dù sao cũng không có người biết rõ, nàng quả nhiên là không có chút nào cố kỵ. Sở Dương cảm giác lần thứ hai vặn mẹo, nhận lấy vô cùng ảnh hưởng, cái này nữ nhân cuối cùng là sinh tử cảnh tinh thần lực cường độ. Nhưng so vô sỉ, ký nhân mộng có thể là Sở Dương đối thủ sao? Hán phi thường nghiêm túc lời bình, ngươi không có ngực. Ký nhân mộng sát na kinh ngạc, thế mà còn có người nói như vậy nàng. Mặc dù biết rõ, Sở Dương đây là nhiễu loạn nàng tâm thần, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Mặt khác, xem như một cái nữ nhân, ngươi ngay cả cơ bản nhất tao thủ lộng tư đều sẽ không, ta cảm giác ngươi quá thất bại, thậm chí ngay cả thanh lâu nữ tử cũng không bằng. Dù là ký nhân mộng là tiên tử, nhưng lúc này cũng không nhịn được mở ra tam tự kinh thần thông, thế mà đưa nàng cùng thanh lâu nữ tử làm đọ, nàng thậm chí còn liền thanh lâu nữ tử đều không bằng. Vương bát đản, siêu cấp vương bát đản. Tại ký nhân mộng nổi giận thời điểm, Sở Dương đống nhiên làm khó dễ, một quyền đánh ra, trên đó xuất hiện một mảnh tinh không, tinh quang lập lòe. Một quyền đánh ra, tựa hồ quần tinh rơi xuống một dạng. Tới hiện tại, Sở Dương sớm đã đem từ Bắc Thần Tinh nơi đó lấy được tinh thần chi thuật, toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt. Ký nhân mộng dọa kêu to một tiếng, cái này vương bắt đạn chẳng lẽ thực sự là Đông Hoàng 002. Oanh một tiếng, nàng tránh né ra ngoài, mặt hồ trực tiếp chìm xuống, sau đó oanh một tiếng hồ nước bên trong nổ tung. Trung điệp sóng lớn cuốn thẳng hướng cửu thiên. Ầm. Ký nhân mộng đưa tay đánh ra một đóa thanh liên nở rộ ra, hình thành một cái quang cháo, đưa nàng bảo vệ, không ngừng ngăn cản Sở Dương công kích. Ầm ầm ầm. Sở Dương nắm đấm giống như một khỏa lại một khỏa tinh thần rơi xuống, nhường nơi đó có thể số lượng lớn bạo tạc. Ký nhân mộng trong lòng rung động, cảm giác nàng cho dù là không có phong ấn lại tu vi, bằng pháp tướng cảnh tu vi chỉ sợ cũng không phải cái này vương bắt đạn đối thủ. Cái này vương bắt đạn rõ ràng mạnh đến đáng sợ. Nhưng lại gian trá phi thường, da vẻ nhỏ yếu, giả heo ăn thịt hổ. Nàng phát giác bản thân ngốc được thật đáng thương à, cũng may nàng cũng có nội tình, bằng không thì cũng chỉ lần này liền phải bại, bị bắt về cho cái này hỗn đản sinh con. Ầm ầm. Hư không giống như là nổ tung đồng dạng, hồ nước bị quần quận năng lượng thủy triều, bốc hơi thành xương trắng đang kích động, Sở Dương đem vòng phòng hộ đánh nổ, cái kia một gốc thanh liên cũng ở trong im lặng sụp đổ. Ký nhân mộng không phải một dạng nhân vật, đúng lúc này nàng thi triển ra tay áp độc. Một đầu lượng năm màu linh thẳng sắc bay ra, nghi tập sát Sở Dương, muốn đem hắn khóa lại, cầm trở về nhốt lồng chó. Nhưng mà rất trùng hợp là, Sở Dương xuất thủ cũng đồng dạng giấu giếm sắc cơ, vận dụng trong tay lôi chủ y. Cùng một thời gian hai người đều sinh ra đánh lén đối phương suy nghĩ. Ầm ầm. Hai kiện binh khí va chạm, bộc phát ra chói mắt đến cực điểm quang mang, hồ nước toàn bộ bị gạt bỏ hướng tứ phía bát phương, nhường đáy hồ lộ ra. Ký nhân ngậm cắn răng, lôi chủ y trước kia là nàng binh khí. Bây giờ lại nhường cái này vương bắt đạn dùng để đối phó bản thân, nàng đơn giản muốn thổ huyết. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn cùng ta tâm hữu linh tê, biết sao? Sở Dương chế nhạo, nhường ký nhân mộng trước mắt liền là tối sầm. Nàng vốn hạ quyết tâm, hôn trướng như thế nào chọc giận nàng, nàng đều sẽ không động khí, bảo trì tiên tử phong phạm, nhưng căn bản làm không được. Cái này hỗn đản đơn giản quá làm người tức giận, cái nào muốn cùng hắn tâm hữu linh tê? Ầm ầm ầm. Hai người nhất công nhất thủ, lần nữa giằng co cùng một chỗ. Phiến kia khu vực phảng phất tinh thần mộ địa, tựa hồ có vô số vô tận tinh thần rơi xuống, muốn ở trong đó nghỉ ngơi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 723, không muốn sống, hạ. Ký nhân mộng chung quanh, riêng phần mình xuất hiện một đóa thanh liên, hình thành vòng bảo hộ, phòng hộ ở bản thân, chỉ là như thế ngăn cản, tiêu hao thực sự quá lớn. Hai người va chạm ra năng lượng, dĩ nhiên nhường hồ nước sôi trào, thậm chí đem hồ nước bị sấy khô, đáy hồ khô cạn được nước ra. Nơi xa hồ nước bởi vì năng lượng thủy triều duyên cớ, trong thời gian ngắn căn bản hội tụ không đến. Ong ong ong. Ký nhân mộng quá bị động, chuyển thủ làm công, bên người nàng bốn đóa thanh liên, chật kích xạ ra từng ngụm thanh sắc tiên kiếm, hội tụ thành sông, oanh kích Sở Dương. Ầm vang. Sở Dương vận dụng lôi chủ y, dốc hết sức phá vạn pháp, cuốn theo lấy lôi đỉnh, đánh nổ tất cả. Cái kia địa phương phát sinh vụ nổ lớn, ký nhân mộng ở trong quang mang bay tứ tung ra ngoài, cái miệng nhỏ nhắn phun ra một ngụm huyết tiễn. Dĩ nhiên thụ thương. Tiểu nữ, ngươi làm được, đều đại chiến 300 hiệp, ngươi lại còn có thể chịu đựng, ta thích. Sở Dương hơi có chút kinh hãi, cái này nữ nhân có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, nếu không phải nàng phong ấn tu vi, chỉ sợ là trận ác chiến. Ta không muốn sống. Ký nhân mộng triệt để sụp đổ, dùng hết thủ đoạn, bị cái này hôn đản đánh nửa chết không được nói, còn bị dạng này khinh bạc. Hưu. Trận, nàng giống như một đầu như rắn du động, siêu một tiếng liền vọt tới Sở Dương phụ cận, lại muốn cùng hắn cận thân chém giết. Cùng ta cận chiến, nhìn đến cái này nữ nhân đúng là điên. Sở Dương trong lòng thầm nhủ lên, ta giống như quá phận, nếu không giết nàng. Bằng không thì, không chừng nàng về sau thật muốn ỷ lại vào tiểu gia, nhường tiểu gia phụ trách. Ai u? Sở Dương còn tại đoán mò, đột nhiên liền cảm giác được đau đớn một hồi, không khỏi lớn kêu ra tiếng. Ký nhân mộng quanh thân giống như không có xương cốt đồng dạng, giống như một sợi đằng, một dây thun, loại trình độ kia cũng đã không thể dùng nhu tính bền dẻo để hình dung. Người nhào tới, đôi chân dài giống như một roi da, tùy ý vặn mẹo, từ quỷ dị góc độ, trực tiếp tại hắn sau bên hông đi lên một cước, đau đến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, Sở Dương liền biết rõ, ký nhân mộng không muốn sống là ý tứ gì, nàng cả người giống như một sợi dây thừng, hoàn toàn buộc chặt ở trên người hắn. Như thế tiếp xúc thân mật, nàng xác thực không muốn sống. Cánh tay nàng cùng vòng eo, đều mềm mại cùng cứng cỏi đến đáng sợ, hết thể giống như một căn linh thẳng đồng dạng, chưa bao giờ có thể tư nghị góc độ công kích, quấn quanh Sở Dương, cuối cùng đem hắn trói buộc lại, nhường hắn tay chân hoàn toàn không thể động đậy. Nữ nhân không biết xấu hổ thật đáng sợ, ta mới không muốn sống, ngươi dạng này ngươi nhất định phải đối ta phụ trách. Người nào đối với người nào phụ trách ta? Ký nhân mộng đơn giản muốn chọc giận chết rồi, nàng nếu không phải cùng đường mặt lộ, sao lại cùng Sở Dương như thế dây dưa, vận dụng như thế bí thuật. Hai người thân thể dây dưa càng thêm kịch liệt, Sở Dương vừa dãy rủa, một bên quái khiếu, cẩn thận ta eo, ngươi quấn chặt như vậy làm gì, ta đi theo ngươi còn không được sao, đừng dùng mạnh. Giờ phút này tình hình, ký nhân mộng giống như một đầu bạch tuộc đồng dạng, đem Sở Dương toàn bộ khổn trụ liễu. Thân thể mềm mại được cho người kinh ngạc, giống như một đầu như rắn, cuốn lấy Sở Dương, một đôi ngọc thủ cũng ghìm chặt hắn cổ, thẳng siết hắn đầu lưỡi đều muốn phun ra. Tình huống phi thường quỷ dị, ký nhân mộng thân thể cùng Sở Dương chặt chẽ tiếp xúc, hai người hai bên có thể cảm giác kia đối phương độ ấm thân thể, nhìn xem tiểu diễm, coi là tình lữ tại cao độ khó đẹp đẽ tình yêu, biểu hiện ra cái gì gọi là nữ của lang. Nhưng mà, Sở Dương cũng đã hô hấp không lên đến, quanh thân xương cốt vang lên kèn kẹt, cơ hồ bị cắt đứt, cổ nếu không phải hắn dùng hai tay kiệt lực bảo vệ, đoán chừng cũng đã muốn bị xiết đầu lâu bay thẳng đi ra. Mặt khác, cái này nữ nhân còn đối với hắn tiến hành tinh thần công kích, hắn tinh thần thế giới bên trong huyễn tượng bộc phát. Đây là cái quỷ gì, nàng là một đầu đại mãng sao? Sở Dương cảm giác muốn lật thuyền trong mương, cái này nữ nhân bí thuật quá quỷ dị. Sau một khắc, hắn bộc phát, đáng chết nữ nhân, ngươi mềm ta liền không thể mềm sao? Thần ma nhân gian hành tổ quyết. Sở Dương trợn cổ biến thành như một con rắn, đông kéo một phát dài, há mồm liền hung hăng cắn lấy ký nhân mộng cánh tay phía trên. À, ký nhân mộng kêu đau đớn, sau đó phát giác Sở Dương cũng như cùng nàng đồng dạng, quanh thân không xương đồng dạng, thân thể trượt chuẩn mất đến cực điểm, không ngừng vặn mẹo, liền muốn tránh thoát ra ngoài. Nàng kinh hãi, như thế bí thuật, cái này hỗn đản thế mà cũng tinh thông. Cũng may, vương bắt đản liền xem như sẽ, nhưng nàng trước khổn trụ liêu cái này vương bắt đản liền xem như lại có thể, cũng tránh thoát không ra. Nhưng mà, tại nàng tràn đầy tự tin lúc, Sở Dương cả người phía trên, linh khí toát ra nguyên một đám tay nhỏ, cao nàng ngứa, nàng một cái không có chú ý, liền bị tránh thoát ra ngoài, cảm giác kia liền giống như trong tay cá trạch cho chuồn đi ra ngoài một dạng. Sau đó, nàng phát giác bị quấn ngược lượn quanh, nàng bị ghim ở cổ, bị ghim ở eo, tay chân toàn bộ bị khống chế lại, càng cho hơi vào hơn người là, cái này hỗn đản vậy còn tại lợi bình, trên đời chỗ nào có cây cuốn dây leo, chỉ có dây leo cuốn cây, cuốn không được cuốn ngươi, tiểu gia định đoạt. Phối hợp điểm, bằng không thì cái kia lập tức từ bỏ ngươi. Có bản sự ngươi đừng quấn, ngươi từ bỏ a. Ký nhân mộng cơ hồ hôn mê, dạng này đều làm bất quá cái này vương bắt đản. Ầm ầm. Hai người ngươi cuốn ta, ta cuốn ngươi ở giữa, kịch liệt chém giết, triệt để dây dưa cùng một chỗ. Cái này nhìn như kiểu diễm, diễm phúc không cạn, nhưng chỉ có Sở Dương biết rõ hiện tại có bao nhiêu hung hiểm, một cái sơ sẩy liền bị nữ nhân này cho treo cổ. Vâng. Vây xem người hoàn toàn không coi âm thanh, cuối cùng thế mà diễn biến thành dạng này, hai người dây dưa, giống như hóa thành một người, giống như hai đầu rắn, hai đầu dao long tại liều chết dây dưa. Làm sao sẽ thành dạng này? Rất nhiều người khó có thể tiếp nhận, như thế ký nhân mộng chẳng phải là đang muốn hoang cầu nói không rõ ràng. Ký tiên tử nói không muốn sống, chẳng lẽ liền là bởi vì dạng này? Đáng chết hoang cầu, lại dám như thế. Ái mộ ký tiên tử người, giờ khác này trước mắt choáng váng biến thành màu đen, cơ hồ muốn hôn mê, cái này cùng nhìn xem ký tiên tử trở thành nhân thê có cái gì khác nhau. Ký nhân nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm, nàng thân tỷ thế mà bị buộc đến dạng này cấp độ. Tranh thủ thời gian lên tiếng nói, tỷ phu, có thể hay không hơi nhẹ nhàng một chút, hiện tại người nào không biết tỷ ta sắp bị ngươi giết chết, ngươi đây là mưu sát thật thê. Ký nhân mộng mặc dù biết rõ ký nhân nhân là ở công kích Sở Dương, nhưng nghe đến lại như chịu một tháng côn. Như thế nàng thanh bạch thực sự là không có, không có bị cái này vương bắt đản làm bẩn, cũng tương đương với bị cái này vương bắt đản điểm ô. Nàng thật không muốn sống. Hoa ca ca, chủ tử đây chính là truyền thuyết bên trong, trí cao vô thượng nhất tán gái, gạo nấu thành cơm sao. Vẹt cơ hồ cười ngất đi, quá làm, thực sự là quá biết cách bày trò. Kích tình như lửa, ta nghĩ nhỏ đông hoang sắp xuất thế. Không đơn giản ký nhân nhân bên ngoài hội trường công kích, Hách Hạo đãng bọn họ cũng sẽ. Lập tức, Hách Hạo đãng liền ôm quyền hướng về phía đám người nói, chư vị, phi lễ chớ nhìn, cái này rơi xuống nước vợ chồng, khó kìm lòng nổi, mặc dù có chút cảm mạo hóa, nhưng còn mời chư vị nhiều nhiều tha thứ, ngàn vạn chớ có truyền ra ngoài. Không sai. Âu Nhạc Chính cũng là ôm quyền nói, chư vị, còn mời không nên truyền ra ngoài, chúng ta lão đại trùng quy là nam, bởi vậy cái này còn tốt. Nhưng chúng ta đệ muội trung quy là nữ nhân, mặt mũi mỏng, cái này muốn truyền đi, sợ rằng phải tiếp nhận không được. Chư vị, xin nhiều nhiều tha thứ. Thôi Tín Hậu cũng là cười hì hì nói, dù sao chư vị vừa mới cũng đã nghe được, ta đệ muội cũng đã nói không muốn sống. Bởi vậy, hoàn toàn cũng biết, nàng thật có khả năng nghĩ quẩn. Lập tức liền dẫn tới một trận điên cuồng nguyền rủa cùng chớ chú, nhưng ba người căn bản không thèm để ý, về phần ký nhân ngộng sau khi nghe nói, là hoàn hoàn toàn toàn, triệt triệt để sụp đổ. Nàng dạng này về sau cái nào nam nhân còn dám cưới nàng a? Ầm ầm ầm. Nàng hơi không chú ý, cho Sở Dương đầu hoạt động không gian. Phút chốc, Sở Dương thô sắp đầu, liền đập mạnh nàng tiểu ngạch đầu, thẳng nện đến nàng mắt trợn trắng, mắt nổi đom đóm, kịch liệt đau nhức phi thường, sinh sinh bị nện hôn mê bất tỉnh. Nàng thân thể mặc dù không có lại phát lực, nhưng vẫn như cũ mềm mại, trong suốt tay trắng quấn ở Sở Dương trên cổ, người vẫn như cũ giống như một đầu rắn quấn ở tại lên. Ôi uy, cái này nữ nhân thật có thể dày vò, mệt chết nhà ngươi Sở ra ra ta. Sở Dương miệng lớn thở mạnh, cứ như vậy trực tiếp trở về. Hoa ca ca, chúc mừng ta chủ, thành công gây giống hậu nhân. Vẹt lúc này chúc mừng liên tục. Sở Dương tức giận, nhưng lại cười, bởi vì hắn nhìn thấy lũ gia súc con mắt tựa hồ cũng có thể ăn thịt người, đồng thời một lão giả và một tử y lìa thanh niên, trực tiếp hướng về Sở Dương đi tới. Thiên Không Viện tôn tông sư cùng mông võ sư. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 724, ta đạo lý, thượng. Tôn tông sư cùng mông võ sư một đi ra, tất cả mọi người đều biết rõ Thiên Không Viện muốn tham gia vào, tuyệt đại bộ phận học viên không nhịn được liền cười lạnh không thôi, hoang cẩu lại có thể lại như thế nào, cuối cùng chỉ là một người, học viện cũng không dung được hắn. Hách Hạo đãng bọn họ ba người lông mày không khỏi liền là cho mày, trên mặt nổi lên lo lắng. A-di-đà Phật. Pháp chiếu tiểu thiện sư hai tay chắp tay trước ngực, nguyên bản đối với Sở Dương đại khai sát giới, hắn trong lòng cuối cùng có chút không thích, nhưng lần này tia không thích hoàn toàn biến mất, Sở Dương quả thật có, không thể không giết lý do. Sở Dương nhìn thấy hai người kia trực tiếp đi ra, nhưng lại không nhìn, đi thẳng trở về, đem cuốn ở trên người hắn ký nhân ngộng cho làm xuống tới, xem như băng ghế, trực tiếp ngồi đi lên. Hoang cẩu, ngươi dám. Đáng chết hoang cẩu, lập tức thả ra ký tiên tử. Hoang cẩu. Ngươi là muốn cùng toàn bộ Thiên Không Viện là địch sao? Sở Dương mắt điếc hai ngơ, căn bản không để ý tới, quét đều không quét bọn họ một cái. Thì phu. Ký nhân nhân đi đến bên cạnh, yếu ớt nói, ngươi cùng ta tỉ dây dưa lâu như vậy, có phải hay không hơi để cho ta tỉ tin tức một cái? À. Nàng trực tiếp bị Sở Dương bắt, sau đó chế trụ, đem ký nhân mộng bắt lại, ầm một tiếng trực tiếp ngăn chặn nàng, sau đó lại một cái mông ngồi đi lên, động tác cuồng dã phi thường. Hoang cẩu. Ngươi đơn giản liền là một cái xuất sinh, thậm chí ngay cả một cái tiểu nữ hài cũng buông tha. Ngươi một cái thấp hèn, lại dám như thế. Quá hôn trướng, ký tiên tử trung quy là một cái nữ tử, ngươi sao có thể như thế? Lại là phô thiên cái địa chỉ trích cùng nguyền rủa, Sở Dương vẫn như cũ không có để ý tới, giống như một kẻ điếc một dạng. Ngân Long tử thương thế cũng đã phục hồi, nhưng sắc mặt rất yếu ớt, giờ phút này âm lãnh vô cùng nhìn xem Sở Dương. Tôn tông sư cùng ngông võ sư sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Bọn họ ở Thiên Không Viện ngoại viện phụ trách dạy bảo học viên, địa vị không cao, nhưng là không phải rất thấp, cái nào không được cho bọn hắn một chút mặt mũi, nhưng cái này hoàng cẩu thấy bọn họ không nói tới gặp lễ, thế mà không nhìn thẳng. Sở Dương, ngươi có biết rõ ngươi cái này đều làm cái gì? Tôn tông sư thanh âm trầm thấp, lại nghiêm khắc phi thường, giống như đang giáo huấn hắn dạy bảo học viên. Về phần cái kia ngông võ sư, cũng là dạng này thái độ, nhưng thần sắc càng thêm lạnh lùng, càng thêm lãnh khốc. Sở Dương cũng đã cảm nhận được hai người này để ý, nơi nào sẽ khách khí, ngồi ở ký nhân ngộng trên người, vểnh lên chân bắt chéo nói, ngươi cái nào một vị? Là A Miêu, vẫn là A Chó, lên tiếng trước đó có thể tự giới thiệu một cái không, đừng vừa lên liền gào to, cho người không nghĩ ra, không hiểu kỳ diệu. Hơ tơ tơ. Ê, hắn thật đúng là nhận không được hai cái này điệu nhân, mặc dù ẩn ẩn biết rõ bọn họ hai người thân phận, nhưng biết rõ cũng giả trang không biết. Tự nhiên càng không đem bọn họ còn không nhìn ở trong mắt, một cái là pháp tướng cảnh bắt trọng tu vi, một cái bất quá dung hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi thôi. Ngươi, Tôn Tông Sư tức giận đến râu ria cơ hồ liền là nhếch lên, cái kêu mông võ sư ánh mắt càng thêm lăng lệ. Hoang cẩu xác thực hẳn là không được nhận ra bọn họ, dù sao hoang cẩu căn bản liền không có ở Thiên Không Viện ngoại viện dạo qua, thế nhưng ngữ khí hai người không cách nào chịu đựng. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Tôn Tông Sư nén giận nói, ta là Thiên Không Viện ngoại viện Tông Sư Tôn Nham, chuyên môn phụ trách ngoại viện tác phong và kỷ luật. Hắn hướng mông võ sư trên người một chỉ, hắn là Thiên Không Viện võ sư mông hổ, lần này các ngươi rõ ràng à. Một cái tông sư, một cái võ sư, liền hiền giả đều không phải, Sở Dương liền hiền giả đều giết một cái, càng không phải đem dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, cùng niết bàn hiền giả nhìn ở trong mắt, tùy ý nói móc châm trọng, hai đầu này tạp ngư thế mà cũng dám ở trước mặt bọn họ kêu gào, không biết chữ chết viết như thế nào có đúng không. Sở Dương trong lòng cười lạnh, sau đó thầm nói, bọn họ nước cờ này, là mấy cái ý tứ a? A, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Cầu thí ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Sở Dương ngay cả một tay đều không được nhấc, càng đừng nói hành lễ, chỉ là mỉm cười nói, dạng này là được rồi, bất luận là báo thủ, hãy tìm sự tình, tự báo ra môn đây là thưởng thức. Bằng không thì, các ngươi liền là đắc ý lên, ta cũng không biết các ngươi đắc ý cái gì không phải. Tôn Nham trong lòng lanh ý càng sâu, cũng không có lại tiếp tục cùng Sở Dương lại nói bên trên dây dưa, hướng kinh quan bên trên một chỉ, những người này đều là ngươi giết ta, trả lời ta. Hắn chợt liền là hống một tiếng, uy nghiêm phi thường. Sở Dương móc móc lỗ thai, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Nham, ngươi xem ta là thai điếc, hay là thế nào? Ngươi có thể nói chuyện cẩn thận không? Lần này cả kinh, cũng may mắn ta thần võ cơ trí, xem xét liền biết rõ ngươi không phải phong tử, tên điên. Dừng lại, hắn lại van nài bà thầm nghĩ, ngươi cũng không nhỏ, đều như thế một nắm lớn tuổi rồi, nên chú ý một chút. Ngươi! Tôn Nham lại là tức giận đến run lên. Cắt! Sở Dương nhìn xem trong lòng thẳng cười lạnh, ở trước mặt ta khoe khoang ngươi uy nghiêm. Bày ra làm gương sáng cho người khác, liền nghĩ lấy lao sư thân phận đệ ta, lao đổ vật ngươi là làm tâm trí mê muội. Nói như vậy, những người kia đều là ngươi giết có đúng không? Mông hổ cũng lên tiếng, thanh âm băng lãnh dị thường, sát cơ bốn phía. Sau đó thì sao? Đối như thế biết rõ còn cố hỏi, Sở Dương chỉ có xem thường. Ngươi vì sao giết những người này? Tôn Nham lần nữa lên tiếng, thanh âm biến càng thêm lanh khốc, tựa hồ Sở Dương một cái trả lời không đúng, liền bị chụp chết hắn. Sở Dương lần này thực tình nghi ngờ, chẳng lẽ hắn ở Thiên Không Viện làm sự tình, cùng vừa mới làm sự tình, thật không có nửa điểm chấn nhiếp tính sao? Liên dạng này hai đầu tạp ngư lại dám ở trước mặt hắn uống đến uống, thậm chí tiến nhập thẩm vấn hắn chương trình. Các ngươi cậy vào là cái gì? Các ngươi muốn biết? Sở Dương không khỏi nở nụ cười, vậy các ngươi có thể đi tra. Ta để ngươi trả lời ta. Tôn Nham bạo hống lên tiếng, giống như sét đánh, đem rất nhiều người đều chấn động. Sở Dương thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Ta nhắc nhở, cùng ta nói chuyện ngươi tốt nhất chú ý một chút, ngươi hiểu. Ngươi, lần này là lần thứ ba, Tôn Nham bị tức giận đến không nói ra được lời. Ngươi vô duyên vô cớ giết biết bao nhiêu người, chẳng lẽ không biết phạm vào tội lớn sao? Cái kia mông võ sư mở miệng lần nữa. Biết rõ còn cố hỏi sau đó liền giữ lại một cái lớn như vậy mũ, làm cho Sở Dương trong lòng dễ cận càng sâu. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta vô duyên vô cớ giết người, ta tội lại do đó đến. Khảo hạch bên trong giết người không phải các ngươi cho phép sao? Hắn trực tiếp mở miệng nói, sau đó thì sao? Ngươi đáng chu, mông hổ lạnh lùng lên tiếng, âm cuối kéo đến rất dài. Ha ha! Sở Dương trực tiếp nở nụ cười, uy, ta nói ngươi có thể chuyên nghiệp một chút sao? Căn cứ đầu nào điều lệ, ta phạm vào tội gì, ngươi dù sao cũng nên để cho ta biết chưa? Dù cho không vì ta suy nghĩ. Sở Dương một chỉ Thiên Không Viện đám người, vậy ngươi phải vì bọn họ suy nghĩ à? Tốt xấu nhường bọn họ biết rõ ta đến tột cùng phạm vào tội gì, vì cái gì muốn bị tru sát không phải. Dạng này tốt răn đe à, các ngươi cứ như vậy làm lao sư à, ta thực sự là thêm kiến thức. Hoa ca ca. Vẹt đi ra đoạt hí, cười quái dị nói, cái này quả nhiên là đồng châu mọi người lao sư tốt, vạn thế mẫu mực à. Lạm sát kẻ vô tội, ngươi tội danh, ngươi còn không biết sao. Tôn Nham cười lạnh liên tục, ngươi như thế giết người thành tính người, nên lăng trì. Không sai, cái này hoang cẩu nên lăng trì. Bằng không thì ý gì gian đe. Lăng chỉ, đều tiện nghi cái này hoang cẩu. Hoang cẩu lăng chỉ sau đó, càng hẳn là rút ra hắn thần hồn, lấy ra đốt đèn trời. Thiên Không Viện ngoại viện các học viên, thanh thế cực kỳ lớn, cường lực trợ giúp Tôn Nham cùng mông hổ. Người thấy được. Tôn Nham cười lạnh càng sâu, ngươi lấy chọc mọi người giận, vì thiên hạ không chứa chấp. Giết ngươi, còn cần tội danh sao? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 725, ta đạo lý, hạ. Mông Hổ lại là hét lớn một tiếng, Sở Dương, ngươi còn không biết tội. Thanh âm thật to lớn a. Sở Dương lần nữa móc móc lỗ thai, con mắt mang theo ý cười nhìn về phía Tôn Nham cùng Mông Hổ hai người. Uy, ta nói hai vị, ngoại viện khảo hạch tự giết lẫn nhau, không phải các ngươi cổ vũ sao? Dừng lại, hắn cười đến càng thêm trâm trọng, cho nên ta tò mò, bởi vì nhiều nói nhảm hỏi hai người các ngươi câu, học viện lúc nào đổi quy củ, sao không thông chi bị nhân a? Bị nhân cũng đã theo không kịp các ngươi giỏi thay đổi tiết tấu. Một câu toàn trường im ắng, ở trong khảo hạch giết người Thiên Không Viện vốn chính là cho phép sự tình, chỗ khác biệt là Sở Dương giết đến quá nhiều, bất quá nếu nói có tội, kia chính là chê cười. Tôn Nham cùng Ngông Hổ hai người bị như thế một kích, cũng là nghẹn một cái, nhưng sớm nghĩ kỹ đối sách. Học viện như thế, chỉ là vì để cho các ngươi biết rõ tính tàn khốc, cũng chỉ là châm đối khảo hạch mà nói. Nhưng ngươi đây, ngươi giết người không phải vì khảo hạch, chỉ bởi vì nghĩ giết người liền giết người, này như thế xuất sinh hành vi, chúng ta dung không được ngươi. Ha ha! Sở Dương không nhịn được phá lên cười, thế mà tìm như thế một cái sứt sẻo lý do, hắn thật là có điểm chọc tức. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Không Viện bây giờ là cỡ nào bách không kịp đang muốn hắn chết. Ta xin hỏi, các ngươi điểm nào nhất nhìn ra ta giết người không phải bởi vì khảo hạch? Sở Dương lộ ra khinh miệt, trên dưới dò xét Tôn Nham cùng Mông Hổ, lại mở miệng nói, ta cũng hiếu kỳ, chỉ các ngươi hai cái đồ chơi nơi nào đến dũng khí, dám ở trước mặt ta như thế làm cản, không biết chữ chết viết như thế nào, có đúng không? Tăng thêm chúng ta đây. Thanh âm chưa bao giờ nơi xa truyền đến, nương theo tiếng xé gió có 8 người phút chốc chạy tới. Dương Anh Nguyên Tông Sư, Tống Vĩnh Trí Tông Sư, Ninh Phượng Mậu Tông Sư, còn có Kim Tông Sư, Dương Tông Sư, tổng cộng 8 người. Này 8 người, toàn bộ là Thiên Không Viện ngoại viện Tông Sư, bên trong Dương Anh Nguyên dĩ nhiên là Niết Bàn cảnh Tu Vi, còn lại 7 người toàn bộ là Pháp Tướng cảnh cựu trọng đỉnh phong Tu Vi. 8 người này xuất hiện, nhường Thiên Không Viện ngoại viện học viên, lập tức liền là tiếng hoan hô lôi động, phấn chấn phi thường, cái này 8 cái Tông Sư đủ để đem hoàng cầu giết chết 800 khắp cả. Lập tức, càng là có rất nhiều người kích động giống to lên. Hoang cẩu, ta xem ngươi lần này muốn làm sao chết. Ngươi không chết, thiên lý nan dung. Trời dung được, ta dung không được ngươi. Hoang cẩu, ngươi thiếu nợ máu, cần ngươi mạng chó đều không cách nào hoàn lại, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Sở Dương đợi đến bọn họ chậm rãi yên tĩnh trở lại, lúc này mới sờ lên cằm, dò xét chiến trận này, cười tủm tỉm nói, không tệ à, có chút ý tứ. Bất quá ta hiếu kỳ là, Hạ Vạn Kim bọn họ cứ như vậy sợ ta. Thế mà nhường các ngươi những cái này pháo hôi đến chịu chết. Hừ. Tôn Nham không tiếp tục gần giấu bản thân sắc ý, cười lạnh nói, hoang cẩu, ngươi có thể giết được người nào? Sắp chết đến nơi, thế mà còn không biết hối cải. Mông Hổ cũng là gần giọng liên tục, hoang cẩu, ngươi thật sự là chết chưa hết tội. Sở Dương cũng đã lười nhắc để ý tới bọn họ, nghiêng đầu lại hướng về phía Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư nói, hòa thượng, ngươi nhưng có nhìn thấy cái gì? A-di-đà Phật. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư hai tay chắp tay trước ngực. Thấp bình tĩnh thanh âm nói, sở thí chủ, ta đã không cách nào có thể nói. Tiểu tăng chỉ có thấy được thế gian nhỏ xấu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thế gian đại ác. Sở thí chủ, ngươi đều có thể buông tay hành động, tiểu tăng thế mà sẽ không cản trở với ngươi. Ha ha! Sở Dương cười to không thôi, hòa thượng, về sau có thời gian ta mời ngươi uống rượu. Sở thí chủ! Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư nói, sở thí chủ chớ có nói đùa, tiểu tăng chính là người xuất gia. Nếu là sở thí chủ có nhã hứng, tiểu tăng ngược lại là có thể mời sở thí chủ phẩm thưởng thức trà. Ha ha! Sở Dương lần nữa phá lên cười, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi, không được khắp duyệt nhân gian hỉ nộ ái ố hận, nhân gian rất nhiều chưa giác tình Phật, ngươi lại làm sao có thể thoát được hồng trần, lại như thế nào biết rõ Phật rộng lớn cùng từ bi. Hòa thượng, ngươi cùng nhau. Sở thí chủ, ta gặp một cùng nhau, nhưng sở thí chủ chẳng lẽ không phải cũng gặp một cùng nhau sao? Giới luật thủ cùng không tuân thủ bất quá là hai đầu không cùng đường. Sở thí chủ đi ở một cái khác đầu trên đường, tiểu tăng cũng đi ở một cái khác đầu trên đường, chưa hẳn thấy chỉ có sở thí chủ cái kia một con đường thông hướng Phật tổ nơi đó. Ha ha, hòa thượng ngươi nói đến có đạo lý. Sở Dương tự mình cùng Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư làm tiếu, hoàn toàn chưa đem trước mắt địch để ở trong mắt, cười to không chỉ, ta xem dường như kiếm tẩu thiên phong, tâm hướng Phật, nhưng kỳ thật cái kia bất quá là biểu tượng. Phật, với ta tới nói chỉ là một loại nói, rất nhiều tín ngưỡng bên trong một loại tín ngưỡng. Ta chính là một tục nhân cũng. Sau đó, hắn đối lấy thôi tín hậu ba người nói, các ngươi muốn chuẩn bị, chúng ta cũng bắt đầu giảng chúng ta đạo lý. Ba người liền là một điểm đầu. Hoang cẩu, đều đến ngươi cái này thời điểm, ngươi còn dám càng rỡ, còn không quỳ xuống cho ta. Tôn Nham cười lạnh thành tiếng, mệnh lệnh Sở Dương quỳ xuống. Tậy ra lên mặt đồ chơi, tiểu gia bất quá là thiện tâm, muốn lưu các ngươi một cái mạng, mới không có xuất thủ, ngươi thật sự cho rằng mình là một cái đồ vật sao. Sở Dương mắt lạnh lẽo tập trung vào Tôn Nham, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho, ngươi là đang tự tìm cái chết. Giờ khắc này, Sở Dương trực tiếp động thủ, mang theo trong tay lôi chủ ý liền vào tới. Hoang cẩu, ngươi mới là tự tìm cái chết. Sở Dương động tác kỳ quái vô cùng, trước xông về phía trước, vì tránh thoát Tôn Nham công kích, rõ ràng là phía bên trái bên cạnh trốn tránh, nhưng đột nhiên lại xuất hiện ở Tôn Nham phía bên phải. Ầm ầm. Sở Dương sạch sẽ lợi rơi xuống tử thủ, lôi chủ ý bên trong bộc phát ra vô tận điện mang, chói mắt lôi mang cho người trận đuôi mù đến, lôi âm quần quận vang tận bầu trời. Dù là Tôn Nham phản ứng lại làm ra ngăn cản, dù là hắn là một cái pháp tướng cảnh cao thủ, nhưng ở trong tay Sở Dương nắm giữ niết bàn cảnh lôi chủ y. A lão giả chỉ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, đón đỡ hai tay trực tiếp bị nện cắt thành hai đoạn, lôi chủ y bài trừ tất cả ngăn cản, đem hắn đầu đập bảy tám nát. Ẩm. Không có cái gì hồi hộp, lão giả cho dù là pháp tướng cảnh tu vi, nhưng là không đáng chú ý, thi thể trực tiếp té ngã trên đất, giống như thang cốc. Trên đó lôi điện còn đang tàn phá bừa bãi, lốp bốp rung động, điện mang còn vô cùng lập lòe. Nhìn xem lão giả thi thể, tất cả mọi người từng cái phiến tĩnh mịch, người nào đều không có nghĩ đến, như thế tình huống dưới, Sở Dương lại còn dám dẫn đầu làm khó dễ, đem Tôn Nham một chủ y đập chết. Hoang cẩu cậy vào là cái gì, cũng dám như thế hung hăng ngang ngược, phải biết ở trước mặt hắn còn có 8 vị ngoại viện tông sư A, đây là 8 vị tông sư A, không phải 8 cái gà vịt A. Sở Dương cầm trong tay lôi chủ y chỉ đám người, ta vừa mới nghe các ngươi nói các ngươi đạo lý, hiện tại ta đến cho các ngươi giảng một chút ta đạo lý. Mông hổ sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc, pháp tướng cảnh tu vi thế mà bị một chủ y liền đập chết. Hắn thân thể run rẩy như run rẩy, không biết là tức giận vẫn là dọa, vừa mới hoang cẩu nếu lựa chọn là, hắn hiện tại đã là một cái người chết. Người Dương Anh nguyên vị này niết bàn cảnh tông sư, âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Dương, một mặt oán giận, thân thể tựa hồ hơi một chút co rút lên, vừa hận vừa giận. Hoang cẩu thế mà ngay trước hắn mặt giết người, đây là đang đánh hắn mặt, này đối với hắn tới nói là vô cùng nhục nhã. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút run rẩy cùng hoảng sợ. Hoang cẩu quả nhiên có chút môn đạo, nhất là trong tay hắn bên trên có một niết bàn cảnh lôi chủ y, với hắn tới nói là vô cùng uy hiếp. Như thế nào? Sở Dương đối mặt toàn trường, cười hỏi, ta đạo lý, các ngươi xem hiểu a, thế nhưng là hợp lý. Đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, trò hay ở phía sau. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 726, Côn Bổng Giáo Dục, Thượng. Sở Dương phách lối, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, vẹt nhìn xem quen thuộc đến cực điểm. Hoa ca ca. Nó cười to, đám cặn bã giác ngộ à, sở hố biến thân, sở phách lối cũng đã hiện thân, các ngươi cần phải nhiều hơn bảo trọng à, hoa ca ca. Thị phu, huy vũ. Ký nhân nhân cũng đã dễ rủa lấy đứng lên, khoát tay vì Sở Dương hò hét, thậm chí hướng về phía đám người nói, mọi người, cùng ta một khối kêu, sở hố huy vũ. Nàng đây là đang tranh thủ hảo hảo biểu hiện, để cầu sớm một chút bị phong thích. Dựa theo nàng tỷ phu bản tính, không có vạn phần nắm chắc, nhất định là sẽ không làm loại này sự tình, những cái này đám cặn bát đều chết định, hơn nữa nàng có lý do tin tưởng những cái này, nàng thân tỷ đều thảm như vậy. Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Dương Anh Nguyên lạnh giọng nói, coi như khảo hạch bên trong giết người ngươi vô tội, vậy bây giờ đây? Lại một lần nữa chụp mũ lớn, bệnh tội danh sao? Sở Dương không vội không chậm, đạm mạc nói, dạng này a. Vậy ta cho mình tìm xem lý do. Hắn sờ lên cằm, sau đó đánh búng tay, có, vừa mới cái kia lão giả muốn giết ta, nhục mạ ta là hoang cẩu, cũng nhục ta nhân cách, bị buộc bất đắc dĩ phía dưới, vì bảo vệ ta tôn nghiêm không nhận xâm phạm, thế là ta lựa chọn đang lúc phòng ngự. Đám người phẫn nộ sau khi lại không còn gì để nói, mở mắt nói lời bịa đặt, như thế vô sỉ lời thế mà cũng có thể nói ra. Mông hổ sắc mặt tâm trầm, chỉ Sở Dương, nói, ngươi đơn giản tên đao phủ này, phát rổ. Tôn tông chủ chính là ngươi lão sư, ngươi thậm chí ngay cả ngươi lão sư cũng giết, ngươi đơn giản liền là một cái xuất sinh. Phách lối tự phụ, ngang ngược, ác liệt phi thường, không giết không đủ để bình dân phẫn. Trước đó bọn họ nói xấu chân đứng không vững, lần này hoang cẩu trốn không thoát. Lại chụp cái trước lão sư mũ, Sở Dương càng là tội ác tày trời, người người có thể giết. Sở Dương nhìn về phía Mông Hổ, liền là lạnh lẽo cười, sau đó đi thẳng đi qua, cái gì đều không có nói. Đưa tay một bàn tay rút ở trên mặt hắn, đem hắn đập bay ra ngoài. A Mông Hổ kêu thảm, mặt xương trực tiếp nổ tung, máu thịt bé bét, căn bản là không có cách nào nhìn. Hắn đơn giản không thể tin được, hoang cẩu thế mà so với hắn còn ác liệt, còn bá đạo, còn muốn càng thêm phách lối. Lúc đầu ta là dự định một chủ y, nện nát đầu ngươi. Sở Dương giống như nhìn xem một cái người chết một dạng, nhìn xem mông hổ, nhưng ta còn có vài lời muốn nói, ta xin ngươi chú ý, ngươi có thể tùy ý thấy đầu heo liền kêu ba ba gọi mẹ, xin cứ không muốn tùy tiện an bài cho ta lao sư. Sở Dương, ngươi làm càn. Dương Anh Nguyên gầm thét lên. Ninh Phượng Mậu cùng Tống Vĩnh Trí cũng là sắc mặt giận dữ, lộ ra lạnh lẽo khí tức, hai mắt hàn quang nở rộ, nhìn chằm chằm Sở Dương. Còn lại mấy vị tông sư, giờ phút này cũng là như một đầu nổi giận sư tử đồng dạng, thân thể bên trong tràn ra từng tia từng sợi pháp lực, phẩm chất cao vô cùng, sau lưng hư không càng tựa hồ bản thân pháp tướng muốn lập tức hiện hiện mà ra. Ngoài ra, Thiên Không Viện học viên cũng là sát cơ lẫm liệt, vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể động thủ. Sở Dương sờ lấy bản thân cái cảm, cười ta nói, chư vị, ta đang cùng cái này đồ chơi giảng đạo lý, các ngươi cũng có ý kiến. Sau đó, hắn nhìn về phía đang âm thầm liếm vết thương Mông Hổ nói, Mông Hổ võ sư đúng không, bị nhân đạo lý này giảng còn được, ngươi có thể đã hiểu không? Hoang cẩu, ngươi, ta muốn giết. Mông Hổ nổi giận, một cái tắt trên mặt, giảng là cái gì đạo lý, bất quá là ở trước người nhục nhã hắn. Hắn vốn định bạo khởi xuất thủ, chém giết Sở Dương, nhưng là không dám. Hơi suy nghĩ 30% giảm giá, phức tạp vô cùng. Chư vị tiền bối, hoang cẩu như thế ngang ngược càng rỡ, lần nữa quát tháo, ngay cả học viện cũng dám chém giết, như thế đại nghịch bất đạo xuất sinh, sao có thể lưu? Mông Hổ tự biết không phải Sở Dương đối thủ, nổi giận sau khi, chỉ có thể mượn nhờ Dương Anh Nguyên đám người, nhưng hắn lời còn không có nói xong. 3. Sau một khắc, hắn một nửa khác mặt cũng bị đập nát, bay tứ tung ra ngoài, miệng lớn ho ra máu, xấu hổ cắn xé cục cưng. Khí cấp bại phôi, điên cuồng giống to lên. Ta. Mông Hổ bộc phát, đầy miệng phun phân, vô số vết bẩn phun ra, càng là chớ chú liên tục. Xem như Thiên Không Viện lão sư, mặc dù cấp bậc còn có thấp, nhưng hắn đã từng nhận qua dạng này nhục nhã, nếm qua dạng này thua thiệt. A, ngươi lại tại giảng ngươi đạo lý có đúng không? Sở Dương sửa lại dĩ hạ, lạnh lùng theo dõi hắn, sau đó nói, vậy ta cũng tiếp tục giảng ta đạo lý, nhìn một chút ai nói còn có đạo lý. Mông Hổ đạo lý nếu là khoe khoang miệng lưỡi, như vậy Sở Dương đạo lý liền là lạnh như băng năm đấm. Ngươi Mông Hổ nguyền rủa im bặt mà dừng, nhưng vừa giận vừa sợ bộ dáng quả nhiên là buồn cười, nhất là đỉnh lấy một trương máu thịt be bét mặt. Ầm ầm ầm. Sở Dương khẽ động, một cước đá, nhanh chóng đến cực điểm, Mông Hổ thế mà đến không kịp tránh né. Răng rác một tiếng, chỉ thấy Mông Hổ ngực sụt xuống dưới, vương bít lấy ngực kêu thảm, lảo đảo rút lui. Ta đạo lý có phải hay không càng thêm khắc sâu? Sở Dương thần sắc ung dung vô cùng, cái gì lao sư, Thiên Không Viện cái nào có mặt dám nói là hắn lao sư. Gọi hắn hoang cẩu, còn trông cậy vào hắn đem bọn họ xem như lao sư, đập nát ngươi mặt, đá gãy ngươi xương cốt, này cũng vẫn là nhẹ. Hoang cẩu, ngươi thật sự là đủ phách lối, sắp chết đến nơi, lại còn dám như vậy tùy ý làm bậy. Lần này, Dương Anh Nguyên, Ninh Phượng Mậu bọn họ còn chưa chờ làm khó dễ, Thiên Không Viện học viên bên trong, liền có một cái tóc vàng nam tử cười lạnh thành tiếng. Hắn uy mãnh. Con mắt bắn ra ánh mắt, giống như hai đạo chùm sáng bay, sắc bén bức nhân. Ngươi muốn đi ra cùng ta giảng một giảng đạo lý. Sở Dương nắm nuốt bản thân nằm đấm, vang lên kèn kẹt, khỏe miệng móc ra một tia tà mị tiếu dung. Đồng thời, hắn cũng kỳ quái, những người này đều cho rằng bản thân so ký nhân mộng mạnh sao. Hoang cẩu, ngươi nghe hiểu được đạo lý A, quả nhiên là buồn cười. Tóc vàng nam tử dáng người cao lớn, giống như một sơn nhạc tại di động, khí thế phá người phi thường, cứ như vậy bước tới gần. Ở trên cao nhìn xuống Sở Dương. Bất quá lại là một cái đáng chết quỷ, Sở Dương rất đạm mạc, nói, tính danh, cái này cơ bản đạo lý cũng không hiểu sao. Ngươi cái này quen thuộc thật không tốt, cứ như vậy, ta nghĩ mời Diêm Vương trước giờ đến câu ngươi hồn phách đều không thể được. Dương Anh Nguyên đám người trên mặt lộ ra dị sắc, hoang cẩu quá tùy ý, bọn họ căn bản không biết hoang cẩu là có nơi dựa dẫm đây, vẫn là không sợ hãi. Đối mặt bọn họ nhiều người như vậy, đừng nói sợ hãi. Hắn thậm chí ngay cả một tia lo lắng đều không có. Tóc vàng nam tử nghe nói Sở Dương lời, tiếu dung càng thêm lạnh lẽo, chỉ Sở Dương, hoang cẩu, nhớ kỹ. Giết ngươi người, gọi là Trần Định Hoa, đến Diêm Vương ra nơi đó đừng có nói không biết là người nào giết ngươi. Trần Huynh, ngươi giành trước. Một miệng rộng đầy răng nanh thanh niên, nhếch môi cười, lộ ra rõ ràng rằng, ánh mắt u lãnh nhìn xem Sở Dương, giống như nhìn xem bản thân con mồi một dạng. Thiên Không Viện ngọa hổ tàng long. Cái này hoang cẩu thật coi là không có ai sao. Lại một người đứng dậy, tựa hồ là nói bản thân, là Thiên Không Viện bên trong những cái kia ẩn tàng, bất hiện sơn bất lộ thủy thiên tài. Sau đó, còn có mấy người cũng đi theo ra khỏi âm thanh, biểu thị bọn họ cũng muốn giết chó. Dương Anh Nguyên cùng Ninh Phượng Mậu mấy người nhìn nhau, âm thầm nhẹ gật đầu, nhường những người này đi thay bọn họ dò đường tốt nhất không thể, nếu là Sở Dương bị giết chết, hết thảy đều dễ nói. Nếu không phải, bọn họ lại động thủ cũng càng thêm có nắm chắc. Nguyên một đám cùng các ngươi đem đạo lý quá phiền phức. Sở Dương hướng về phía Trần Định Hoa bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay, nói, các ngươi lên à, đạo lý ta lập tức nói xong. Dừng lại, hắn đối lấy Dương Anh Nguyên bọn họ cũng là một chỉ, các ngươi những cái này lao đổ vật cũng một khối bên trên, như thế hoa mắt ù thai, ta nhiều lời mấy lần cũng không phải sự tình, dù sao người nào để cho ta đối người già có chiếu cố đây. Dương Anh Nguyên bọn họ sắc mặt lập tức liền vô cùng khó coi. Còn có chư vị, các ngươi cái nào muốn nghe một nghe ta đạo lý, cũng hết thể một khối tới đi. Sở Dương gây hấn toàn trường. Uy, hoang cẩu không cần chó sủa, giết ngươi con chó, ta xuất thủ đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Trần Định Hoa cười lạnh, hắn chỉ là thần phách cảnh cựu trọng, hoang cẩu tự nhiên xem thường hắn, nhưng đợi chút nữa hoang cẩu liền biết sai, hối hận được ruột đều muốn xanh. Ầm ầm. Hắn cao lớn thân thể bên trong, sáng tạo ra quần quận tiếng sấm, lốp bốp lôi điện bùng lên mà ra, ép về phía Sở Dương. Mấy vị không động thủ sao? Sở Dương lấy nhìn về phía mới ra nói mấy người. Xoát. Lúc này, Trần Định Hoa động, người giống như một đạo đêm tối thiểm điện, xé rách hư không đồng dạng, xông về Sở Dương, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Như thế tốc độ, liền là pháp tướng cảnh đều không cách nào bằng được, quả thực là kinh người, nhường rất nhiều không khỏi kinh hãi lên tiếng, thầm nghĩ, cái này Trần Định Hoa dám đối hoang cầu động thủ, quả nhiên là có năng lực. Ẩm. Nhưng một tiếng nổ vang liền truyền ra, Trần Định Hoa như một đầu phát cuồng châu điên vọt tới một mặt tấm sắt đồng dạng. Mặc dù đem tấm sắt ấn ra hình người, nhưng hắn cả người vẫn như cũ bị đẩy lùi ra ngoài. Cái kia tấm sắt là một bình chướng, một trong suốt bình chướng. Giờ phút này, ở cái kia một khối khu vực, dưới mặt đất có từng đạo quang mang xuyên thấu mà ra, nhường đám người rõ ràng phát giác ở dưới mặt đất có trận ấn. Hoang cẩu là lục cấp trận pháp sư, hắn đã sớm bố trí trận ấn. Tất cả mọi người lập tức minh ngộ, hoàn toàn minh bạch phát sinh cái gì. Đáng chết. Trần Định Hoa nổi giận đan sen, làm náo động hay sao? Ngược lại là ra đại đại làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng hắn kinh hãi là, hắn là có thể vượt cảnh giới giết người. Hắn thần phách cảnh giết dung hồn cảnh cựu trọng không phải vấn đề, nhưng mà hoang cầu bất quá là lục cấp trận pháp sư, hắn lần này trùng kích, thế mà không xông phá trận pháp hình thành bình chướng. Trần Định Hoa tin tức quá lạc hậu, nhưng cái này không trách được hắn, Sở Dương rất có thể ẩn giấu đi, bố trí kỳ thật cũng không phải thất cấp trận pháp, vẫn là lục cấp trận pháp. Bất quá. Thiên hồn giới cùng chư thần giới hai loại ngưng tụ trận ấn phương thức hoàn mỹ dung hợp, hắn bố trí ra trận pháp so trước đó muốn cường hãn cùng kiên cố rất nhiều. Mặt khác, cái này trận pháp tùy thời có thể biến hóa thành thất cấp trận pháp. Sở Dương tất nhiên động thủ, làm sao có thể không có chuẩn bị. Hắc hắc, ta rất lâu không có bắt rùa trong hũ. Sở Dương cười gian, trong tay liền đem lôi chủ y cầm lấy. Ầm ầm, một đạo lôi điện chi lực, từ lôi chủ y bên trong phát ra, Trần Định Hoa lập tức ngăn cản, nhưng nơi đó biết rõ. Ở trong trận pháp hình thành to lớn côn, ba một tiếng hung hăng đánh vào hắn trên mông. Phút chốc, hắn cái mông huyết nhục giống như nước đồng dạng, từ đại côn hai bên tóe lên, máu tươi tiêu xạ đi ra, càng là chuyển ra nước xương thanh âm. Hắn cả người liền là một co rút, đại côn lần nữa vung thời điểm, nơi đó cũng đã máu thịt bè bét một lần. Lao tử đánh đổ con rùa rồi. Sở Dương cười hì hì thao túng đại côn lại rơi đập xuống dưới. Ẩm. Trần Định Hoa kinh hoàng, liền vội vàng tránh ra đại côn. Nhưng nơi đó biết rõ lại to lớn côn hiện hiện mà ra, hung hăng một côn buồn bực tại trên đầu hắn, đánh đến mắt hắn buốc lên kim tinh, đầu góc đau nhức, xương đầu nứt ra, lảo đảo rút lui, kém chút một đầu cắm ngã trên mặt đất. Cái này đồ con rùa sao không kêu đây, chẳng lẽ không đau sao? Sở Dương vào đầu, một bộ đau đầu bộ dáng, lần nữa điều khiển đại côn vòng đập mà xuống. Hoang cẩu, ngươi dám? Trần Định Hoa xấu hổ giận dữ muốn chết, vừa mới thả ra cuồng nôn, muốn tiêu diệt Sở Dương. Nhưng xuất sư chưa nhanh trước bị nụ. Trước sau hai áng côn, đánh đến hắn máu me đầm địa, càng đem hắn cao ngạo, tôn nghiêm, còn có mặt mũi hết thể đánh đến nổ tung. Ầm ầm ầm. Càng bao nhiêu côn xuất hiện, húc đầu che mặt đập xuống, Trần Định Hoa liều mạng ngăn cản, nhưng bỗng một cây thương chọc đến, kém chút ám sát hắn, nhường hắn lông tóc dựng đứng. Quá hoan uổng, bản lĩnh căn bản liền không có thi triển ra đến, liền lâm vào hoang cẩu trận pháp, giống như chó rơi xuống nước đồng dạng bị ra sức đánh. Ai Trần Định Hoa đang gào thét, tại liều mạng dãy rủa, hắn tại nỗ lực đánh nổ tất cả, trùng sát đi ra, dữ dội dị thường. Hắc hắc, đồ con rùa ngươi nhìn xem không giống, nhìn ngươi hống như vậy giống chó sủa, nói ngươi là chó rơi xuống nước thích hợp hơn. Sở Dương nhàn nhã phi thường, đánh chó mù đường rồi. Ầm ầm ầm. Sở Dương lần nữa đại côn, căn bản không cần quản rất nhiều, chỉ là hung hăng đập, rốt cục Trần Định Hoa một cái sơ sẩy, lại bị một côn đập ở trên trán. Giang giác một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy hắn cái trán chính giữa, một đầu liệt phùng xuất hiện, tơ máu hiện hiện mà ra, Trần Định Hoa đầu, vừa mới kém chút liền muốn một chia làm hai. Ti. Vậy xem đám người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời thân thể phát lạnh. A. Trần Định Hoa kêu to, hối hận không lúc trước. Một côn này cơ hồ muốn mạng hắn, đem hắn hoàn toàn đánh nằm dưới đất. Hắn vừa sợ vừa giận, trong lòng sinh ra vô cùng kinh khủng, đồng thời cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Chó rơi xuống nước, ta côn đồng đạo lý thế nào? Sở Dương tạm thời ngừng lại, cười hì hì nói ta đạo lý là anh minh thần võ, tha cho ngươi mấy côn. Nói xong, hắn lộ ra răng trắng, đối với cái kia chút muốn người xuất thủ lại nói, mấy vị, còn muốn hay không nghe ta đạo lý? Sở Dương cũng không đổi, chậm rãi chơi đến bọn họ trong lòng tàn tật, bọn họ mới có thể sợ, cũng lại có thể hình thành càng chấn động mạnh hơn nhiếp. Hắn kỳ thật chờ mong đằng sau tình huống, tuyệt đối không nên nhường hắn thất vọng mới tốt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 727, La Tu, Thượng. Sở Dương ở đám người trước mặt lớn giảng đặc biệt giảng hắn đại đạo lý thời điểm, một hai chục tuổi khoảng chừng thanh niên lặng yên không một tiếng động từ đám người bên trong rời đi, tới chỗ không có người. Hắn lập tức triển khai thân pháp toàn lực phi hành. Cổ thụ che trời đang nhanh chóng rút lui, rất nhanh cái này thanh niên đạt tới rừng rậm bên trong mở một lần rộng rãi, nơi này cũng có dòng nước dốc rách, gò đất nơi đó lều vải giống như một đóa đóa to lớn tiên hoa nở rộ ra, lan tràn ra tạo thành một mảnh doanh địa, khảm vào bóng cây xanh râm mát cổ lão rừng rậm bên trong. Doanh địa bốn phía chỗ cao, đều có người tại trú đóng ở cùng cảnh giới, cảnh giác ánh mắt không ngừng liếc nhìn chung quanh tình huống, ở trong đó, mặc dù bóng người đông đảo, nhưng đi lại ở giữa vô cùng cẩn thận, sợ phát ra cái gì thanh âm, bởi vậy bọn họ người giống như quỷ hồn, làm cho toàn bộ doanh địa tĩnh như quỷ vực. Cái này thanh niên trở về, cảnh giới người mặc dù thấy được, nhưng cũng không có bất kỳ ngăn trở nào, cũng không dám có bất kỳ ngăn trở nào, mặc cho hắn tiến quân thần tốc, tiến vào doanh địa bên trong trung tâm nhất lều vải nơi đó. Giờ phút này, ở trong lều vải, tháng 1 năm 2030 tuổi khoảng trường thanh niên, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng lại tu luyện. Hắn một đầu hồng sắc tóc ngắn, trên mặt có vẻ ngoan lệ, chợt xem xét cũng làm người ta sợ hãi, ẩn ẩn có lấy một loại khắc nghiệt từ hắn thân thể bên trong phát ra, làm cho người kính nhi viễn chi. Nương theo lấy cái này thanh niên tu luyện, một cỗ huyết sắc linh khí phun trào mà ra, khiến cho lều vải bên trong giống như một huyết sắc thế giới đồng dạng, hai chân phía trên, để đó một ngụm đỏ sậm trường đao. Trở về cái kia chừng 20 tuổi thanh niên, nguyên bản lo lắng, nhưng một tiến vào lều vải bên trong, liền cảm giác đông xâm nhập một cái lò sát sinh. Mùi máu tươi xông vào mũi tiểu tử, thấy được thi sơn huyết hải, lập tức sinh lòng ra một cỗ chán ghét cùng vô cùng hoảng sợ đến, không nhịn được liền nghĩ lui đi ra, nhưng nhịn được. Ông, cái kia nhắm mắt ngồi xếp bằng thanh niên, cực kỳ cảnh giác, ở cái kia chừng 20 tuổi thanh niên liền mở ra một đôi giống như chim ưng đồng dạng con người. Giờ khắc này, hắn trái trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo, cũng như thông một đầu ma long tỉnh lại đồng dạng, một cỗ huyết sắc ở tại dâng lên động, nhưng chỉ là trong một chớp mắt sự tình. Hồng sắc tóc ngắn nam tử nguyên bản là lộ ra hung ác, khiến người sợ hãi, đạo kia vết sẹo làm cho hắn lộ ra càng thêm hung ác cùng dày đặc lệ. Diệp Hải, ta trước đó cùng ngươi nói, nếu không phải có cái gì chuyện trọng yếu, quấy rầy ta tu luyện, ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Hồng sắc ngắn phát xanh năm, chỉ là nhìn thoáng qua hắn trong miệng Diệp Hải, tức khắc cái này chừng 20 tuổi thanh niên liền là khẽ run rẩy, chậm tới sau đó lập tức mở miệng nói, Tu La, ta cảm thấy trước mắt tình huống, hẳn là muốn trở về cùng ngươi báo cáo một cái. Cái kia hoang cầu rất có thể muốn bị chém giết. Tu La, Tương Phàm Xuân trong miệng Tu La. Cái này Tu La, nàng cũng không có ngược nói, tất cả mọi người đều gọi cái này hồng sắc ngắn phát xanh năm gọi là Tu La, mà hắn tự nhiên cũng chính là Tương Phàm Xuân trong miệng nói tới La Tu. Xuy. Đột nhiên một đạo huyết sắc đao quang loại qua, nhưng mà một mực La Tu hai chân phía trên, cái kia đỏ sậm trường đao tựa hồ cũng không có động đậy, nhưng Diệp Hải trên cổ họng cũng đã một đạo huyết tuyến lóe lên mà ra, máu tươi chậm rãi chảy ra. Thiên điệu bỗng liền là yên tĩnh, Diệp Hải cả người đóng băng ở nơi đó, hoảng sợ phi thường, mà lúc này La Tu, trên thân thể đột nhiên bộc phát ra âm lệ cùng tàn nhẫn chi khí, nhường Diệp Hải linh hồn đều muốn run rẩy. Tu! Tu! Tu La, ta nói sai cái gì sao? Diệp Hải thanh âm đều đang rung động, trong miệng nước bọt đều không dám nuốt xuống, nơm nớp lo sợ. Hắn không phải lần đầu tiên đối mặt La Tu như thế đáng sợ khí tức, chỉ là cho dù cảm thụ nhiều lần, hắn chẳng những không có vừa đáp ứng. Ngược lại càng thêm cảm giác đáng sợ, cũng càng thêm sợ hãi. La Tu chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt giữ tợn vết sẹo tựa như là ngô công đang bò động đồng dạng, làm cho người khác nhìn qua càng thêm đáng sợ. Hắn nhìn xem Diệp Hải, chậm rãi mở miệng nói, "Diệp Hải, ta đã nói với ngươi, không nên kêu hắn hoang cẩu, hiểu không? Đây cũng là Diệp Hải rất khó có thể tự tin địa phương. La Tu đối với cái kia một cái hoang cẩu có khắc cốt minh tâm cửu hận, hắn đã từng nhìn thấy La Tu bởi vì nhắc lên cái kia một cái hoang cẩu, biến vô cùng đáng sợ, cũng tỉ như hiện tại dạng này. Giờ phút này, La Tu tựa hồ nghe nói Sở Dương hai chữ này, thân thể dĩ nhiên khẽ run lên, tựa hồ đang cực lực đè nén cái gì, hô hấp cũng dần dần biến nặng nề, trong mắt màu đỏ tươi hiện hiện. Cái kia loại thân sắc, có chút điên cuồng, quả thực là dọa người. La Tu đối hoang cẩu cừu hận rất đơn giản, ở Thiên Không Viện nhập môn khảo hạch bên trong, hoang cẩu đã từng đem La Tu lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Đầu kia hồng sắc tóc ngắn, hiện tại bất quá là vừa mới mọc ra, trên đó vết sẹo có thể thấy rõ ràng. La Tu vốn có thể vận dụng tu vi, nhường tóc dáng dấp càng nhanh, nhưng hắn không có, mỗi một thời mỗi một khắc đều ở nhắc nhở lấy bản thân dạng này nhục nhã, dạng này cừu hận. Bởi vậy, Diệp Hải càng thêm không thể nào hiểu được dạng này hành vi. Ngươi có lẽ hiện tại sẽ không minh bạch, nhưng về sau ngươi sẽ minh bạch, ta là đang cứu ngươi. Cứu ta? Diệp Hải cảm thấy càng thêm không hiểu kỳ diệu, hoang cẩu liền bị Thiên Không Viện ngoại viện các tông sư chém giết. Coi như hoang cẩu không có bị chém giết, La Tu cũng muốn đi đem hoang cẩu chém giết, chẳng lẽ La Tu còn không có xuất thủ, hắn liền cho rằng mình bại, tất thua không thể nghi ngờ. Đây là cái gì logic, vô cùng mâu thuẫn, nhưng như thế ly kỳ sự tình liền là phát sinh. Nhất là, La Tu tiến cảnh tu vi cực kỳ nhanh, ở không có tiến vào Thiên Không Viện ngoại viện trước đó, chỉ là dung hồn cảnh nhất trọng tu vi, nhưng hiện tại mới bao nhiêu thời gian trôi qua, liền dĩ nhiên bước vào niết bàn cảnh. Dung hồn cảnh, pháp tướng cảnh, người khác không biết phải dùng bao nhiêu thời gian lại có thể vượt qua hai cái cảnh giới, nhưng La Tu lại dùng trong khoảng thời gian ngắn liền làm đến, nói hắn là thiên chi kiêu tử, cũng tuyệt nhiên không đủ. Như thế nhân vật, hẳn là không thua với hoang cẩu. Người không minh bạch, liền không cần nghĩ nhiều nữa, bởi vì nghĩ lại nhiều cũng minh bạch không được. La Tu hoàn toàn hiểu Diệp Hải trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn không có giải thích, bởi vì cái này dùng ngôn ngữ không cách nào không giải thích được, liền được không như lúc trước hắn đồng dạng. Sau đó, hắn lần nữa mở miệng nói, nói một câu tình huống như thế nào, tại ta tu luyện đoạn thời gian này, Sở Dương đến tột cùng đều có cử động gì. La, Tu La. Diệp Hải lập tức mở miệng nói, hôm qua ban đêm, Sở Dương đại khai sát giới, tàn sát đám người, học Đông Hoang 002 trúc kinh quan, gây hấn đám người. Đầu tiên là ký nhân mộng tự phong tu vi cùng Sở Dương giao thủ. Diệp Hải còn chưa nói hết, La Tu liền lên tiếng, cái này ký nhân mộng quả nhiên là ngu xuẩn đến không được, toàn lực xuất thủ, chỉ sợ đều không phải Sở Dương đối thủ, dám như thế nàng tất nhiên thua thảm, hơn nữa cũng nhất định sắp bị nhục nhã đến chết. Nghe La Tu lạnh lùng nghĩa mai âm thanh, Diệp Hải lần nữa kinh ngạc phi thường, hắn chỉ là hơi hơi nói mấy chữ, La Tu liền đã biết rõ kết quả, cái này quả nhiên là kinh người. Ký nhân mộng không cần nói nữa, nói một chút cái khác còn có tình huống như thế nào. Là, Diệp Hải tiếp tục nói, Tôn Nham Tông Sư cùng Mông Hổ Võ Sư sau đó làm khó dễ, về sau càng là có Dương Anh Nguyên 8 vị Tông Sư chạy đến, giờ phút này song phương chính đang giao phong. Mở miệng trước gây hấn Sở Dương người kia đã chết ta. Đốt nghe. Tê Diệp Hải lại là sướng sở, này cũng biết rõ. Trong khoảnh khắc, Diệp Hải liền cảm thấy La Tu cao thâm mặt chắc, căn bản là hắn không cách nào suy đoán cùng tưởng tượng. Bọn họ 10 người này hết thảy muốn chết. La Tu cười lạnh liên tục nói, đợi chút nữa, phàm là dám đối với hắn người xuất thủ, lần này chỉ sợ không phải là lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng đơn giản như vậy, hẳn là hết thể đều phải chết. Diệp Hải hoàn toàn không cách nào gật bừa, hoang cẩu bây giờ là phách lối, nhưng càng phách lối, đợi chút nữa hắn bị chết thì sẽ càng thảm. Cái này không chút huyền nghiệm, bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá khác xa, Sở Dương phương diện như thế nào có thể là Thiên Không Viện đám người đối thủ. Tu. La, cái này không khả năng a. Chỉ là, Diệp Hải cuối cùng không có khả năng kềm chế trong lòng nghi hoặc, không nhịn được hỏi ra tiếng. La Tu tự nhiên biết rõ Diệp Hải tại sao như thế một bộ biểu tình kinh ngạc, nhưng Diệp Hải tựa hồ chỉ có thấy được Thiên Không Viện đám người cường đại, lại quên đơn giản nhất, nhưng lại trọng yếu nhất sự tình. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 728, La Tu, hạ. Lần này là ai trước động thủ? Tự nhiên là Sở Dương. Lần này ngươi rõ chưa? Minh bạch trái trứng, Diệp Hải không hiểu ra sao, mở miệng hỏi, Tu La, vì sao là Sở Dương trước động thủ, cuối cùng thắng liền là nhất định là hắn. La Tu nhìn Diệp Hải một cái, mới nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chơi cờ qua sao? Đánh cờ người, hắn hạ cờ trước đó chẳng lẽ không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ? Liền xem như lại đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nhưng hạ cờ cũng khó tránh khỏi có sai lầm. Diệp Hải cãi lại nói, không sai. La Tu gật đầu thừa nhận, nhưng Sở Dương một khi hạ cờ, liền tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sai lầm, cũng tất nhiên có hoàn toàn nắm chắc. Cái này không thấy a? Người có thể ngẫm lại xem, hắn ở Thiên Không Viện làm ra sự tình, cái nào một lần không phải lấy yếu đối mạnh, cái nào một lần cũng không phải kinh người vô cùng, nhưng hắn thua qua sao? La Tu trầm giọng nói, dám lấy thông đạo phong ấn làm văn trường, phong hỏa hí chư hầu đồng dạng, trêu đùa toàn bộ Thiên Không Viện, cuối cùng còn không có chơi đùa hỏng rồi, người như vậy ngươi nói có thể hay không là một cái ngu xuẩn. Diệp Hải chợt một hồi tưởng lên, không khỏi liền đổ mồ hôi lạnh, cái này thật đúng là sự thật, mà như thế nhân vật há có thể là ngu xuẩn. Hắn tất nhiên không phải ngu xuẩn, như vậy như thế nào sẽ làm chuyện ngu xuẩn, lại như thế nào khả năng ở không có bất luận cái gì nắm chắc tình huống phía dưới, chúc kinh quan, gây hấn tất cả mọi người. Đó là cũng đã đào xong hố, liền chờ lấy tất cả mọi người rơi vào. Ti. Diệp Hải không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lại mở miệng nói, chỉ là Tu La, Sở Dương hắn có thể có cái gì cậy vào đây. Ta nếu là có thể nghĩ đến, trước đó liền sẽ không thua thảm như vậy, căn bản không hề có thể cùng hắn giao vào tay, liền bị lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. La Tu ngôn ngữ, nhường Diệp Hải lập tức thất ngôn. Giờ khắc này hắn thật sâu cảm nhận được Sở Dương kinh khủng, bởi vì La Tu dĩ nhiên phi thường khủng bố. Tu. La, chẳng lẽ ngươi cũng căn bản không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn? Diệp Hải mặc dù nói ra, nhưng vẫn như cũ không thể tin. Không có, một chút cũng không có. La Tu nói đến không có bất kỳ do dự nào, con ngươi bên trong bạo phát ra sắc bén vô cùng quan mang. Nếu nói băng xương chi địa là một bản ván cờ lớn, ta cũng chỉ là trong đó một con cờ, hơn nữa cờ ngoài có cờ. Tại La Tu nhìn đến, Tư Mã Kiếm là một cái đánh cờ vây người, đánh cờ người là Thiên Không Viện, đây là ngoài cuộc kết quả. Sở Dương cũng là một cái đánh cờ vây người, đồng thời cũng là quân cờ, mà hắn đối dịch giả liền là Thiên Không Viện dung hồn hiền giả, phát cặn kẽ, niết bàn hiền giả, cùng Hạ Vạn Kim, Liễu Vân Bằng bọn họ đám người đây, này là trong cục kết quả. Tư Mã Kiếm nếu là không có nhất định nắm chắc, như thế nào có thể sẽ nhường Sở Dương tiến vào băng xương chi địa, nhường Thiên Không Viện mượn cơ hội đem hắn vây quét. Sở Dương nếu là không có chút nào điểm cậy vào, lại như thế nào dám gây hấn dung hồn hiền giả, Hạ Vạn Kim đám người, mà nhìn hắn ở Thiên Không Viện làm ra sự tình, mỗi một kiện sự tình tựa hồ cũng rất vô sỉ, chọc người bật cười, nhưng cái nào một lần không phải theo yêu thích làm việc, khí ngược phi thường. La Tu có thể vô cùng khẳng định, Sở Dương làm ra mỗi một kiện sự tình, đều là đang vì Đông Hoang lập uy. Bất quá lần này, cùng mấy lần trước đều không giống. Mấy lần trước Sở Dương có lẽ còn ôm có một chút hy vọng, đối với Đông Châu ác ý không có bi quan như vậy, nhưng hắn làm một hệ liệt sự tình sau đó, cục diện vẫn là không có nửa điểm cải biến, thậm chí biến càng ngày càng ác liệt, như vậy hắn đáp lại tất nhiên cũng liền sẽ càng ngày càng kịch liệt. Cho nên, lần này tất nhiên sẽ chết rất nhiều người, chỉ có chết rất nhiều người, Thiên Không Viện mới có thể sợ, cũng lại có thể trấn nhiếp Thiên Không Viện các học viên. Dựa theo, La Tu đối với Sở Dương bản tính cơ sở nghiên cứu sở bên trên tiến hành suy đoán lời, hắn cảm thấy lần này ngoại viện khảo hạch, có lẽ Thiên Không Viện ngoại viện muốn bị giết đến còn thừa không có mấy, Thiên Không Viện tại học viên thậm chí có thể sẽ xuất hiện đứt gãy cục diện. Bởi vì như thế sự tình mới đủ lớn, tạo thành ảnh hưởng cũng mới đầy đủ mãnh liệt. Đồng dạng, lần này chính hắn sinh tử cũng khó liệu. Diệp Hải nghe xong La Tu nói tới tất cả, cả người có chút ngộng, ngu ngơ ngay tại chỗ hồi lâu. Tất cả cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống, thậm chí là hoàn toàn tương phản kết quả. Tu La, đã ngươi không có bất luận cái gì nắm chắc có thể chiến thắng Sở Dương, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đáp ứng Công Tôn công tử? Nếu là dựa theo La Tu logic, Diệp Hải điểm này hắn thì càng không minh bạch. Bởi vì đây là một cái cơ hội. La Tu buông xuống tầm mắt, không có Công Tôn Long giúp đỡ, không có nhiều tài nguyên như vậy, ta không có khả năng nhanh như vậy tăng lên tới Niết Bàn cảnh, cũng không có khả năng lấy được Tu La bí thuật. Chốc lát trầm mặc sau, hắn lần nữa mở ra đôi mắt đến, nhường Diệp Hải nhưng cảm giác tựa hồ La Tu biến hoàn toàn không giống, tựa hồ một đầu cự long thức tỉnh mở dạng. Sắc thực tới nói, ta nghĩ cùng Sở Dương giao thủ lần nữa, cảm thụ một cái ta cùng với hắn đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. La Tu thanh âm trở nên có chút sục sôi lên, Diệp Hải, giống như chúng ta xuất thân người bình thường không thể không liều mạng, mà nhường bản thân nhanh nhất hiểu rõ bản thân biện pháp, đối võ đạo có tầng thứ cao hơn lĩnh ngộ, rất sâu sắc cảm thụ. Liền chỉ có cùng rất không thượng thiên tiêu tử giao thủ. Nói chung, giống chúng ta dạng này, nếu là khiêu chiến thiên chi tiêu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. La Tu tiếp tục mở miệng nói, với ta mà nói, ta là cực kỳ may mắn, cũng là cực kỳ bất hạnh. May mắn, bởi vì Sở Dương là Đông Hoang người duyên cớ, thân phận địa vị rất thấp, để cho ta lại ngay từ đầu thì có khiêu chiến hắn cơ hội, bất hạnh là, ta cũng gặp cảnh như nhau nhục nhã. Hắn hơi hơi chỉnh lý một cái bản thân ý nghĩ, có lẽ hẳn là nói như vậy. Cùng Sở Dương thân ở một thời đại, bản thân liền là một kiện may mắn lại cực kỳ không may mắn sự tình. Diệp Hải tuyệt đối không nghĩ tới, La Tu đối với Sở Dương đánh giá cư nhiên như thế cao, không thể tin mở miệng nói, Tu La, chẳng lẽ thiên không viện tất cả thiên tài, bất luận là chỗ sáng hay là ám chỗ, đều kém xa Sở Dương sao? La Tu trầm mặc, hắn lập tức ở giữa hắn khó có thể trả lời, qua một trận sau đó nói, nếu như là ta trả lời ngươi, dựa theo ta trực giác, là, nhất định là. Thiên không viện không người có thể cùng kề vai, liền là toàn bộ Đông Châu cũng không có người có thể cùng kề vai. Cái này, Diệp Hải triệt để chấn kinh, La Tu trả lời nhường hắn triệt để không nói ra được lời. La Tu xác thực không có làm cho người tin phục căn cứ, chỉ là dựa vào bản thân trực giác. Nhưng lập tức dùng chỉ là trực giác, cũng vô cùng cho người giật mình, bởi vì có thể khiến cho La Tu như thế, Sở Dương trên người nếu không phải có cái gì vô cùng kinh người địa phương, xúc động La Tu lại như thế nào khả năng. Tu La, ngươi để cho ta không muốn đem hoang cẩu tùy tiện nói ra miệng, nhất là đối Sở Dương, liền là bởi vì như thế duyên cớ sao. Diệp Hải không khỏi nở nụ cười khổ, La Tu cư nhiên là vì tốt cho hắn, mới tại hắn trên cổ vạch một đao, cái này nói ra có ai sẽ tin tưởng đây. La Tu gật đầu, ta có một loại cảm giác, Sở Dương tất nhiên sẽ áp đảo Đồng Châu phía trên, nhường toàn bộ Đồng Châu thần phục, run lẩy bẩy, không người dám kháng cự. Bởi vì vừa mới trúng kích, Diệp Hải đối với cái này không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhưng đằng sau lời, hắn lại đại đại ngoài ý muốn. Có lẽ Sở Dương liền là Đông Hoang 002, hoặc có lẽ là Đông Hoang 002 có lẽ kém xa Sở Dương. Cao như thế đánh giá, nhường Diệp Hải triệt để yên lặng, không cách nào đưa bình. Sở Dương vô cùng kinh người, hắn bây giờ là vô cùng xác định, chỉ là kinh người đến như thế nào trình độ, hắn bây giờ lại không cách nào xác định, bởi vậy cũng không cách nào tán đồng La Tu quan điểm. Sau đó, Diệp Hải lần nữa mở miệng nói, Tu La, đã ngươi biết rõ bản thân tất thua không thể nghi ngờ, tội gì muốn đáp ứng làm dạng này một cái phá hôi. Cuối cùng muốn làm, tránh không được. La Tu không có bất luận cái gì dao động, hiện tại ta làm phá hôi, về sau mới sẽ không giống như học viện những cái kia tông sư đồng dạng đi làm phá hôi, cũng lại có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, cùng Sở Dương giao thủ, chính là ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một trận chiến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 729, Băng Sương Chi Quật, Trung. Tôn Nham Tông Sư, Mông Hổ Võ Sư, Dương Anh Nguyên 8 vị Tông Sư, còn có Thiên Không Viện rất nhiều học viên toàn bộ hết thảy đều là phá hôi. Cái này khiến Diệp Hải khắc sâu hiểu được, Thiên Không Viện cũng đã cảm nhận được Sở Dương kinh người, cho nên dùng những cái này phá hôi dò đường. Đương nhiên những người này, cũng có thể nói toàn bộ là Hạ và Kim, Liễu Vân bằng bọn họ phá hôi. Chỉ là kết quả thật là như vậy sao? Diệp Hải không biết. Nói câu không tốt nghe đây chỉ là La Tu lời nói của một bên, hoặc là một loại nào đó sai lầm cảm giác. Chờ lấy xem đi, đáp án rất nhanh liền sẽ công bố. Diệp Hải mang theo phức tạp cảm xúc rời đi, tiếp tục giám thị Sở Dương bên kia tình huống, sau đó trở về hồi báo cho La Tu. Về phần, La Tu lúc nào lựa chọn cùng Sở Dương một trận chiến, hắn cũng không biết, nhưng điều kiện tiên quyết là Sở Dương có thể còn sống sót lại nói. Đương nhiên, nhận được tin tức không có khả năng chỉ có La Tu, dung hồn hiền giả. Pháp tướng hiền giả, Niết bàn hiền giả, còn có Hạ Vạn Kim bọn họ cũng tại trước tiên nhận được tin tức. Giờ phút này, bọn họ 7 người cùng ở một nơi. Chỗ này địa phương, không có rét lạnh gió, nhưng lại dị thường giá rét. Trời là đen kịt sắc, mà cũng là đen kịt sắc, băng cũng là đen kịt sắc. Nếu không phải đến phụ cận, mảnh kia thiên địa bên trong, ngươi chợt nhìn sang căn bản không biết, chỗ nào thời điểm hắc sắc đại địa, ở đâu là hắc sắc băng. Nơi này mới là chân chính băng xương chi địa, trừ bỏ cái này 7 người. Những người còn lại đều còn chưa chờ đến nơi này, mà giờ khắc này ở Hạ Vạn Kim, Liễu Vân bằng bọn họ trước mặt có một hắc sắc băng quật. Hắc sắc băng quật, hắn dưới tối om, rất sâu, sâu không thấy đáy, bốn phía cũng rất yên tĩnh, yên lặng đến bọn họ có thể hai bên riêng phần mình hô hấp, riêng phần mình tiếng tim đập. Băng xương chi quật. Hô. Dung hồn hiền giả đã gọi ra một ngụm bạch khí, mặt mũi nếu không phải linh khí ngăn cản, dĩ nhiên kết thành một tầng băng, như thế một cái không đáy băng quật. Trông cậy vào học viên đi vào thám hiểm căn bản không có khả năng. Trong lúc nói chuyện, hắn pháp lực biến hóa thành một cái ánh sáng chim, hướng về băng xương chi quật bay xuống đi. Ánh sáng chim ở trong băng quật, giống như vô tận đêm tối bên trong một ngọn đèn sáng, tại tối như mực băng quật bên trong, xé rách tấm màn đen, rượu ra yếu ớt đến cực điểm quan mang. Hạ xuống bất quá chừng 10 trượng, vô tận hàn khí liền ăn mòn mà đến, phút chốc đem ánh sáng chim đông cứng, nhưng bất quá chốc lát ánh sáng chim hòa tan bên ngoài cơ thể khối băng tiếp tục hướng xuống bay. Chỉ là quang mang càng ngày càng ảm đạm. Cái này nói rõ, ánh sáng chim bên trong pháp lực đang bị kịch liệt tiêu hao, mà tầm tích không đến 50 trượng, ánh sáng chim vô thanh vô tức bên trong biến mất. Ti. 7 người không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, dung hồn hiền giả là niết bàn cảnh tu vi, pháp lực biến hóa thành ánh sáng chim, thế mà chỉ hạ lạc không đến 50 trượng, trong đó pháp lực liền đã bị băng quật bên trong hàn khí triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Kinh khủng như vậy băng hàn chi lực ba. Này nếu là mạo muội xuống dưới, không cẩn thận liền bị tươi sống chết quóng. Bảy người tâm lập tức liền lạnh một nửa, hắn dưới mặc dù có thời không chi bí, bọn họ đều rất nóng mắt, chỉ là như thế băng hàn chi lực quá mức kinh khủng, nhất là cái này băng quật cũng không biết sâu mấy phần. Dạng này băng quật, muốn cho đồ đần nhóm đi vào thay chúng ta dò đường, cái này căn bản liền không có khả năng. Hạ Vạn Kim mở miệng, nói thực sự hắn cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Liền xem như đồ đần, chỉ sợ cũng sẽ không ngốc đến xuống đến cái này băng quật bên trong đi. Liêu Vân Bằng cũng là nhíu mày không thôi, trình độ như vậy băng quật, chớ nói niết bàn cảnh, liền là sinh tử cảnh xuống dưới, chỉ sợ cũng phải tự thân khó bảo toàn, sinh tử khó liệu. Tiêu Trường Ca một chữ không nói, trực tiếp quay người rời đi, ở dưới không có người đi dò đường trước đó, hắn là tuyệt đối không có khả năng xuống dưới. Ta giết Hoang Cẩu lại nói. Hùng Long Tượng lập tức cũng ly khai, căn bản không hề xuống dưới ý tứ, đối với cái gọi là thời không chi bí, cũng phảng phất nửa điểm cũng không quan tâm. Sau đó, Hạ Vạn Kim cùng Liễu Vân Bằng hai người do dự một trận sau đó, cũng riêng phần mình rời đi. Mệnh quý nhân, như thế nào sẽ cầm tính mạng mình đi chơi đùa đây, bất luận là Tiêu Trường Ca, hay là Hùng Long Tượng, hoặc là Hạ Vạn Kim cùng Liễu Vân Bằng, bọn họ đều còn không cần như thế liều mạng, bước lên như thế hung hiểm. Nguyên địa chỉ còn lại dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, còn có niết bàn hiền giả, bọn họ ba người cũng là nhíu chặt lông mày, như thế băng quật không phải là đại dũng khí không biết sợ người, ai dám tùy tiện xuống dưới đây. Hoặc là, có lẽ những cái kia nghĩ trở nên nổi bật, lại tìm không đến phương pháp người sẽ liều mạng. Đột nhiên, Niết Bàn Hiền Giả mở miệng nói, các ngươi nói Hoang Cẩu, có thể hay không xuống dưới đây. Dung Hồn Hiền Giả cùng Pháp Tướng Hiền Giả hai người cũng không khỏi nhìn sang, sau đó Dung Hồn Hiền Giả mở miệng nói, mượn cái này băng quật, đem Hoang Cẩu chém giết. Nói xong, hắn lập tức liền lắc đầu, Hoang Cẩu chỉ sợ cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn, lão Hoang Cẩu nơi nào có đủ nhiều bí thuật, hắn cũng không đến mức sẽ như thế liều mạng. Không ngu sao? Pháp Tướng Hiền Giả mở miệng nói, ngươi là ý nói, Hoang Cẩu gây hấn đem Dương Anh Nguyên bọn họ không ngu, hoặc có lẽ là Hoang Cẩu có thể đem bọn họ toàn bộ từng cái chém giết. Dừng lại, hắn lại bổ sung, Hoang Cẩu xác thực không phải đồ đần, nhưng hắn to gan lớn mật. Hoang Cẩu thắng được hẳn là không có bao nhiêu nghi vấn. Niết Bàn Hiền Giả đã tham dự tiền đến, lên tiếng nói, bất quá, Hoang Cẩu muốn đem Dương Anh Nguyên bọn họ toàn bộ chém giết cái kia không có khả năng. Còn có, cái này băng quật Hoang Cẩu thật đúng là chưa chắc không dám xuống dưới. Hiển nhiên, Niết Bàn Hiền Giả sớm làm xong nhất định tâm lý chuẩn bị, có nhất định thương vong kết quả. Đương nhiên, vô hạn thương vong cũng là bọn họ không thể tiếp nhận. Câu chuyện từ Niết Bàn lựa chọn mà lên, cuối cùng cũng từ hắn chung kết, đem tin tức thả ra, coi như câu cá. Câu không đến Hoang Cẩu, không thể nói trước có thể câu được cái khác đồ đần. Nói xong, Niết Bàn Hiền Giả liền cười, sau đó Dung Hồn Hiền Giả cùng Pháp Tướng Hiền Giả hai người cũng cười, cử động như vậy tại bọn hắn tới nói một chút tổn thất cũng sẽ không có. Bọn họ càng không lo lắng Thiên Không Viện bí thuật, hoặc là Côn Bằng bí thuật rơi vào những người khác trong tay. Nếu là thật sự có cái nào thành công, ở trong băng quật lấy được thời không bí thuật, bọn họ ở bên ngoài phục kích, đem hắn giết chết chính là, thậm chí còn có thể thu được thời không bí thuật, sợ sẽ chỉ sợ không có bất luận cái gì một đầu ngốc cá cắn câu. Đương nhiên, Hoang Cẩu đầu này cá cắn câu là hoàn mỹ nhất, ba người đây là trước đó làm xong Hạ Vạn Kim thua với Sở Dương chuẩn bị. Cuối cùng bọn họ ba người cũng ly khai, đồng thời đem băng quật vị trí, tán truyền bá ra ngoài. Giờ phút này, một bên khác, Sở Dương còn tại giáo huấn Hùng Hài Tử đồng dạng, đại côn chào hỏi Trần Định Hoa. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Trần Định Hoa như thế nào khả năng hướng Hoang Cẩu cầu xin tha thứ thôi, chết cũng không nguyện ý. Cho nên, ẩm, đại trận bên trong, Sở Dương điều khiển phía dưới, lại hình thành mười mấy cái đại côn, thay nhau sử dụng, hư hư giả giả, mỗi lần vòng đập xuống, không khí bạo tạc, muốn đánh nổ hư không đồng dạng, đánh đến Trần Định Hoa nổ đầu trốn chui như chuột. Mà hắn chỉ là sơ ý một chút, đột nhiên giết ra to lớn côn, vòng nện ở hắn trên gáy, đem hắn quất bay. Đau tận xương cốt, cổ có hơi một chút tiếng xương nước truyền ra, nếu không phải Trần Định Hoa phản ứng nhanh, làm ra nhất định ngăn cản, một côn này xuống tới, hắn cổ liền bị nện đứt, nhưng dù là như thế, hắn vẫn như cũ trước mắt biến thành màu đen, kém chút bất tỉnh đi. Hắn ngã nện ở, đại địa nổ tung, bùn đất sôi trào, đập ra một cái hố to. Chó rơi xuống nước, ngươi còn không mau mau lay động ngươi chó cái đuôi. Sở Dương tâm tình khoái trá cực kỳ, chậm rãi đùa nghịch, huấn chó đồng dạng nói, sẽ không vây đuôi chó, không phải một đầu chó ngoan. Trần Định Hoa răng nanh cơ hồ muốn cắn nát, rơi vào Hoang Cẩu trận pháp bên trong, hắn dĩ nhiên không có chút nào sức hoàn thủ, bị không ngừng nhục nhã, hắn kinh nộ đồng thời còn có một loại hoảng sợ. Sau đó, hắn bắt đầu phát cuồng, nỗ lực xông ra trận pháp đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 730, mở làm, thượng. Ầm ầm ầm. Mỗi một lần trùng kích, Trần Định Hoa tốc độ đều nhanh đến cơ chế cực hạn, nhưng tổng là ở nửa đường đống nhiên toát ra một cái bình chướng, dẫn đến lập tức hắn giống như một đầu trâu điên đồng dạng, hướng về phía một mặt hồng sắc sắt vách tường đụng đi lên đồng dạng, đâm đến máu mũi chảy ngang, đau đến mặt vằn mèo, thân thể co rút lên, thảm đến không được. Một lần lại một lần lặp lại, nhưng rất nhiều người nhìn xem không khỏi sinh lòng thương hại, trong óc không tự giác hiện ra một đầu trâu điên điên cuồng va chạm sắt trên tường hình ảnh, như rắc đứt gãy, bốn vó chỉ lên trời, ngã té xuống đất, nhưng vẫn như cũ ngu xuẩn vô cùng đối với cái kia hồng sắc sắt tường nổi giận, muốn đem hắn phá hủy. Bọn họ đối Trần Định Hoa đồng tình đồng thời, cũng đối Sở Dương đánh đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người đến, chỉ là dựa vào một trận, thế mà liền đem một cái ngoại viện thiên tài làm được cái này sao chật vật. Trần Định Hoa tuyệt nhiên bất phàm, bằng không thì như thế nào dám đứng đi ra gây hấn hoang cầu. Sở Dương cũng đã ngồi về, mở ra quan sát hình thức. Ký nhân mộng thân thể quả nhiên là mềm yếu, hắn rất có cảm xúc, không khỏi khen một câu, thực sự là mềm a, dễ chịu. Quá chiêu cựu nhân hận, rất nhiều sinh khẩu khí được răng vang lên kèn kẹt, hận không thể một ngụm liền ăn hắn. Nhưng mà, lũ gia súc còn bị gây hấn. Sở Dương cười bị hủi, hướng về phía bọn họ câu đầu ngón tay nói, đến a, các ngươi tới cắn ta a. Ta liền ưa thích các ngươi dạng này, hận không thể ta chết, nhưng lại làm không rơi ta bộ dáng, hắc hắc. Càn rỡ không cực hạn. Trang vực bên trong, Trần Định Hoa tiểu kiên cường, vẫn như cũ không có từ bỏ, lần nữa ra tốc, muốn đem mượn nhờ xung lực đánh vỡ trận pháp bình chướng lao ra. Hắn bạo ra trận trận âm bạo, lần này hắn lại cảnh tỉnh rất nhiều, tùy thời cảnh giác khả năng xuất hiện trận pháp bình chướng. Đáng tiếc, không chỉ là hắn biết rõ sự vật quy luật phát triển là biến hóa, bởi vậy Sở Dương suy nghĩ khẽ động, Trần Định Hoa lập tức lại làm chuyện ngu xuẩn, ở bên ngoài người nhìn đến, hiện tại hắn giống như là bản thân đem mặt chủ động đưa qua, nhường một cây đại côn vòng đập mở dạng. Ầm. Hắn mặt mũi bầm dập bộ mặt trực tiếp cùng đại côn đến siêu cấp thân tiếp xúc, người trực tiếp vặn mèo, cả người bước lên mà lên, ngã bay ra ngoài, ở giữa không trung bên trong phát ra thê thảm đến cực điểm kêu thảm tiếng. A. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, quá đau. Trần Định Hoa cảm thấy bản thân giống như là bị một đầu thần tượng giẫm đạp ở trên mặt. Cả khuôn mặt cũng đã nhanh tối hư, máu me đầm địa. Thảm thảm thảm. Hoán hận hận. A, Trần Định Hoa hận muốn điên, sát ý sôi trào, nhưng lại không thể làm gì. Hắn tự cho là đúng thiên không viện bên trong ẩn tàng thiên mới, đứng đi ra muốn đem hoang cẩu chém giết, có thể kết quả liền lông chó đều không có đụng phải, lại rơi được cái này dạng một cái hạ tràng, quả nhiên là hận không thể lập tức chết, nhất là liên tưởng đến bản thân trước đó thả ra cuồng ngôn. Bị nhân có một cái vô cùng nghi hoặc. Đầu này chó rơi xuống nước bất quá chỉ là thần phách cảnh, nó là tương đối chịu đánh đây, hay là nói hắn chó da quá dày đặc. Đánh hắn một con chó, ta cánh tay đều có điểm chua, nhìn đến ta phải lại thêm đem khí lực, tốc chiến tốc thắng, không thể để cho chó rơi xuống nước coi thường. Sở Dương ngồi ngay ngắn ở ký nhân ngộng trên người, vểnh lên chân bắt chéo, thảnh thơi nói. Như thế ngôn ngữ, ngoại trừ kích thích mọi người tại đây, đại chiêu cửu hận sau khi rơi vào trong thai mọi người. Bọn họ tâm tình cũng có thể nói là vô cùng phức tạp. Hoang cầu như thế, quả nhiên là muốn đem người vào chỗ chết nhục nhã a. Trần Định Hoa cắn răng, ở trong lòng thề, chỉ cần hắn thoát khốn, nhất định muốn đem hoang cầu thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, đem vừa mới gặp sỉ nhục cùng khổ sở, gấp 100 lần, gấp 1000 lần hoàn trả trở về. Giờ phút này, người khác bởi vì linh khí vận chuyển, cũng đã toát ra quần quần khói đen, mà cùng với hắn cả người cái kia hắc sắc hỏa diễm, hắn phẫn nộ cũng bị diễn dịch đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng mà, hắn ấy lòng bên trong kỳ thật lại là đang sợ, lại sợ hãi. Bởi vì hoang cẩu chỉ là mượn nhờ trận pháp, liền đem hắn giày vò thảm như vậy, hoang cẩu nếu là lại xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là không có trận pháp lời, hắn tự tin có thể chiến thắng hoang cẩu, đem hắn đổ tể. Bởi vậy, dù là hắn giờ phút này trong lòng sát cơ lại hừng hực, cũng không thể trước không tạm thời nhẫn lại, dự định cầu xin tha thứ tránh thoát kiếp này. Chỉ cần thoát ly trận pháp phạm vi, hắn có là cơ hội giết đầu này hoang cẩu. Rửa sạch nhục nhã. Tại hắn tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, côn có thể cho tới bây giờ không có dừng lại qua, một côn lại một côn vòng đập mà đến, húc đầu che mặt, xinh xinh đánh đến hắn cái dám lời cũng thả không ra. Phúc. Hắn mặt mũi lại bị đánh một côn, trong miệng phun máu, đầy miệng răng hòa với huyết thủy bắn nhanh ra, tại hắn hai má bên trên, xuyên thủng ra nguyên một đám bất quy tắc huyết động, cả khuôn mặt dĩ nhiên giống như bùn nhau đồng dạng, chỗ nào có thể nói ra được lời. Không có sai, ta liền là cố ý. Sở Dương cười hì hì mở miệng, tức giận đến hắn lại khạc ra một búng máu, nhưng sinh khí đại giới nghiêm trọng. Giang giác. Một côn rơi đập mà xuống, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này cánh tay trái không biết gãy thành vài đoạn. A, hắn thê lương kêu thảm càng thêm tấp nập, đầu gối phải xương đỉnh đầu bị gõ vỡ nát, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Dừng. Mắt hắn nước mắt cũng đã chảy đi ra, khóc hô. Chỉ là Sở Dương dành cho hắn trả lời chắc chắn lại là hung hăng một côn, đem hắn vai phải xương bả vai lại đập nát, cuối cùng còn thừa hai tay một chân toàn bộ đều cắt ngang. Vông vông vông. Trần Định Hoa rất có ngộ tính cho sủa lên, cực kỳ giống chó sủa. Hắn cũng đã không lo được cái gì, tại không túi đầu chịu thua, lập tức liền muốn mất mạng, bị tươi sống đánh chết. Răng rác một tiếng, nước xương thanh âm lại một lần phát ra, hắn xương cổ sống cũng bị mở ra được nước, bay tứ tung ra ngoài, nghèo đầu, triệt để hôn mê đi. Hoang cẩu, ngươi dám. Hoang cẩu, ngươi còn không nhanh cho ta dừng tay. Dương Anh Nguyên, Tống Vĩnh Chi đám người gầm thét lên tiếng, lại tiếp tục như thế Trần Định Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Ẩm. Sở Dương dành cho trả lời chắc chắn trực tiếp, đại côn rơi đập mà xuống, Trần Định Hoa đầu giống như một dưa hấu đồng dạng nổ tung, máu tươi cùng óc cùng bay. Hắn ngồi ở ký nhân ngộng trên người, thân thể hướng phía trước duỗi, tay trụ cột cái cằm, nhìn xem Dương Anh Nguyên cười nói, các ngươi nói sao, ta dám vẫn là không dám đây. Dạng này đáp lại, sinh sinh có thể đem người cho tươi sống tức chết. Hoang cẩu, ngươi cảm thấy ngươi cũng đã vô địch thiên hạ có đúng không? Bất quá gây hấn ngươi vài câu, ngươi liền hung ác dưới ra tay ác độc, lấy tính mạng người ta, hồn nhiên không đem chúng ta để ở trong mắt, ngươi xác thực nhất định phải không chết không thôi sao? Hoang cẩu, ngươi nhất định bị thiên khiển. Sở Dương đối mặt nhiều người tức giận, nguyên một đám trả lời qua đi. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Hắn hát xong, hướng về phía Thương Khung liền nói, đến à, thiên khiển mau tới khiển trách chết ta à. Trong chốc lát, Lão Thiên gia cũng không có động tĩnh, hắn mang theo mắt cười, quen thuộc một nhún vai buông tay nói, giống như vô dụng, ta kêu thiên khiển cũng không tới, nếu không các ngươi thử một lần. Đối mặt Trần Định Hoa những người này, hắn há có thể nương tay. Các ngươi giảng đạo lý, ta cũng cùng các ngươi giảng đạo lý, chỉ là xin hỏi, muốn tiến vào trận pháp bên trong giảng đạo lý đây, còn là muốn giảng một chút quyền cước đạo lý đây. Sở Dương hiện tại liền là như thế đắc ý, quân địch vần quanh, vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Không lấy hung hăng ngang ngược thắng địch thủ, như thế nào hiện ra uy phong, như thế nào dựng nên uy tín. Trong lúc nhất thời không có thanh âm, Sở Dương quá cường ngạnh, lại căn bản liền không được sợ hãi, là như thế tùy ý, như thế hí ngược, như cùng cười thiên hạ không anh hùng. Lúc này, vẹn trong lòng cũng không phải mùi vị, uy phong hoàn toàn là sở hố, nó hoàn toàn không có phần. Sở Dương, nguyên lai liền là như thế tại Thất Luân Ma vực giận đối Đông Châu, nộ đối Lục Đại Viện A, quả nhiên là cho Đông Hoang mặt dài. Thôi Tín Hậu ba người cảm giác sâu sắc rung động, cảm xúc bành trướng, Đông Hoang người ở Đông Châu khi nào có thể dạng này càn rỡ qua, cái nào không phải chó đều không bằng. Ban Thăng Vinh cùng Tương Phàm Xuân bọn họ tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, vô cùng kinh hãi, cũng đều là cảm xúc chập trùng, kinh sợ đầy mặt. Liên là Dương Anh Nguyên, Ninh Phượng Mậu bọn họ mặc dù nổi giận, nhưng là hoàn toàn không dám khinh thường Sở Dương, trong lòng trong khoảnh khắc đem hắn nguy hiểm đẳng cấp tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Bởi vì kiêng kỵ, bọn họ trong lòng sát ý cũng dĩ nhiên sôi trào. Nhưng mà, bọn họ cũng rất tốt khắc chế, bọn họ trong lòng cũng run rẩy, không biết cùng một chỗ xuất thủ, có thể hay không bắt được hoàng cầu. Về phần, bọn họ vì sao mà đến, người nào nhường bọn họ đến, bọn họ trong lòng quá rõ ràng. Cái này cũng là bọn họ trong lòng không có lực lượng duyên cớ. Những người kia, còn kiêng kỵ như vậy Sở Dương, bọn họ lại tính được cái gì? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 731, mở làm, hạ. Ninh Phượng Mậu trong lòng vô cùng phức tạp phía dưới, hắn đè nén đáy lòng sôi trào sát ý cùng nộ diễm. Đang chần chờ ở giữa, hắn lạnh lùng mở miệng nói, Sở Dương, ngươi cùng Trần Định Hoa đều là Thiên Không Viện học viên, theo lý tới nói là sư huynh đệ. Ngươi làm sao xuống tay? Hôm nay ngươi làm ra biết tất cả cùng xuất sinh có gì khác, ngươi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Mới vừa nói xong, hắn trong lòng liền thầm nói, quả nhiên là bi ai à, ta lại muốn dạng này kéo dài, lấy tốt làm ra chính xác nhất quyết định. Khu khu. Sở Dương nghe vậy, cổ họng bên trong bị nước bọt sặc một cái, ho khăn lên, sau đó cười to được liền muốn chảy ra nước mắt, nhìn về phía Ninh Phượng Mậu nói, ngươi đạo lý có chút ác tâm, đến, vào trong trận pháp nói à. Tám cái Thiên Không Viện ngoại viện tông sư toàn bộ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, về phần giảng đạo lý ba chữ, bọn họ cơ hồ liền muốn quá nhảy. Nếu không phải Ninh Phượng Mậu cũng đã mở miệng, bọn họ cần phối hợp, hận không thể hiện tại liền ăn sống nuốt tươi Sở Dương. Dương Anh Nguyên đông nhiên cũng bi thống nói, đau lòng a, quả nhiên là đau lòng a. Ngươi bản sự có hay không bên trên thiên phú, lại cố tình làm bậy, cho người quá thất vọng rồi. Phút chốc, vẹn bọn họ biểu lộ đặc sắc cực kỳ, cái này lão cẩu vừa mới hay là một bộ điều dạng. bây giờ lại làm ra một từ sư sắc mặt, thậm chí lộ ra đau lòng, đây không chắc quá thần kỳ a. Như thế biến đổi lớn, nhường mọi người tại đây, cũng là choáng váng, đây là tình huống như thế nào. Nhưng mà, Dương Anh Nguyên đong đưa đầu hắn, tiếp tục một bộ tiết hận bộ dáng, sau đó khẽ thở dài, chúng ta mặc dù thường tiếc cùng thất vọng, bất quá vẫn là nghĩ cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Dù sao ngươi cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, chúng ta cho phép ngươi phạm một lần sai lầm. Cái kia một bộ từ khổ trưởng giả bộ dáng, đau lòng cùng tiết hận đến cực điểm bộ dáng, Sở Dương không nhịn được liền nhìn về phía Vẹn, tiểu tiện, vô sỉ không phải hai chúng ta độc hữu sao. Ký Nhân Nhân cũng lộ ra thần kỳ biểu lộ, nàng quả nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy vô sỉ như vậy người, mà cái này sao vô sỉ lời, lại có người có thể như thế thanh sắc cũng mậu nói ra. Ai mà tin ai là đồ đần. Vẹn cũng là triệt để chấn kinh, sau đó thở dài, sở hố, nhìn đến tại vô sỉ đầu này đại đạo phía trên, hai chúng ta còn phải không ngừng cố gắng á lần này, bản thân điều thật sự biết rõ cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ta từ trước đến nay lấy vô sỉ tự xưng, nhưng bây giờ nghĩ lại quả nhiên là có chút hổ thẹn a. Thôi Tín Hậu ba người cũng bị chấn kinh đến đờ ra, chợt cảm giác Sở Dương cùng Vẹn vô sỉ nhiều nhất là làm bừa, mà trước mắt mấy vị này không muốn ra mặt, đó mới là thật vô sỉ a. Bọn họ ba người tựa hồ cũng mới lần thứ nhất nhận thức đến, cái gì gọi là vô sỉ một dạng. Ninh Phượng Mậu tiếp nhận Dương Anh Nguyên vô sỉ, cũng là giận dữ nói, Sở Dương, cứng quá dễ gãy, ngươi quá xúc động, tính tình quá dữ dằn dạng này không tốt. Chúng ta tám người thực tình hy vọng ngươi có thể ăn năn, một lần nữa làm người, đi thôi, cùng chúng ta đến một chuyến. Mẹ nó, Sở Dương rốt cuộc để ý hiểu được vì cái gì vô sỉ có thể như vậy khinh người. Về phần cái này tám đầu chó tính toán, hắn tự nhiên rõ ràng, hắn không đồng ý hối cải để làm người mới, cái kia tất nhiên là hô nhau mà lên, đi theo bọn họ đi hối cải để làm người mới, cái kia tự nhiên bản thân đần độn đi vào bọn họ trong hũ. Cái nào không phải chết. Sở Dương mặt mũi hiển hiện một sợi thanh khí, hắn là tức giận, tức thì bị ác tâm, hai đầu này lão cẩu quá vô sỉ cũng không biết xấu hổ hoàn toàn nghiền ép hắn, rồi trá càng là vung hắn tám đầu đường phố. Hắn còn cho tới bây giờ không có bại được cái này sao thảm a, lần này hắn ở nơi này một phương diện, quả nhiên là thua tâm phục khẩu phục. Hô! Hắn làm một lần hít sâu, thật dài hô ra một hơi, hướng Dương Anh Nguyên cùng Ninh Phượng Mậu hai người ôm quyền, hai vị lao dòi bỏ, các ngươi vô sỉ quả nhiên là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, càng là xuất thần nhập hóa, tiểu gia đối hai vị bội phục đến cực điểm, cho các ngươi kính ngưỡng càng là giống như thập vạn đại sơn đồng dạng thoải mái chập trùng, lại giống như thiên lôi quần quận đồng dạng rung trời hám địa. Hai vị, ta là thực tình bội phục các ngươi. Sở Dương một mặt vẻ sùng bái, nhường Dương Anh Nguyên cùng Ninh Phượng Mậu sắc mặt phát xanh. Nếu nói vô sỉ, hoang cẩu có thể không được bọn họ kém, nhưng điểm này Sở Dương đánh chết cũng là không thừa nhận, hắn chỉ là châm chọc mà thôi. Thằng nhãi danh, cuồng vọng. Dương Anh Nguyên trở mặt đồng dạng, lập tức lên tiếng quát mắng Sở Dương. Ninh Phượng Mậu sắc mặt lạnh lùng phi thường, một bộ giáo huấn giọng điệu, nói, ngươi đã ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy không thể nói trước, hôm nay liền muốn đưa ngươi nghiệt trướng bóp chết đối cái nôi bên trong. Hô! Sở Dương lại thật dài hô ra một hơi, hai đầu này lão cẩu có phải hay không đầu góc gỉ thấu, có tất yếu dạng này phiền phức, trực tiếp động thủ chẳng phải kết liêu sao. Hắn thực tình hoài nghi hai đầu này lão cẩu, là cố ý muốn buồn nôn hắn, lập tức gác thanh ác khí lên tiếng, mẹ ngươi sinh hai người các ngươi thời điểm, có phải hay không một bên nôn, một bên sinh, nàng quả nhiên là kiên cường. Thằng ngại danh, ngươi dám nhục ta. Dương Anh Nguyên hai người giận dữ, đồng thời cũng phát giác hiệu quả này rất kém cỏi, trong lòng lập tức liền là cảm xúc nổ ngang. Dương Anh Nguyên hắn tâm lý quá phức tạp, không dám đối Sở Dương động thủ, nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã không cần lại kéo dài, không cần lại suy tư, bởi vì không tuyển. Cái này quả nhiên là không trâu bắt chó đi cày a. Vang một tiếng, từ tám người trên người sát khí đằng lập tức liền tràn ngập ra, trong khoảnh khắc thiên địa tựa hồ liền là một mảnh huyết sắc, vô cùng kinh người. Nhiều như vậy trực tiếp a. Sở Dương lập tức liền sảng khoái, cười khẩy nói, ta cũng là thực tình phục các ngươi, không phải liền là giết người. Cần tìm nhiều như vậy viện cớ sao? Ba ba bá. Lập tức, đám người bên trong thì có rất nhiều người toàn bộ đều sợ hãi, sợ bị Sở Dương ngộ nhận là địch nhân, toàn bộ bay ngược, bởi vì bọn hắn biết rõ đại chiến muốn bộc phát. Về phần còn lại người, đều là muốn Sở Dương tính mệnh người, ở giờ phút này cũng tràn đầy lộ ra sát khí, cùng Dương Anh Nguyên tám cái tông sư đứng ở một khối, hòa làm một thể, lập tức sát khí ngút trời, mấy như thực chất đồng dạng, áp bách tới. Cái kia tràng diện liền tựa như, đám người công phẫn. Tươi sống cắn chết một cái tội đáng chết vạn lần. Ba ba bá. Thôi Tín Hậu ba người cũng động, tựa hồ cũng sinh sợ bị cuốn vào chiến cuộc bên trong đồng dạng, toàn bộ rút lui người, nhường Sở Dương một người độc diện vô số người. Chỉ là, nếu là nhìn kỹ lời, ba người chỗ đứng hiện lên một ba sừng hình, mà Sở Dương thì ở trong đó chú tâm. Các ngươi ngốc lăng ở trong đó làm cái gì, còn không mau đi. Sở Dương một người đối mặt Dương Anh Nguyên bọn họ áp bách, giống như một người đối vào người, lại như cũ mặt không đổi sắc, nói nói cười cười, hướng về phía Ban Thăng Vinh cùng Tường Phạm Xuân bọn họ mấy người mở miệng. Đồng thời, hắn càng là âm thầm đối mấy người truyền âm, đợi chút nữa, rời đi ta ba cái kia huynh đệ phạm vi xa một chút. Ban Thăng Vinh cùng Tường Phạm Xuân mấy người trong lòng liền là giật mình, sau đó thầm nói, hắn quả nhiên sớm có chuẩn bị. Ba ba ba. Mấy người chỗ nào còn có thể chú ý được cái khác, lập tức bay ngược. Hôm nay một trận chiến này, chỉ sợ người chết như kiến chết, máu chảy thành sông, thi chất thành sơn. Hoa ca ca, mở làm. Lúc này, Sở Dương liền ầm ĩ phá lên cười, hướng về phía Dương Anh Nguyên bọn họ cười to nói, mở làm trước đó, bị nhân hảo tâm cho chư vị đề tỉnh một câu. Hôm nay đến một cái ta giết một cái, đến hai cái ta giết một đôi, ta sẽ ở này đại khai sát giới, quét ngang tất cả, hiển lộ rõ ràng Sở Gia ra ngút trời thần võ. Cho nên, hắn chỉ tới, các ngươi muốn tốt. Bởi vì đợi chút nữa Phạm là người xuất thủ, tiểu gia mặc kệ hắn có thân phận gì, các ngươi hết thể là một cái chữ chết. Ta đem đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương, nhường địa ngục ngắn ngủi chật trội, hoa ca ca. Hung hăng ngang ngược cười to, vang tận bầu trời. Sở Dương giờ phút này giống như một tôn chiến thần, lâm vào đại quân trùng vây bên trong, bắt diện Sở Ca, lại hồn nhiên không sợ, tự mình cười to, thần uy lẫm liệt cùng hung hăng ngang ngược cùng bay, cùng người trong thiên hạ nhìn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 732, phá trận kỳ, thượng. Hoang cẩu, ngươi thật sự là càn rỡ. Dương Anh Nguyên hung ác nham hiểm phi thường, lạnh lùng lên tiếng. Ha ha. Ninh Phượng Mậu thì trực tiếp lớn tiếng nịa mai nở nụ cười, ầm vang một tiếng, sau lưng bạo tạc, tại một tiếng cao vút minh thanh bên trong, phảng phất một vòng đại nhật nhảy ra đồng dạng, ánh mắt đột nhiên rực sáng, trong đó một giống như lớn như núi cười kim ô xuất hiện. Kim ô bừng tỉnh nếu là đại nhật bên trong bay ra, quanh thân bao khỏa hừng hực hỏa diễm, đốt cháy không khí lốp bốp rung động. Thiên địa bên trong, đông ở giữa liền vô cùng rực nóng lên, sóng nhiệt cuốn cuộn, bao phủ ra. Ninh Phượng Mậu khu vực, nơi đó đại địa, thế mà ở trong khoảnh khắc liền biến thành nham tương, dâng lên, cuốn cuộn rung động. Ninh Phượng Mậu kim ô pháp tướng cảnh võ giả độc hữu, một thân sở học tất cả đều tụ tập ở trong đó, là lấy pháp tướng giống như Kim Đan vừa nói. Pháp tướng vừa ra, kinh thiên động địa. Giống như Ninh Phượng Mậu, như thế còn là hắn thu liễm tự thân lực lượng kết quả. Vụ. Ninh Phượng Mậu lập tức liền tiến vào bản thân Kim Ô tương đối bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng Kim Ô hai mắt lại ở nơi này trong chớp mắt biến càng thêm lạnh lẽo, âm lãnh vô cùng nhìn chằm chằm Sở Dương. Hoang cẩu, hôm nay ngươi nếu không chết, cái kia quả nhiên là thiên lý nan dung. Tống Vĩnh Trí cũng là hừ lạnh lên tiếng. Hắn quanh thân pháp lực phun trào, bộc phát ra khí thế sát na, một đầu nồng đậm tóc dài lập tức rối tung mở. Bay bổng lên. Âm ầm tiếng nổ lớn bên trong, hắn cũng đem triển khai bản thân pháp tướng. Thình lình, là một đầu ma ngạc, quanh thân ma khí cuồn cuộn, miệng rộng bên trong có mùi hôi chi khí truyền ra, phảng phất vừa ăn xong thịt thối một dạng. Hắc sắc ma ngạc nhìn xem Sở Dương, liền giống như nhìn xem một khối thịt thối, hình thể cũng là núi nhỏ lớn nhỏ. Pháp tướng sao? Sở Dương nhìn xem giống như sơn nhạc lớn nhỏ kim ô cùng ma ngạc, không khỏi hơi hơi híp một cái con mắt. Nếu như từ hắn góc độ đi tìm hiểu, như vậy Ninh Phượng Mậu cùng Tống Vĩnh Trí hai người giờ phút này, liền tựa như người tiến vào cơ giáp bên trong, thực lực dĩ nhiên không phải trước đó có thể bằng được. Hắn không có đi đến pháp tướng cảnh, liền tương đương với không có kỵ giáp. Cả hai đối chiến, kia chính là người tay không cùng cơ giáp đối chiến, không biết lượng sức, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng chính là Thiên Không Viện ngoại viện học viên cho rằng Sở Dương hẳn phải chết nguyên nhân, dù sao thần phách cảnh cùng pháp tướng cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu chỉ là một cái pháp tướng cảnh, có lẽ Sở Dương còn có một tia cơ hội nghịch thiên, nhưng 8 cái tông sư bên trong, 7 cái là pháp tướng cảnh, trong đó Dương Anh Nguyên thậm chí niết bàn cảnh. Mặt khác, còn không vẹn vẹn là như thế, Thiên Không Viện ngoại viện nhiều như vậy học viên bên trong, tuyệt nhiên cũng không thiếu pháp tướng cảnh, liền tựa như Ngân Long Tử liền là pháp tướng cảnh. Thiên Không Viện ngoại viện, tốt xấu chí ít cũng phải có trên 100 pháp tướng cảnh tu vi. Như thế vừa so sánh, bất luận nhường bất luận kẻ nào đến xem, kết quả đều là không chút huyền niệm. Song phương lực lượng chênh lệch thực sự cách quá xa, ngày đêm khác biệt chỉ sợ đều không cách nào hình dung. Nhất là, vừa mới Sở Dương hung hăng ngang ngược phi thường, gây hấn tất cả mọi người, càng là một mình một người muốn chiến quân hùng. Hắn làm ra tất cả, vô cùng chiêu hận, sớm đã đem đám người triệt để chọc giận. Giờ phút này, đám người phản ứng phần lớn đều là lộ ra lánh khốc tiếu dung, thậm chí có đang nghiến răng. Bọn họ nhìn xem Sở Dương, cũng liền giống như nhìn xem một cái mặc cho bọn họ bảo chế tội phạm. Cách đó không xa, mặt hồ như một khối to lớn tấm gương, sóng nước lấp loáng, hiện ra chói mắt về quan mang, yên tĩnh phi thường. Phụ cận, sơn lâm bên trong lại sát cơ hiện hiện, phong bạo cũng đã ấp ủ hoàn thành, rất nhanh liền muốn bao phủ ra, càn quét tất cả. Sở Dương bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng cũng đang không ngừng cổ lượng trước mắt cục diện, muốn như thế nào lại có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Từ ký nhân mộng trong tay đoạt được niết bàn cảnh lôi chủ y, muốn giết Dương Anh Nguyên cũng không phải không có khả năng. Ở Đông Hoang một kiện luân phách cảnh bảo khí, có thể so với phổ thông luân phách cảnh. Ở Đông Châu, dạng này quy luật vẫn như cũ thành lập, một kiện niết bàn cảnh bảo khí, cũng có thể so với một cái phổ thông niết bàn cảnh võ giả. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Sở Dương có thể hay không khu động. Hắn đương nhiên không có vấn đề, hắn linh khí cũng đã chuyển biến thành bán bộ pháp lực, căn cơ càng là hùng hồn phi thường. So sánh người bình thường tới nói, hắn linh khí như là biển rộng lớn, vô cùng vô tận, muốn khu động hoàn toàn không có vấn đề. Thêm nữa trận pháp, lại phối hợp thêm vô thượng thích khách chi đạo, hắn muốn chém giết Dương Anh Nguyên nắm chắc không nhỏ. Đáng tiếc, hắn nhất định phải chờ đợi Dương Anh Nguyên bọn họ trước xuất thủ, chờ đợi quần đầu đến. Hắn nếu giết không được chỉ là một người, cũng không phải 10 người mà thôi, mà là rất nhiều người, nhiều đến kinh thế hai tủ. Là lấy, hắn không muốn rơi xuống miệng lưỡi. Như thế nào khả năng dẫn đầu làm khó dễ? Như thế, chờ đợi liền trở nên có chút khó chịu, càng là có chút ít phiền muộn. Ninh huynh, đã ngươi cũng đã hiện ra pháp tướng, vậy thì mời ngươi đem hoàng cẩu đầu lâu lấy xuống đến, tránh khỏi nó đang cắn người. Dương Anh Nguyên khách khí phi thường, mời Ninh Phượng Mậu trước động thủ. Ninh Phượng Mậu nguyên bản đối với Sở Dương sát khí bừng bừng, nhưng chợt một nghe nói, tâm liền là co rụt lại, ở trong lòng mắng to không thôi. Dương Anh Nguyên, ngươi thật coi ta Ninh Phượng Mậu là ngu xuẩn a? Ta đi đem hoàng cầu át chủ bài toàn bộ xốc lên, ngươi cũng may đằng sau nhặt quả đảo, có như thế tiện nghi sự tình sao. Hắn đập cánh, hỏa quang bừng bừng, dê huynh, dạng này tạp toái tuyệt nhiên không cho phép hắn sống lâu, bất quá lần này giết tặc lúc này lấy dê huynh vì như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta làm sao có thể đoạt dê huynh uy phong. Cái này Ninh huynh không cần để ý, chỉ cần Ninh huynh không sợ ô với tay, đều có thể đi nhường hoàng cầu minh bạch bản thân đến cùng có bao nhiêu nông cạn vô tri. Ninh Phượng Mẫu bất vi sở động. Quái dị cười nói, Dê huynh, ta thật đúng là sợ giơ tay. Hai người lẫn nhau ở giữa khiêm nhượng, ngôn ngữ tùy tiện, làm cho Sở Dương cười lạnh không thôi, chỉ là nhường nếu biết rõ hai người này với hắn kiên kỵ, chỉ sợ lại là một loại khác tâm tình. Thiên Không Viện ngoại viện các học viên nhìn thấy, lập tức cũng càng làm càn, đủ loại gây hấn cùng nguyền rủa. Một bên Tống Vĩnh Trí mấy người cũng là hai mắt ú lãnh, tám vị tông sư trong đó một người, đồng nhiên ở giờ phút này truyền thanh, mệnh lệnh Dương Anh Nguyên, Ninh Phượng Mậu, cùng Tống Vĩnh Trí ba người. Làm cho ba người hơi biến sắc mặt, sau đó cùng nhau xuất thủ. Hoang cẩu, ngươi thật sự cảm thấy bản thân rất mạnh, có thể cùng chúng ta khiếu bản. Trên thực tế, ngươi vô cùng buồn cười. Dương Anh Nguyên lấy nhìn xuống tư thái nói, làm học viên dễ dàng tha thứ ngươi, để ngươi càn rỡ một trận, thế mà để ngươi sinh ra hảo giác, bành trướng đến như thế cấp độ. Chỉ là, trên thực tế ngươi chỉ là đông hoang cái kia một ngụm giếng cạn bên trong một cái hết ngồi đáy giếng mà thôi. Hôm nay, lão phu liền để ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Cái này lão cẩu tâm tính, là Đông Châu đại đa số tâm tính. Sở Dương cũng đã lười nhác tức giận, dạng này kỳ thị, hắn đã không phải là lần thứ nhất cảm thụ qua đến, nếu một mực sinh khí, hắn không phải tươi sống tức chết. Nói xong, ta hiếu kỳ, làm ngươi nhìn thấy bản thân đầu lâu bị chém xuống một khắc kia, hồi tưởng vừa mới ngôn ngữ, ngươi sẽ có bao nhiêu ngượng đây. Nhiều lời vô ích, trực tiếp giết đầu này hoang cẩu. Tống Vĩnh Trí động, to lớn ma ngạc pháp tướng giống như một tòa núi cao, nhưng nhanh như một đạo điện quang vồ giết tới. Vụ. Sở Dương cầm trong tay lôi chủ y tiến nhập bản thân tràng vực bên trong. Chỉ là lục cấp trận pháp mà thôi, có thể có cái gì dùng. Dương Anh Nguyên cũng động, nhưng cũng không có khu động bản thân pháp tướng, trực tiếp xông vào trận pháp bên trong, căn bản không sợ trận pháp phục kích. Suy suy suy. Ở đây quá trình bên trong, hắn cẩn thận vô cùng, phát ra bảy mặt quân cờ giống như hai đầu địa hành long, một đường phá vỡ trận thế, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trận pháp bên trong. Lập tức. Nơi đó trận pháp quang mang liền mở đi xuống dưới, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Phá trận kỳ. Ngân Long Tử gặp lập tức đại hỉ, Dương Anh Nguyên bọn họ cẩn thận như vậy, hoang cầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phân phá trận kỳ, tự nhiên là chuyên môn dùng để phá giải trận pháp, không phải là trận pháp cao thủ không cách nào luyện chế. Sở Dương tự nhiên cũng nhận ra phá trận kỳ, trong lòng rất là ngoài ý muốn, nhưng phá trận kỳ là chết, làm sao có thể bù đắp được một cái trận pháp sư. Thêm nữa, hắn bố trí trận pháp cùng thiên hồn giới có rất lớn không giống, cái này phá trận kỳ tác dụng sẽ yếu đi rất nhiều. Hừ, hoang cầu ngươi không phải rất ngông cuồng, hiện tại làm sao trốn a? Ngươi vừa mới tự tin đi nơi nào? Dương Anh Nguyên hừ lạnh, mỉa mai lên tiếng. tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 733, xin hỏi các ngươi cảm thụ, thượng. Ba ba bá. Sở Dương căn bản không để ý tới, ngũ hành thác loạn bộ bước ra, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, nguyên một đám trận ấn bắn ra, chui vào đại địa bên trong. Hắn đang điều chỉnh trận pháp. Bởi vì phá trận ký nguyên nhân, hắn không thể không làm ra biến động. A. Dương Anh Nguyên lập tức liền là giật mình, phút chốc ngừng bước. Phá trận kỳ có thể quấy dày trận pháp năng lượng sắp xếp cùng tổ hợp, cũng ngăn chặn trong đó trật tự, khiến cho trận pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vậy mà lúc này, phá trận kỳ phát sáng, tựa hồ sẽ chậm chậm mất đi hiệu dụng. Dương Anh Nguyên cùng Ninh Phượng Mậu kinh nghi bất định, chỉ là rất nhanh liền chấn định lại, tình huống mặc dù có chút quỷ dị, nhưng khi bọn họ hướng phá trận kỳ bên trong rót vào pháp lực, tất cả liền đều bị gạt bỏ ở vô hình. Nhưng mà trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không làm gì được Sở Dương. Sở Dương trượt chuẩn mất phi thường, huyễn hóa rất nhiều huyễn ảnh, mỗi một cái đều thi triển ngũ hành thác loạn bộ, phía bên phải thực trái, đi về phía nam thực bắc, người xem hoa mắt lượn lờ. Thêm nữa trận pháp duyên cớ, hắn càng là xuất quỷ nhập thần, rất khó đem hắn khóa chặt lại. Vâng, vâng, vâng. Dương Anh Nguyên Tống Vĩnh Trí ba người liên tục xuất thủ, năng lượng chùm sáng đầy trời bay tán loạn, đồng thời còn không ngừng xuất thủ hoành sát, tiếng nổ vang không ngừng. Trận pháp bên ngoài, tất cả mọi người đều ở mật thiết chú ý tất cả những thứ này, ánh mắt không hề chớp mắt. Tại rất nhiều người nhìn đến hoang cầu chết, chỉ là sớm muộn vấn đề, bởi vậy có càng nhiều người tiến vào trận pháp bên trong, tham dự vây quét Sở Dương. Hoang cầu, nhìn đến cũng không có Tu La nói như vậy kinh người sao. Diệp Hải ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem tất cả những thứ này, thấy Sở Dương giống như chó nhà có tang đồng dạng, trong lòng lập tức liền kết luận Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Phượng Mậu cười lạnh liên tục, Sở Dương, ngươi liền điểm ấy bản sự cũng dám như thế hung hăng ngang ngược. Trốn, ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Một con chó lại gian xảo lại hung lại điên, giết ngươi cần phí đại lực khí sao? Hoang cầu biết bao phách lối, nhưng lần nữa bị nhục nhã, lại thủy chung không có đáp lại, chật vật phi thường, thậm chí có bao nhiêu lần nỗ lực trốn xa, đều bị bọn họ ngăn lại, bởi vậy Tống Vĩnh Trí bọn họ liền dần dần an tâm. Hoang cầu mặc dù kinh người, nhưng mà cuối cùng có hạn, cũng không có có thể hoàn toàn trưởng thành. Rất nhanh, Sở Dương có thể sống động khu vực đang kịch liệt thu nhỏ, tình thế càng ngày càng nguy cấp. Giết, đi vào giết đầu kia hoang cẩu. Hoang cẩu, căn bản liền không có không nổi ngươi, bất quá cố làm ra vẻ thôi. Hoang cẩu quả nhiên là thật lớn lá gan, hôm nay không giết hắn, trong lòng cơn giận này khó ra. Ầm ầm. Giống như thiên quân vạn mã công kích đồng dạng, thiên không viện ngoại viện học viên, tuyệt đại đa số liều chết xung phong đi vào. Dương Anh Nguyên nhìn thấy, cũng hoàn toàn yên lòng, ha ha cười nói, chư vị chớ có lo lắng. Chúng ta được hảo hảo nhìn một chút, đầu này chó điên như thế nào chạy trốn. Hắn thế mà cũng đã dự định trêu đùa Sở Dương, chỉ là buồn cười là, hắn trước đó hạng gì kiêng kỵ Sở Dương. Dê huynh nói phải, trực tiếp giết nhiều không thú vị, mèo hí chuột đồng dạng đó mới có ý tứ. Ninh Phượng Mậu phụ hòa nói, đợi chút nữa chúng ta bắt lại thả, bắt nữa lại thả, nhiều người như vậy như thế nào cũng phải mỗi người đều trêu đùa một lần, bằng không thì hoang cẩu làm sao có thể thỏa mãn. Bất quá là có chút thiên phú mà thôi. Thế mà dám như thế càng rỡ, hôm nay không cho muốn sống không được muốn chết không xong, quả nhiên là khó tiêu mối hận trong lòng. Tống Vĩnh Trí đáy lòng bên trong oán độc, giờ phút này lại không có một tia ẩn tàng, hoàn toàn phát tiết ra. Trận pháp bên trong, cũng không biết bao nhiêu người tại nhìn chằm chằm, ánh mắt hừng hực, đều mơ tưởng cái thứ nhất bắt Sở Dương, người đầu tiên nhục nhã hắn. Đây tựa hồ là một loại vô thượng vinh quang. Mặt khác, hiện tại bọn hắn mỗi người cũng đang lo lắng như thế nào tra tấn Sở Dương. Vẹn vẹn hắn trước đó như vậy nhục nhã kỳ nhân ngộng, liền không biết bao nhiêu người hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Vừa mới, Sở Dương lại là hạng gì hung hăng ngang ngược, như thế nào không coi ai ra gì, đủ kiểu trào phúng cùng rêu cợt đám người. Là lấy, phàm là người xuất thủ, cái nào không phải đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi hắn. Vang một tiếng, Ninh Phượng Mậu trước tiên thu hồi bản thân pháp tướng, bởi vì pháp tướng hình thể quá lớn, không cẩn thận liền sẽ đụng bay những người khác. Chư vị, liền để Ninh Mẫu người trước bẩn một tay bẩn. Trong mắt hắn hung quang lộ ra, lại không cố kỵ, vụ khẽ động, bắn về phía Sở Dương, liền muốn đem hắn bắt. Ầm. Chỉ là, Tống Vĩnh Trí phát sau mà đến trước, thậm chí cùng chạm nhau một trường, cười nói, Ninh huynh vừa mới ngươi không nguyện ý ô về tay, tặng cho Dê huynh, tay bẩn sự tình hay là để cho ta tới đi. Ha ha. Ninh Phượng Mẫu cười to, Tống huynh, vậy chúng ta liền so tài một chút nhìn, xem như làm là săn thú. Hắc hắc. Ninh huynh đề nghị này không tệ. Tống Vĩnh Trí cười đến vô cùng hí ngược, huyễn hóa to lớn tay, hàn quang lấp lóe, giống như cự ngạc săn mồi đồng dạng, mãnh liệt đối Sở Dương chụp tới. Ầm ầm ầm. Hai người liên tiếp lẫn nhau trở ngại đối phương, đồng thời thỉnh thoảng muốn bắt giữ Sở Dương, quả nhiên là nổi lên tính trẻ con đồng dạng, chơi tiếp. Hoang Cẩu, ngươi hiện tại cái gì cảm thụ, thoải mái sao? Hoang Cẩu, hiện tại cảm giác mất mặt sao? Hai người còn một cái hí ngược sở, nhưng Sở Dương cũng không có lên tiếng, chỉ là ghi vào trong lòng. Ha ha. Đám người nghe nói cười vang không thôi, bầu không khí càng thêm sinh động, cũng càng thêm buông lỏng. Hoang Cẩu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Hải giờ khắc này trong lòng cũng lại không hề nghi ngờ, kết luận La Tu phán đoán buồn cười đến cực điểm. Ban Thăng Vinh cùng Tương Phàm Xuân bọn họ tâm tình khác nhau, nhưng đều là lo lắng, lo nghĩ phi thường. Nếu là Sở Dương bại, bọn họ bởi vì đối Hoang Cẩu thỏa hiệp, bị nhục nhã không nói, chỉ sợ còn có lo lắng tính mạng. Phục phục, bản thân điệu là hoàn toàn phục. Vẹt thằng lắc lắc đầu, trong lòng càng là phàn nàn phi thường, vì cái gì bản thân điệu, liền không thể gặp được dạng này ngu xuẩn địch thủ đây. Thôi Tín Hậu ba người nghe được cười to, đủ loại miệng mai, trên mặt không khỏi hiện ra cười lạnh. Siêu siêu siêu. Sở Dương không ngừng tránh né, hung hiểm phi thường, nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi. Một đám ngu xuẩn, nhưng hắn có sung túc điều chỉnh trận pháp, đem trận ấn toàn bộ chuyển biến thành chư thần giới trận ấn, tan rã phá trận kỳ áp chế sau khi, còn có thời gian lựa chọn chiến cơ. Trận pháp điều chỉnh tốt sau đó, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mặc cho Ninh Phượng Mậu cùng Tống Vĩnh Trí một cái tận hí ngược, chờ đến bọn họ toàn bộ chủ quan, lại riêng phần mình đối bính một cái lấy ngăn cản đối phương thời điểm, hắn rốt cục xuất thủ. Ầm. Sở Dương dưới chân mãnh lực rất mạnh, tức khắc cong long long rung động, từ lòng đất phía dưới, từng đạo chùm sáng xung ra, sau đó ở giữa không trung hội tụ, biến thành một cái lồng giam, thiên không bên trong một mảnh chói mắt. Oanh một tiếng, dưới mặt đất tựa hồ có dấu một vòng đại nhật đồng dạng, bộc phát ra vô tận chói mắt quang mang, ong long long, hư không bên trong dập dờn ra vô tận quang mang, tựa hồ trận pháp đem mảnh kia hư không cùng thiên địa hoàn toàn cô lập ra đến. Lấy Sở Dương vì trung hưng, càng thêm rõ ràng, từ trên người hắn một cái quang cháo lập tức thả ra, đem hướng về phía hắn xông đến như bay Ninh Phượng Mậu cùng Tống Vĩnh Trí hai người, toàn bộ che đậy vào trong đó. Thất cấp trận pháp. Đông biến hóa, hiểu Ninh Phượng Mậu cùng Tống Vĩnh Trí hai người chấn kinh, làm cảm nhận được quanh thân hư không bị cố định trụ, bọn họ mặc dù cực lực dãy rủa, nhưng lại như sa vào đầm lầy bên trong, rất khó nhanh chóng di động, trực tiếp liền kinh hoàng. Chỉ có thất cấp trận pháp mới có dạng này uy lực, lục cấp trận pháp đối với bọn họ căn bản không biết có người lớn như vậy ảnh hưởng. Giờ khắc này, tất cả truy kích người, đống nhiên đã ngừng lại thân hình, kinh ngạc đến cực điểm nhìn xem một màn này, Hoang Cẩu thế mà còn có dạng này thủ đoạn. A. Tại Ninh Phượng Mậu chấn kinh thời điểm, Sở Dương thừa cơ xuất thủ, trong tay lôi chủ y vòng đập xuống, mặc dù bị Ninh Phượng Mậu dùng cánh tay ngăn cản, nhưng chỉ là pháp tướng cảnh, làm sao có thể ngăn cản được niết bàn cảnh bảo khí, hắn hai tay lập tức bị nện đoạn, hai chân cũng đi theo bị Sở Dương nện đứt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 734, xin hỏi các ngươi cảm thụ, hạ. Một bên khác, từng cây đạn tuyến bắn ra, trực tiếp xuyên thủng Tống Vĩnh Trí cổ họng, sau đó quét ngang cát, hắn đầu liền bay ra, bị đạn tuyến xuyên thủng, thu hồi, giống như một đồng hồ quả lắc ở giữa không trung lay động. Xuy. Sau đó, Ninh Phượng Mậu cũng là như thế. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Dương đối Trầm Mặc bên trong bỗng nhiên làm khó dễ, giống như đế hoàng tức giận, sơn băng địa liệt, thế mà trong khoảnh khắc liền gỡ xuống Tống Vĩnh Trí cùng Ninh Phượng Mậu hai người đầu người, đi ở giữa không trung bên trong lắc lư. Khó có thể tin, không thể tin được. Đây chính là Ninh Phượng Mậu cùng Tống Vĩnh Trí hai người giờ phút này cảm thụ, trên mặt bọn hắn mang theo hòa lẫn không thể tin cùng hoảng sợ, hai bên nhìn xem đối phương, tựa hồ đang hai bên muốn hỏi, đây là thật sao? Mặc dù, bọn họ đều riêng phần mình nhìn thấy đối phương đầu người, ở giữa không trung bên trong lắc lư. Thời gian ở trong nháy mắt này hoàn toàn đọng lại, tất cả mọi thứ đứng im. Hô! Nơi xa truyền đến gió, đem dạng này một loại tĩnh mịch vô hạn phóng đại, cái này phảng phất là thiên địa vì để cho ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian trôi qua, ăn bài cực độ yên tĩnh. Quan Vũ chủ quan mất kinh châu, 30 lão nương ngược lại kéo căng hài nhi. Thanh âm bỗng nhiên xông ra, phá vỡ yên tĩnh, nhưng lại lộ ra như vậy đột ngột. Sở Dương thanh âm, hắn đem hai người đầu người nhấc lên, nhìn xem bọn hắn cười nói, vừa mới hai vị hỏi bỉ nhân cảm thụ, hiện tại bỉ nhân có phải hay không nên trở về lễ, hỏi một chút hai vị cảm thụ. Khu khu khu, ta chính thức một chút. Hắn háng giọng một cái, mở miệng nói, hai vị, quấy rầy, ta nghĩ phỏng vấn các ngươi một chút hai vị, lật thuyền trong mương, không nghĩ đến sự tình phát sinh ở các ngươi trên người. Hai vị, các ngươi bây giờ là như thế nào một cái cảm thụ, thoải mái à, cảm giác được xấu hổ sao? Ninh Phượng Mậu cùng Tống Vĩnh Trí hai cái con ngươi tại chấn, nếu không phải bọn họ quá chủ quan, làm sao đến mức như thế? Đối hoang cẩu nguy hiểm như vậy nhân vật, bọn họ vừa mới lại dám mèo hí chuột, đến cùng người nào cho bọn hắn IQ? Hồi tưởng vừa mới đủ loại, hai người bỗng nhiên cảm giác to lớn miệng phiến ở trên mặt, xấu hổ vô cùng. Ngu xuẩn cũng không có bọn họ như thế ngu xuẩn. Lại nghĩ được mọi người sẽ như thế nào bình luận bọn họ lập tức muốn chết tâm đều có. Đáng tiếc bọn họ là pháp tướng cảnh tu vi, liền là bị đầu bị cắt lấy đến, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Chư vị, ta cũng muốn phỏng vấn các ngươi một chút. Sở Dương nhìn về phía Dương Anh Nguyên bọn họ, xin hỏi, vừa mới các ngươi lại cười cái gì, cười đến vui vẻ như vậy, có thể cùng ta chia sẻ sao? Xông vào trận pháp bên trong người, khi nhìn đến Sở Dương như thế giống như ác ma đồng dạng lún đồng tiền, cả người phát lạnh, toàn bộ tinh thần run rẩy. Dương Anh Nguyên cũng là tê cả da đầu. Về phần chia sẻ cái giám A, như thế mất mặt còn muốn lớn hơn Tứ Tuyên Dương không thành. Mặt khác, Sở Dương lần nữa vô cùng sán lạ lên, đem Ninh Phượng Mậu cùng Tống Vĩnh Trí đầu người cao cao nhấc lên, cười hỏi, nhìn xem hai người kia đầu, hiện tại các ngươi lại là cái dạng gì cảm thụ, có thể nói một chút các ngươi hiện tại ý nghĩ. Hoặc là các ngươi có thể hình dung một cái giờ phút này bản thân trong lòng tư vị sao. Như thế bén nhọn trào phúng cùng dễ cận, nhục nhã phi thường, nhưng Dương Anh Nguyên bọn họ lại một chữ cũng không nói ra được đến, bởi vì ngu xuẩn, bọn họ thực sự quá ngu. Bọn họ mỗi người hồi tưởng vừa mới bản thân cử động, lập tức mặt mũi nóng bỏng, xác định bản thân tất nhiên muốn bị làm trò hề cho thiên hạ. Nơi xa Diệp Hải, nhìn xem tất cả những thứ này trợn mắt há hốc mồm, cái gì hẳn phải chết không nghi ngờ, cái gì La Tu phán đoán sai rồi, hết thể liền là cầu thí. 3. Diệp Hải cho một cái tắt tay, cảnh cáo bản thân, ngươi ngu xuẩn sẽ không chết, nhưng nói lung tung lại chết. Giờ khắc này, hoang cẩu tại hắn từ điển bên trong trở thành vi phạm lệnh cấm từ, hắn nếu là lại nói ra hoang cẩu hai chữ, quyết định bản thân trốn thoát bản thân một cái tay, bằng không thì ngày nào đó đầu hắn có lẽ liền bị cắt lấy đến, treo ngược lên ở giữa không trung bên trong lắc lư, giống như Ninh Phượng Mậu tốt Tống Vĩnh Trí hai người một dạng. Ta cũng là ngu xuẩn, La Tu nhân vật bậc nào, ta liền xem như hoài nghi, lại làm sao có thể toàn bộ phủ định đây. Đối La Tu, Diệp Hải trong lòng càng thêm tôn kính cùng cảm kích, nếu không phải La Tu, hắn rất có thể cùng cái kia một đám ngu xuẩn đồng dạng, đần độn đi chịu chết. Hoa ca ca. Vẹt cũng đã cười đến trên mặt đất lan lộn, tốt đẹp cười, các ngươi muốn cười chết bản thần điệu sao, ha ha. Thôi Tín Hậu ba người cũng nở nụ cười, Dương Anh Nguyên đám người này đến cùng có bao nhiêu xuẩn tài dám dạng này, bọn họ thật là có chút không cách nào tưởng tượng. A-di-đà Phật. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư cũng là thẳng lắc lắc đầu, hắn thấy rõ ràng, Sở Dương xác thực cho những người này cơ hội. Nhưng có một số người cũng không hiểu được chân quý, càng không hiểu được kính sợ. Bởi vậy, đối với Sở Dương lạnh lùng hạ sát thủ, hắn quả nhiên là lại cũng không lời nào để nói. Sở Dương giễu cợt vài câu, cũng không có nhã hứng, cũng hoàn toàn không có cảm giác thành tựu, trực tiếp mở miệng nói, ở đây chư vị, ta không phải châm đối người nào, các ngươi mỗi một cái đều là cặn bã. Hiện tại, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, quỳ xuống sám hối, tha các ngươi một mạng, bằng không hậu quả tự phụ. Dương Anh Nguyên giờ phút này chính đang liều mạng khu động phá trận kỳ, Sở Dương vừa thấy cũng không lên tiếng, đem lôi chủ ý thu hồi đến, lần nữa gây hấn tất cả mọi người nói, làm sao, các ngươi hết thể công. Âm thầm, hắn lần nữa cũng đã vận dụng thần ma song sinh tử thần thông, đồng thời quan tưởng hư không võ hồn, lập tức một cái phân thân, dĩ nhiên im ắng liền lặn đi tới. Lão cẩu, nhanh lên đem ngươi bú sữa khí lực xuất ra, đừng để tiểu ra thời gian quá dài. Dương Anh Nguyên tiểu động tác bị phát giác, trong lòng hơi hơi chấn động. Nhìn về phía Sở Dương đang muốn nói thứ gì thời điểm, chợt cảm giác đằng sau không đúng, nhưng không chờ hắn phản ứng. Ầm ầm. Lôi đình oanh minh, chói mắt lôi mang từ đằng sau chiếu đến phía trước đến, hắn rõ ràng thấy được lôi mang, sau đó nhìn thấy bản thân cháy đen không đầu thi thể, cùng Sở Dương lún đồng tiền. Lao cẩu, Đông Châu cũng không có không nổi không phải sao? Xuy. Sở Dương đều lười nhác châm chọc Dương Anh Nguyên, trong tay đạn tuyến kích xạ ra ngoài, đem Dương Anh Nguyên đầu lâu một chuỗi, liền nhấc lên. A, Dương Anh Nguyên mất đi thân thể, rú thảm không thôi, đầu lâu run rẩy dữ dội cùng dãy rủa, vô cùng hoảng sợ sau khi, càng là giận đoán cùng cừu hận phi thường. Ta mời ngươi đình chỉ chó sủa. Sở Dương đưa tay rút Dương Anh Nguyên mấy đại miệng, lập tức hắn an tĩnh. Vâng. Dương Anh Nguyên ở trong đó đám người ầm vang tối lui, nhao nhao thoát đi, không có một người dám đối Sở Dương xuất thủ. Như thế xuất quỷ nhập thần một kích, giật mình phá tất cả mọi người lá gan, nguyên bản cao cao tại thượng. Nhìn xuống hoang cẩu Dương Anh Nguyên, niết bàn cảnh tu vi căn bản cũng ngăn cản không nổi, huống chi bọn họ. Dương Anh Nguyên sắc mặt trắng bệnh, miệng run rẩy không thôi, run giọng nói, Sở Dương tiểu hữu, chúng ta có chuyện dễ nói. Đúng vậy a, Sở Dương tiểu hữu, có chuyện dễ nói. Ninh Phượng Mậu cùng Tống Vĩnh Trí cũng đi theo phía sau đáp lời nói. Ầm ầm ầm. Sở Dương tay run một cái, nhường bọn họ ba người đầu lâu đụng nhau, lập tức ba người liền là một mặt vết máu, tức thì bị đâm đến mắt nổi đom đóm. Một màn này tất cả mọi người đều rung động, mới bao nhiêu công phu à, Sở Dương đã đem ba người này đầu người cho cắt xuống tới. Mà vừa mới ba người này còn tại miệng ai, nhục nhã Sở Dương, kết quả như thế biết bao trâm trọng, quả nhiên là trong nháy mắt thiên đường, vĩnh hằng địa ngục a. Trên thực tế, giờ khác này ở trận pháp đám người, toàn bộ dùng mình, cũng ưng thuận một cái liền là bọn họ. Bọn họ nơi nào nghĩ đến có thể như vậy. Xem như thợ săn, bọn họ cao hứng bừng bừng đuổi bắt con mồi, hoàn toàn không đem con mồi để ở trong mắt, lại tại một đoạn thời khắc đột nhiên phát cái này căn bản không phải con mồi, mà là một đầu ác ma, qua trong giây lát hóa thân thành thợ săn, bọn họ tâm tình có thể nghĩ. Quá đột nhiên. Như thế biến cố mỗi người đều là một vạn nghĩ không ra, nhường bọn họ một nhóm người xuất thủ toàn bộ ngốc ngay tại chỗ, thậm chí đến hiện tại cũng còn không thể tin được, chỉ là cái kia ba cái không đầu thi thể. Bang đương đâm vào cùng một chỗ ba cái đầu lâu, lại tại uy mắng chứng minh vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, nhường bọn họ triệt để sợ hãi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 735, Niết Bàn Chi Hỏa, hạ. A. Dương Anh Nguyên bọn họ kêu gào, Sở Dương nhìn như chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái, nhưng bọn hắn ba người đầu lâu, lại tựa như ba cái tinh thần đụng nhau đồng dạng. Đầu lâu bắt đầu nứt xương, kinh khủng được thét lên. Tử vong hoảng sợ đang thôn vệ bọn họ nội tâm, cảm thấy còn không bằng trực tiếp chết đi. Dạng này sống sót quá khó chịu, trên thân thể đau vì bị thương khó có thể chịu đựng, trên tinh thần tra tấn càng là muốn để bọn họ sụp đổ. Bọn họ nhìn xuống, tuyên bố muốn đổ sát hoang cẩu, thế mà đem cắt lấy đến bọn họ đầu lâu, còn dạng này nhục nhã bọn họ. Ba cái đầu chó, ta nhường các ngươi im miệng có nghe hay không? Sở Dương vừa lên tiếng, ba người lập tức im miệng. Thật sự giống như ba đầu tiểu cầu đồng dạng thuận theo. Hắc hắc. Sở Dương lần nữa nở nụ cười, hướng về phía tràng vực bên trong tất cả mọi người nói, chư vị, để cho ta lặp lại lần nữa một lần, vậy thì các ngươi cũng phải thử một lần trên tay của ta đồ đao sắc bén không được sắc bén. Tình thế chuyển biến nhanh như vậy, nhường tràng vực bên trong tất cả mọi người sinh ra một loại phảng phất cảm giác, hiện tại cư nhiên là bọn họ muốn quỳ xuống sám hối sao. Ngươi quả nhiên còn có thủ đoạn. Trận pháp bên ngoài, đột nhiên liền có một cái thanh âm truyền vào. Là một hói đầu lão giả, dáng người rất là cao lớn, là tám vị tông sư bên trong một thành viên. Kim huynh, cứu ta. Nguyên Hạo huynh. Dương Anh Nguyên cái thứ nhất kêu lên, Ninh Phượng Mậu cùng Tống Vĩnh Trí cũng đều là cùng một cái ý tứ. Cái này hói đầu lão giả, lấy Dương Anh Nguyên hô hoán, hẳn là gọi là Kim Nguyên Hạo, hắn giống như thai điếc, cũng không có đáp lại, ngươi thế mà có thể khiến cho phá trận kỳ mất đi hiệu lực, quả nhiên là kinh người. Càng thêm kinh người là... Ngươi thế mà có thể khiến cho lục cấp trận pháp sinh sinh chuyển biến thất cấp trận pháp, ngẫm lại đều để cho ta cũng không thể sợ hai thán phục ngươi trên trận pháp tạo nghệ. Ba ba ba. Hắn vỗ tay, tiếng vỗ tay vô cùng đơn điệu, cái này hẳn là ngươi to lớn nhất lá bài tẩy a. Đồng. Trong lúc nói chuyện, cơ hồ là đồng bộ, tại Kim Nguyên Hạo dẫn đầu phía dưới, còn lại cái này 6 vị tông sư, đồng thời dẫn động tự thân, một cỗ hắc sắc hỏa diễm, liền từ bọn họ thể nội thoát ra, hừng hực đốt hao tổn, trong khoảnh khắc sáu người liền giống như hát sắc hỏa diễm trung tâm ngọn lửa một dạng. Niết bàn chi hỏa, sáu vị niết bàn cảnh cường giả, cái này sáu người hết thảy đều là niết bàn cảnh. Đốt. Ẩn tàng quả nhiên là tốt, ta thế mà không có trước tiên phát giác. Sở Dương con ngươi hơi hơi co rụt lại, thủ bút này không nhỏ à, vì đối phó hắn, coi là Dương Anh Nguyên, thế mà vận dụng học viên 7 vị niết bàn cảnh tông sư. Vâng. Trận pháp bên trong mọi người nhất thời phân chấn, có chút thậm chí vui đến phát khóc. Chúng ta được cứu rồi. Sáu vị tông sư đều là niết bàn cảnh tu vi, đánh vỡ thất cấp trận pháp là đưa tay sự tình. Thất cấp trận pháp chỉ có thể dùng để đối phó pháp tướng cảnh mà thôi, hoang cẩu lần này thực sự là muốn chết định. Hoang cẩu không biết trời cao đất rộng, hắn coi là Đông Châu là Đông Hoang cái kia một ngụm giếng cạn sao. Đơn giản buồn cười, hiện tại thế mà tiểu nhân đắc chí, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Trận pháp bên trong, xôi trào khắp trốn, một người làm quan cả họ được nhờ. Đồng. Kim Nguyên Hạo ngón tay búng một cái. Nếu lại hát sát hỏa diễm liền rơi vào trận pháp hình thành quang cháo phía trên, lập tức quang cháo liền giống như một tờ giấy đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá nháy mắt thời gian, hát sát hỏa diễm chẳng những đem quang cháo đốt cháy xuyên, càng đem bố trí trên mặt đất trận ấn hết thể thiêu hủy. Niết bàn chi hỏa, liền là như thế bá đạo, chỉ là một tia liền có thể đem pháp tướng cảnh võ giả đốt thành cho bụi, một chút không còn. Loại này hỏa diễm, chỉ có niết bàn cảnh võ giả có thể nắm giữ, có mạnh có yếu, căn cứ võ giả bản nhân căn cơ quyết định. Võ đạo căn cơ càng hùng hồn, đột phá đến niết bàn cảnh thời điểm, niết bàn chi hỏa thì sẽ càng kinh khủng, thậm chí có niết bàn chi hỏa có thể đem sinh tử cảnh cho đốt sống chết tươi. Sở Dương biết rõ những cái này, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy niết bàn chi hỏa uy lực, hắn tỉ mỉ bố trí trận pháp, giống như gà đất chó sành, lập tức liền bị phá hủy. Kim Nguyên Hạo đầu chọc bên trên, bỗng nhiên mọc lên một đạo chói mắt quang mang, hướng về phía Sở Dương mỉm cười nói, "Hoang cẩu, ngươi tuyệt vọng sao? Ngươi tuyệt vọng sao?" Vô cùng hí ngược ngữ khí, Sở Dương cũng không có trả lời, bởi vì lười nhác trả lời, nghe nhiều như vậy mỉa mai lời, hắn hiện tại cũng đã hơi choáng, trong lòng âm thầm nói, là nên làm kết thúc. "Hoang cẩu, ta xem ngươi còn như thế nào cản rỡ." Sở Dương nghe nói kêu gào, hắn khó chịu, tay lại là lắc một cái. Ầm ầm ầm. Dương Anh Nguyên ba cái đầu lâu liền lại kịch liệt va chạm đến một khối, rõ ràng truyền ra nước xương cứng nhắc, ba người càng là kêu rên liên hồi. Kim Nguyên Hạo tiếu dung lập tức liền cứng ngắc ở trên mặt, sau đó trầm giọng nói, "Hoang cẩu, thả ra bọn họ, ta cho ngươi thống khoái. Ngươi nhiệm vụ là tới giết ta sao?" Sở Dương cười khẩy, "Ngươi dám giết ta sao?" Kim Nguyên Hạo giống như một đầu độc xà bị đánh đến bảy tấc đồng dạng, mặt liền là một co rút, sắc mặt chợt liền là một tâm trầm, cường tự nói, "Ta không có cái gì không dám, giết ngươi cùng giết một con chó, không có cái gì khác nhau." Đồng thời, hắn đối tới gần nhất Sở Dương mười mấy người bí mật truyền âm, trận pháp đã phá, hoang cẩu cũng đã không có cậy vào, căn bản không đủ gây sợ, các ngươi nhắm ngay thời cơ đánh lén, đem dê tông sư ba người cứu, ta đem trùng điệp có thưởng. Lập tức, cái này mười mấy người cùng lộ ra dị sắc, nhưng mà còn tại những người khác đều ở lựa chọn thời cơ thời điểm, đột nhiên một cái thân ảnh liền đã thoát ra. Người giống như một đầu tiềm hành độc xà, nhanh chóng như điện. Chỉ là chỗ nào có thể đạt được, Sở Dương cái gì nhân vật, người đang ở hiểm cảnh bên trong, biết bao cảnh giác. Ầm ầm ầm. Sở Dương cười lạnh liền là run tay một cái, Dương Anh Nguyên ba cái đầu liền lại đối đụng vào tất cả, thân ảnh kia lập tức im bặt mà dừng. Lúc này, đám người mới nhìn đến là một cái pháp tướng cảnh mặt ngựa thanh niên. Có ý tứ. Sở Dương nhấc lên ba cái đầu lâu, linh khí biến hóa ra ba đầu đại thủ, một hơi liền rút Dương Anh Nguyên ba người mấy chục miệng rộng, tiếng vang thanh thúy phi thường, ba khỏa khỏa đầu lâu kém chút đều mục nát. Ngươi, ba người trong đầu ông ông tắc hưởng, bọn họ mất đi cổ phía dưới thân thể, cũng đã rất hư nhược, một trận này bạt thai mạnh xuống tới chẳng những có chút tiếp nhận không được, càng là rất cảm thấy sỉ nhục. Ngươi cái gì? Sở Dương nhấc lên ba cái đầu lâu, cười khẩy nói, quên ta trước đó cùng các ngươi chuyển lời a. Làm ta cắt lấy các ngươi đầu lâu thời điểm, các ngươi có thể hay không ngượng? Còn dám tới? Sở Dương phát giác lại có người muốn đánh lén, chợt hoắc ngẩng đầu, lạnh lùng tiếp cận cái kia đánh lén người. Sau đó, hắn buông xuống một khỏa đầu lâu, nhấc chân mạnh mẽ giẫm, ầm một tiếng, Ninh Phượng Mậu đầu lâu liền giống như một dưa hấu bị giẫm bạo. Lần này các ngươi hài lòng chưa? Ngươi, Kim Nguyên Hạo muốn rách cả mí mắt, tức giận đến không nói ra được đến, hắn cổ động người đi đánh lén Sở Dương, nhưng kết quả quá khó có thể đón nhận. Hoang cẩu biết bao quyết đoán, trực tiếp liền giết một cái. Kế tiếp liền là ngươi. Sở Dương cầm lên Dương Anh Nguyên đầu lâu, nhìn về phía Kim Nguyên Hạo sáu cái nói, không biết, các ngươi sáu đầu lão cẩu nói như thế nào đây? Kim Huynh, không muốn a? Dương Anh Nguyên rất hư nhược, nhưng lại toàn lực kêu dên lên. Kim Huynh, coi như ta Tống Vĩnh Trí văn ngươi. Tống Vĩnh Trí không sai biệt lắm sụp đổ, hắn thật không muốn chết. Hoang cẩu, ngươi tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Vừa mới nghĩ đánh lén Sở Dương cái kia mặt ngựa thanh niên mở miệng. Sở Dương cười, ngươi uy hiếp ta? Ầm. Hắn trực tiếp giơ ra tay ác độc, một cước đem Dương Anh Nguyên đầu đá bay ra ngoài, ở giữa không trung bên trong nổ tung, óc cùng máu tươi rơi xuống, liền rơi vào Kim Nguyên Hạo đám người trên người. Hoang cẩu, ngươi thật can đảm, ngươi lại dám như thế. Mặt ngựa người thanh niên giận tí mặt, đợi chút nữa Kim Nguyên Hạo sáu vị tông sư nếu là trách cứ hắn, nói là bởi vì hắn mới đưa đến Dương Anh Nguyên chết thảm. Hắn đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Còn dám ta đúng không kính? Sở Dương hừ lạnh một tiếng, vậy ta thỏa mãn ngươi. Âm một tiếng nổ vang, Tống Vĩnh Trí đầu cũng là bị đá bay ra ngoài, cũng ở giữa không trung bên trong nổ tung, giống như một đóa pháo hoa. Mặt ngựa thanh niên mặt cơ hồ đều tái rồi, cái này chịu tội hắn có thể lưng không nổi. Hai vị tông sư tất cả đều là bởi vì hắn gây hấn, mới bị hoang cẩu quyết đoán chém giết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 736, phóng đại chiêu, trùng. Cái này, không liên quan chuyện ta. Hắn thật hoảng, đối Kim Nguyên Hạo 6 người nói ra, nhưng chỉ thấy 6 người 6 tấm âm trầm đến cực điểm mặt. Sở Dương cười bổ đao, sắc thực nói, ta liền là chán ghét ngươi dạng này một trương mặt ngựa, mới không thể không hạ sát thủ, ngươi tấm kia mặt ngựa quả nhiên là cho người không thể nhịn. Mặt ngựa thanh niên mắt tối sầm lại, như rơi vạn trượng thâm uyên, hoang cẩu đây quả thực muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết. Sau đó, hắn bạo hống lên tiếng, hoang cẩu, ta tất sát ngươi. Đồng. Kim Nguyên Hạo cầm đầu 6 vị tông sư, bọn họ trên người niết bàn chi hỏa, chợt liền là một chuỗi, có thể nghĩ, bọn họ hiện tại tâm tình. Nhất là Kim Nguyên Hạo gương mặt dữ tợn, cũng đã hoàn toàn vặn mèo. Việc này từ hắn cổ động, mới tạo thành kết quả như thế, chuyến đi sợ rằng phải bị người lên án, nói tâm hắn hắc, muốn mượn nhờ hoang cẩu đem Dương Anh Nguyên chém giết. Kể từ đó, Dương Anh Nguyên ba người thân hữu, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, hắn thanh danh cũng phải thối. Hoang cẩu, ta tất nhiên muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Kim Nguyên Hạo cắn răng, gầm thét lên tiếng, cho ta giết hắn. Trước kia cái kia 10 cái muốn động thủ đánh lén Sở Dương người cùng chuyển động, lập tức liền giết tới, muốn liên thủ đem Sở Dương chém giết. Hỏng. Pháp chiếu tiểu thiện sư gặp sự tình cuối cùng diễn biến thành dạng này, trong lòng thật dài thở dài một hơi, cuối cùng ngăn chặn lại xuất thủ xúc động, hắn năng lực cũng không cách nào làm cho song phương đình chiến. Kể từ đó, như vậy liền chỉ có một cái kết quả, hắn lắc lắc đầu không thôi. Trừ bỏ tại trước kia xâm nhập trận pháp bên trong người, bên ngoài sân cũng có rất nhiều người xông giết tới, cuối cùng thiên không viện ngoại viện học viên, liền không có còn lại mấy cái, nhiều nhất bất quá 10 mấy người. Nơi xa, Ban Thăng Vinh bọn họ đều cảm thấy, Sở Dương vừa mới quá liều lĩnh, lô mãng, không nên đem Dương Anh Nguyên bọn họ ba người triệt để chém giết, lưu lại làm con tin càng tốt. Ở bọn hắn mấy người nhìn đến, Sở Dương lần này triệt để xong. Vâng! Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu người, hoàn toàn mở mịt. Hoang cẩu ngươi cái này nghiệt xúc, ta nhất định muốn chặt ngươi. Kim Nguyên Hạo cũng đã hoàn toàn thất thố, phát sau mà đến trước, hắc sắc niết bàn chi hỏa phút chốc liền đốt cháy đi qua. Còn lại 5 vị tông sư cũng đồng thời động thủ. 6 vị tông sư, giết hoang cẩu, như thế nào cần ô uế các ngươi tay. Mặt ngựa thanh niên hét lớn, chậm để cho ta tới, ta nhất định phải tự tay giết, đến cọ rửa ta sỉ nhục. Hắn đây là đang cực lực phủi sạch quan hệ, Dương Anh Nguyên ba người chết không có quan hệ gì với hắn. Tốt. Kim Nguyên Hạo mặc dù hận không thể lập tức tru sát Sở Dương, nhưng là nghĩ đến hắn nguyên bản nhiệm vụ, chỉ có thể sinh sinh đem nộ khí cho nuốt trở về, Sở Dương hắn không thể giết, được lưu cho những người kia đến đổ sát. Hắn ngưng bước, còn lại 5 vị tông sư cũng là dừng bước, bất quá bọn họ cự ly Sở Dương không xa, tùy thời có thể làm khó dễ. Ha ha, hay là để cho ta tới đi. Một gần cao 2 mét lục chỉ đại hán, giống như một đoạn to như cột điện, đoạt tại mặt ngựa thanh niên phía trước xuất thủ. Hay là ta đến. Một vũ mị đến cực điểm nữ tử, nhẹ nhàng cất bước, mắt to ngập nước, câu nhân phi thường. Các ngươi đều bị tranh giành, từ ta đổ sát hoang cẩu tốt nhất, ta thích ăn nhất thịt chó kích. Một người khác phản bác, nói, chỉ ngươi thích ăn thịt chó à, nếu nói như thế lý do, ngươi vẫn là tránh ra à. Người này thi triển ra bản thân pháp tướng, là một cự nhân pháp tướng, nhưng rất kinh người tướng. Hắn thế mà có thể đem pháp tướng thu nhỏ chỉ có cao 7-8 trượng, nhô ra một cái đại thủ liền hướng Sở Dương vỗ tới. Tranh nhau chen lấn, Sở Dương không có trận pháp, tại bọn hắn tới nói liền không có chút nào uy hiếp có thể nói, mà giết Sở Dương, đem danh tiếng vang xa, đầy đủ thổi một năm, dù sao Sở Dương thế nhưng là đem Dương Anh Nguyên ba người đều chém giết. Sở Dương lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, cuối cùng tình huống quả nhiên là như thế, uổng phí hắn chịu đựng lâu như vậy. Hắn một bên trốn tránh, một bên cười nói, các ngươi đều như thế lo lắng đi chết, thực sự là thần kỳ. Như thế lời nói, bị những người này hoàn toàn coi nhẹ, càng là có bao nhiêu người trào phúng trở về. Nhìn đến đáng chết quỷ cứ như vậy nhiều, hẳn là liền chỉ là các ngươi những người này, không có một cái là hoàn quất, ta đều có thể thỏa thích phóng đại chiêu. Sở Dương trong lòng sát cơ bốn phía, hắn nội tâm bên trong là cự tuyệt tàn sát nhiều người như vậy, bởi vậy mới một chút điểm lật ra bản thân át chủ bài, nhưng lật ra hắn át chủ bài sau đó, đổi trở về chỉ có thể có càng nhiều hơn miệt thị. Chỉ trong nháy mắt này ở giữa, vây công hắn người rất nhiều, bởi vậy hắn trả giá đắt thảm trọng, cũng đã mình đầy thương tích. Hoang cẩu, ngươi còn có thể có cái gì át chủ bài, không có trận pháp, ta một bàn tay liền có thể phiến ngươi chết. Mặt ngựa thanh niên gào thét, điên cuồng hướng về phía trước mãnh liệt nhảy lên, như thế nào cũng phải tranh đoạt người khác trước đó, đem Sở Dương chém giết. Ha ha, ta thỏa mãn, đung đưa phóng đại chiêu. Sở Dương giận quá mà cười, hướng Thôi Tín Hậu ba người chào hỏi. Ha ha. Ba người toàn bộ phá lên cười, Đông Hoang, chúng ta đã sớm chờ đã lâu. Ầm ầm. Đột nhiên ba đạo kinh lôi giống như ba thanh cự phủ đầu chém xuống, trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển, lúc này đám người mới phát giác, tại ba đầu hoang cẩu đỉnh đầu phía trên, lập tức liền đã ngưng tụ ra lôi vân, cuộn cuộn lôi đỉnh hạ xuống. Lôi kiếp. Mặt ngựa thanh niên, lục chỉ người thanh niên, vũ mị nữ tử đám người, lập tức quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn toàn bộ tại lôi kiếp phạm vi, bị hoàn toàn cuốn vào đi vào. Kim Nguyên Hạo 6 người nghe nói lôi thần, người liền là run lên lật, bọn họ cũng đang lôi kiếp phạm vi bên trong. Nếu là bị cuốn vào lôi kiếp, bọn họ lôi kiếp cần phải kinh khủng quá nhiều. Tất cả mọi người toàn bộ kinh dị, hoang cẩu cái này quá ngoan, hắn thế mà dự định đem bọn họ tất cả mọi người đều cho giết sao. Chỉ là bọn họ không minh bạch là, lôi kiếp phát sinh trước đó, bình thường đều có báo hiệu, sao có thể lập tức liền dẫn phát. Hoang cẩu, đây là muốn nghịch thiên sao. Sở Dương như thế nào sẽ cùng bọn hắn giải thích tất cả những thứ này, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, hắn như thế nào dám đến. Này là Tư Mã Kiếm kiệt tác, từ hắn ở trong Thất Luân Ma Vực làm ra chiếm được dẫn dắt, căn cứ Thôi Tín Hậu ba người tình huống lộn dọn ra, bản ý là nhường ba người tự vệ. Chính hắn cũng có thể tùy thời dẫn động lôi kiếp, nhưng chỉ là thiên hồn giới lôi kiếp. Chỉ là đơn độc một cái hệ thống tấn thăng, thiên hồn giới cùng chư thần giới ở hắn thể nội cân bằng liền bị đánh vỡ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dẫn động. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt đồng dạng, nhiều người như vậy cuốn vào lôi kiếp bên trong, hạ xuống lôi phạt như mưa, tụ tập lại kinh khủng phi thường, càng là hùng vĩ vô cùng. Trong khoảnh khắc tiếng sấm làm cho tất cả mọi người mất thông, chói mắt lôi mang chiếm cứ mảnh kia thiên địa. Khắp nơi là lôi đỉnh đem tất cả bao phủ, như thế tràng diện căn bản không cách nào hình dung, phảng phất một cái lôi đỉnh thế giới bỗng nhiên lăng không liền xung ra. Tất cả mọi người đều vong hồn đại mạo, duy chỉ có Sở Dương đang cười lạnh, đây là các ngươi bức ta. Hắn ánh mắt nở rộ ra hai đạo trùng sáng, lạnh lẽo vô cùng, trực tiếp đối mặt ngựa thanh niên xuất thủ. Hoang cẩu, ta liền là chết, cũng phải trước giết ngươi. Mặt ngựa thanh niên điên cuồng, bị như thế tính toán, nếu là chết biết bao biệt khuất, đơn giản muốn chết không nhắm mắt. Và anh, hai người đụng thẳng vào nhau, Sở Dương trong tay lôi chủ y rơi đập, cơ hồ là lập tức, mặt ngựa thanh niên liền kêu thảm, trực tiếp bị đánh triệt để chợt nổ tung. Niết bàn cảnh bảo khí ba. Hắn thế mà quên. Mặt ngựa quả nhiên là chết không nhắm mắt, hắn bị chết so tưởng tượng bên trong còn ngu xuẩn. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người đều ở điên cuồng bỏ chạy, lôi kiếp quá mức khó giải quyết, sơ ý một chút, liền muốn bỏ mình đèn tắt, cái nào dám dừng lại. Còn muốn đi à, các ngươi hôm nay hết thảy đều không phải chết ở nơi này. Sở Dương đối với cái kia vũ mị nữ tử xuất thủ, mặc dù bởi vì mặt ngựa thanh niên chết thảm, nàng cũng nhớ lại Sở Dương trong tay có lôi chủ y, căn bản không dám liều mạng. Nhưng phát hiện tốc độ căn bản không bằng Sở Dương, trực tiếp bị một chủ y đập bể đầu, chết oan chết uổng. Hoang cẩu cái kia lục chỉ thanh niên kinh hãi đến cực điểm, Sở Dương cũng đã để mắt tới hắn, hắn phát lực lao nhanh, nhưng vừa đến lôi kiếp chém xuống, hắn trực tiếp trọng thương. Sở Dương cười đi qua, không tốn sức chút nào bổ sung một chủ y, liền giải quyết. Như thế Sở Dương liên tục thu hoạch, vừa mới những cái kia muốn đoạt lấy giết Sở Dương người, ở trong khoảnh khắc mất mạng. Thấy Sở Dương ở trong lôi kiếp, hành tẩu tự nhiên. Căn bản không sợ lôi kiếp, tất cả mọi người đều choáng váng không thôi. Bọn họ chỉ chạy trốn một trận, liền không thể không dừng lại toàn lực ngăn cản lôi kiếp, mà ở bọn họ nhìn đến hoang cẩu giường cứng cũng là như thế, bởi vậy kết quả cuối cùng nhất định là lôi kiếp qua đi, đang tiến hành xử lý, nhưng bọn hắn kinh khủng phát hiện căn bản không phải như thế. Cái này đến tột cùng phát sinh cái gì, vì cái gì hoang cẩu có thể ở trong lôi kiếp hành động tự nhiên, có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản dưới lôi kiếp. Tất cả mọi người toàn bộ choáng váng. Liền là Kim Nguyên Hạo mấy người cũng triệt để choáng váng, như thế sự tình đều có. Hoang cẩu, Kim Nguyên Hạo kinh khủng thanh âm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Sở Dương cũng đã tìm tới hắn. Rất ngay từ đầu hắn còn tại chớ chú, nhưng Sở Dương công kích phía dưới, lại muốn ứng phó lôi kiếp, hắn lập tức liền không có thanh âm, sau đó trực tiếp bị đập chết. Còn lại 5 vị tông sư cũng tràn đầy là như thế, tại lôi kiếp che giấu phía dưới, Sở Dương đem thời không thần thông thể hiện ra đến, liên tục thuần di. Bọn họ liền nghĩ cùng Sở Dương đồng quy vu tận cũng không có khả năng, vẫn lấy làm kiêu ngạo niết bàn chi hỏa, càng là hoàn toàn không có tác dụng. Nhất là biệt khuất là, Hoang Cẩu minh bạch nói cho bọn họ, hắn căn bản còn không có vận dụng toàn lực, liền đã đem bọn họ giết chết. Vâng! Vâng! Vâng! Lôi kiếp bao phủ phía dưới, thiên không đám người rất nhiều người làm ra lựa chọn, cứng rắn chịu đựng lôi phạt trốn xa, ngay tại chỗ thì có rất nhiều người bị lôi phạt đánh chết. A, Hoang Cẩu! Ngươi chết không yên lành. Hoang cẩu, ngươi tạo như thế sát nghiệt, tất nhiên muốn bị thiên khiển. Sở Dương tha mạng. Nguyên rủa, chớ chú tất cả đều có, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người cũng không ít, nhưng hết thảy đều bị Sở Dương không nhìn. Các ngươi bây giờ nói những cái này đã chậm, mượn các ngươi bạch cốt dùng một lát, ta đạp các ngươi bạch cốt, Dương ta huy mệnh. Ở Sở Dương nhường Thôi Tín Hậu ba người dẫn động lôi phạt thời điểm, tất cả cũng đã chú định, không thể vãn hồi. Là lấy, Sở Dương lanh khốc dị thường. Giống như một đại ma vương, coi thường tất cả. Lần này, sẽ khiến thế nào hoành động, hắn cũng không biết, nhưng hắn chờ mong. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 737, vẫn tự do bản thân, thượng. Không có bất kỳ huyền niệm gì, độ kiếp giả tỉ mỉ chuẩn bị, muốn vượt qua lôi kiếp còn vô cùng nguy hiểm, đột nhiên cuốn vào lôi kiếp bên trong đám người, không có chút nào chuẩn bị, đại bộ phận chết bởi lôi kiếp bên trong. Không có nhân tử, thiết huyết lãnh khốc, có thể vượt qua lôi kiếp, cũng bị Sở Dương giết hết. Sơn lâm bên trong, mặt trời chiều ngã về tây, tỏa ra bừa bộn một mảnh tất cả, lôi đình điên cuồng tàn phá bừa bãi, đại địa cháy đen một mảnh, cháy đen thi thể một cổ lại một cổ, giống như hai quân giao chiến sau chiến trường. Cỏ cây tận lộn, núi đá vỡ nát, linh tinh một chút cỏ cây bên trên, còn có chút điểm hỏa diễm đang thiêu đốt đang nhảy vọt. Cách đó không xa hồ nước, tựa hồ cực độ kinh hãi đối trước mắt một màn, cuộn sóng trận trận, phảng phất muốn vọt tới bờ đi lên nhìn một chút, tóe lên từng mảnh trong suốt bọt nước.